Thời điểm cùng La Trinh giống như đúc, ngay từ đầu tia không hề ngại, nhưng một khi bộc phát chính là hẳn phải chết. La Trinh nghe theo đề nghị của Thanh Ngọc Chi Linh, lập tức nói với Phượng Ca, ngươi mà lại đi theo ta tới. Như thế nào? Phượng Ca nháy con mắt, nàng không biết La Trinh đối với mấy cái này cột đèn từng có một phen hiểu. La Trinh không có trả lời, thẳng quay đầu lại đi về hướng vòng tròn ranh giới sa mạc. Hắn từ trong sa mạc bước vào sa mạc trong nháy mắt, trong sa mạc linh ẩn đăng, còn có đám ẩn thú đều biến mất. Lập tức hai đạo lực lượng cường đại đồng thời hướng La Trinh vệ cắn tới, mà cắn xé bộ vị đúng là cánh tay cùng cổ. Bất quá La Trinh tại thời khắc này đã chuẩn bị kỹ càng, hồn nguyên chi linh mở dưới tình huống, này hai đạo cắn xé lực lượng tự nhiên bị hồn nguyên chi linh nhận lãnh đến. Phượng Ca khoảng cách La Trinh rất gần, cảm nhận được hai nơi màu xám vết cắn bùng nổ lực lượng, nàng nhịn không được kêu thét một tiếng. Thân thể của La Trinh cũng là đột nhiên chấn động, sau đó màu xám vết cắn liền hoàn toàn biến mất rồi, hắn lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, nói ra còn tốt, tại có thể thừa nhận trong phạm vi. Phượng Ca dùng nghi ngờ không thôi ánh mắt nhìn La Trinh, đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? La Trinh hướng Phượng Ca mỉm cười, liền đem linh ẩn đăng cùng chuyện của ẩn thú giải thích một phen, như thế Phượng Ca mới bừng tỉnh đại ngộ, như thế nói đến, như bị ít ẩn thú kia công kích số lần quá nhiều. Cái kia màu xám dấu vết chồng chung một chỗ bùng nổ uy lực càng lớn, chẳng phải là chắc chắn phải chết. Đúng, La Trinh gật gật đầu, Thanh Ngọc Chi Linh sở dĩ để cho hắn rời đi trước vùng sa mạc này, mục đích cũng là như thế, thử trước một chút con chó kia cắn xé lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu, thuận tiện đem này cắn xé lực lượng kết toán. La Trinh lại lần nữa quay về đến trong sa mạc, cái kia nằm dạp xuống trong sa mạc con chó lại đứng thẳng khởi thân thể, một bộ làm bộ muốn lao vào bộ dạng. Khóe miệng của La Trinh có chút nhếch lên phía dưới. Hai chân đột nhiên bộc phát ra vô cùng lực lượng, toàn bộ người tựa như mũi tên nhọn phóng tới cột đèn. Giống, con chó kia theo thường lệ hướng La Trinh vào đầu đánh tới. Lúc này đây La Trinh đoán chắc con chó này phương hướng, vào tới trước trong tích tắc, thân hình đột nhiên giảm xuống, tại sa mạc mặt ngoài chuyển động một vòng, loảng xoảng một tiếng đụng vào cột đèn bên trên. Cột đèn bản thân vô cùng vững chắc, gần như không thể rung chuyển, La Trinh cũng không có tính toán đem cột đèn đụng nát. Hắn nhảy lên phía dưới. Thò tay hướng phía cái kia cột đèn lên hắc hỏa bóp đi. Bá, hắc hỏa tắt trong tích tắc, con chó kia ám ảnh cũng định dạng ở giữa không trung, bảo trì cái kia tư thái vẫn không nhúc nhích, thật sự biến thành một khối không cách nào nhúc nhích bóng dáng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3173, nhiều lần kết toán. Nhìn xem không nhúc nhích bóng dáng, La Trinh thở dài một hơi. Linh ẩn đăng này hoàn toàn chính xác tựa như Thanh Ngọc Chi Linh nói như vậy. Chỉ muốn tiêu diệt cột đèn lên hắc hỏa, ít ẩn thú kia thì sẽ mất đi động tĩnh. Xác định con chó kia sẽ không nhúc nhích về sau, La Trinh lập tức nói với Phượng Ca, đi theo ta như vậy đem hắc hỏa từng chiếc dập tắt, thì có thể thông qua phiến khu vực này. Phượng Ca dẫm phải mềm mại hạt cát thẳng đi về hướng cây thứ nhất cột đèn, ánh mắt cảnh giác nhìn cái kia không nhúc nhích ẩn thú con chó, lập tức hỏi ẩn thú này còn có thể lại lần nữa nhúc nhích sao. Mới vừa Phượng Ca dĩ nhiên minh bạch công kích của ít ẩn thú này phương thức. Công kích của ẩn thú sẽ lùi lại kết toán, mà những công kích này sẽ tích lũy tại trên thân thể. Nếu là bị công kích về sau, lựa chọn tốt nhất chính là ly khai phiến khu vực này, đem gánh chịu ở trên người công kích kết toán đi, cuối cùng một hai lần công kích còn có thể tiếp nhận được. Nếu là vài chục lần, mấy trăm lần công kích đều không có kết toán, chờ tới một chỗ kết toán thời điểm liền chắc chắn phải chết. La Trinh làm sao không rõ đạo lý này, coi như là thân pháp của hắn mau nữa, cũng tránh không được bị cái chốt tại cột đèn cạnh ẩn thú công kích. Trong lòng hắn nghĩ cùng một dạng với Phượng Ca, nếu là có thể tới lui lui kết toán công kích của ẩn thú, thông qua vùng sa mạc này khu vực cũng không khó. Vấn đề này La Trinh cũng chỉ có thể hỏi thăm Thanh Ngọc Chi Linh, nhưng Thanh Ngọc Chi Linh nhưng không cho được đáp án. Chúng ta tao ngộ cái kia chén nhỏ linh ẩn đang lúc tình huống đã tương đối nguy cấp, dược phương tắt đèn sau liền mang theo chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu rồi, ẩn thú này sẽ hay không tiếp tục nhúc nhích, ta cũng không biết, Thanh Ngọc Chi Linh trả lời như vậy nói. Trước mặc kệ, đi vào rồi nói sau. La Trinh hướng phía Phượng Ca mỉm cười. Hai người bên trái, chung, trước đều có một cây cột đèn, từng cột đèn lên trên linh ẩn đăng riêng phần mình đổi một đầu ẩn thú, thông qua màu đen bóng dâm cẩn thận phân biệt, hẳn là ba con chó sói. Mới vừa La Trinh thì đã xác nhận phương hướng, chính trước con đường ngắn nhất, La Trinh chọn lọc tự nhiên khiêu chiến ngay phía trước cái kia cây cột đèn. Làm La Trinh trên lúc trước, ba cây cột đèn trên đổi lang ẩn thú đều táo động, đem buộc cùng với chính mình cái kia dây tóc kéo thẳng tắp. Liều mạng muốn hướng La Trinh đánh tới. Tả hữu hai bên lang ẩn thú trực tiếp bị La Trinh bỏ qua, dây tóc chiều dài có hạn, chúng cũng phốc không đến La Trinh trước mặt, hắn vững vàng nhìn chằm chằm vào phía trước lang ẩn thú, chậm rãi di chuyển bước chân. Ô, đầu kia lang ẩn thú nhìn La Trinh càng đến gần càng gần, lại bị đè nén mình sao động, chuẩn bị toàn lực nhất kích. La Trinh phát giác được động tác của lang ẩn thú về sau, ánh mắt hơi lóe lên, bỗng nhiên bước về phía trước một bước, hắn bước ra bước này lập tức, đầu kia lang ẩn thú đã ra sức nhún nhảy. Cơ hội, La Trinh thu bàn chân đồng thời, đã bộc phát ra lực lượng từ bên cạnh lách đi qua. Vèo, La Trinh đã đem tốc độ của chính mình bộc phát đến mức tận cùng, có thể không thể không nói, những thứ này không có có hình thể ẩn thú tốc độ nhanh thần kỳ, đầu kia lang ẩn thú lắc người một cái, quay người một móng vuốt khoác lên trên lưng La Trinh, để lại một đạo tươi sáng màu xám vết chảo. Bắt một cái này sau lang ẩn thú không có chút nào dừng lại ý tứ, lại là cắn một cái hướng La Trinh phần gáy, nhưng một hớp này không có cắn xuống đến, ngón tay của La Trinh đã đem một ít điểm hắc sắc hỏa diễm bóp diệt, lang ẩn thú trong nháy mắt hóa thành một mảnh chân chính bóng dâm, dùng mở ra cắn tới quỷ dị tư thái định dạng ở giữa không trung. Lại bị nắm một cái, La Trinh trên mặt toát ra một nụ cười khổ. Một chảo này lực lượng cũng không nhẹ, đi ra ngoài trước kết toán đi. Phượng Ca Ân cần nói, thăm dò quy luật của ít ẩn thú này về sau, hai người ngã gục là nhẹ nhõm rất nhiều, La Trinh theo cây thứ nhất cột đèn đi vòng vèo, thẳng ly khai vùng sa mạc này, đã nhận lấy đến từ chính sau lưng một ít chảo. Lang ẩn thú này so với phía ngoài nhất lực lượng của cẩu ẩn thú mạnh hơn, nhưng chỉ bằng một chảo chi lực, còn không cách nào để cho La Trinh hồn nguyên chi linh lâm vào mệt nhọc. Bất quá La Trinh lo lắng là tầng bên trong ít ẩn thú kia, vùng sa mạc này bên trong ẩn thú hình thù kỳ quái, tựa hồ cái gì cũng có, mà càng là tầng bên trong thực lực của ẩn thú chỉ sợ càng mạnh. Nếu như rất tầng bên trong ẩn thú lực lượng cường đại vô cùng, La Trinh căn bản chịu đựng không được một lần kết toán mang tới tổn thương, đồng dạng cũng là vô cùng nguy hiểm. Chạy tới một bước này, La Trinh tự nhiên sẽ không buông tha cho, quay người lại lần nữa tiến vào trong sa mạc. Cây thứ ba cột đèn trên đổi là một đầu hình thể lớn hổ, lúc này đây ngược lại là so sánh thuận lợi, thân hình của La Trinh chẳng qua là nhẹ nhàng nhoáng một cái, tránh được hổ công kích của ẩn thú trực tiếp đem linh ẩn đang dập tắt. Cây thứ bốn là một con sư tử, lần này La Trinh bị sư tử công kích hai lần, chỉ có thể lại lần nữa ly khai vùng sa mạc này, đem trên người màu xám vết cào công kích kết toán. Cây thứ năm là một con tê giác, tốc độ tương đối so sánh chậm, La Trinh nhẹ nhõm tắt đèn. Cây thứ sáu, cây thứ bảy, nửa canh giờ công phu, La Trinh như vậy quanh co vòng vèo đi về phía trước, một khi bị công kích sau liền rời khỏi kết toán, liền thuận lợi đi tới vùng sa mạc này trung ương. Ngay tại La Trinh cùng Phượng Ca cho rằng có thể thuận lợi thông qua phiến khu vực này lúc, để cho hai người buồn bực một màn xuất hiện. La Trinh ngươi xem, Phượng Ca bỗng nhiên chỉ vào thân rồi nói ra. La Trinh chuyên tâm ứng phó ẩn thú, Phượng Ca tức thì quan sát động tĩnh chung quanh. Nguyên bản định dạng bất động đứng nguyên tại chỗ đầu kia cẩu ẩn thú, bỗng nhiên bắt đầu nhúc nhích đứng lên, vây quanh linh ẩn đang đi lòng vòng vòng, nguyên bản tắt màu đen ngọn đèn dầu một lần nữa phát sáng lên. Đây mới là bết bát nhất, La Trinh lông mày nhíu lại. Những cái kia hắc hội đèn lồng lại lần nữa sáng lên, có nghĩa là hắn on đường lui về phía sau bị phong kín, càng có nghĩa là hắn không thể đi ra ngoài kết toán làm thương tổn. Phượng Ca Nguyên vốn muốn nói, hiện tại ly khai vẫn còn kịp, có thể nghĩ đến La Trinh trước đây kiên định như vậy, nhất định sẽ không nguyện ý buông tha cho. Ta trước đưa ngươi ra ngoài, La Trinh thò tay cầm lấy cánh tay của Phượng Ca nói ra. Mảnh thứ nhất vùng sa mạc đã nguy hiểm như thế, chớ nói chi là đằng sau còn có một cái hình tròn thảo nguyên khu vực cùng với hình tròn khu vực sa mạc. Phượng Ca tránh ra tay của La Trinh về sau, ngược lại hung hãn chừng La Trinh liếc mắt, coi như là ta đây bức thân thể không bằng ngươi, cũng có thể thừa nhận mấy lần tổn thương. Ta có thể giúp ngươi tắt đèn, chỉ cần kết toán tổn thương tại thân thể thừa nhận trong phạm vi, khu vực này xác thực không đáng sợ. Nhìn Phượng Ca kiên quyết như thế, La Trinh cũng không có biện pháp mạnh mẽ sắp sửa nàng đưa ra ngoài. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa, rồi mới lên tiếng, kế tiếp chỉ có thể càng thêm chú ý một chút. Tại La Trinh lại lướt qua hai cây cột đèn về sau, trước ngực lại lần nữa xuất hiện một đạo cự đại màu xám vết cắn, đó là một đầu nhìn không ra lịch cực lớn ẩn thú, miệng lớn đến có thể một cái đem La Trinh nuốt vào, có thể tưởng tượng đạo này màu xám vết cắn kết toán sau lực lượng rất lớn. La Trinh theo thói quen quay đầu lại nhìn lại, một đường tắt tới linh ẩn đăng đã nhao nhao sáng lên, ít đám ẩn thú kia cũng lại lần nữa sinh động. Đạo này màu xám vết cắn, chỉ sợ không có biện pháp ra ngoài kết toán. Ngay tại hắn lòng vừa nghĩ lúc, nhìn qua về phía sau đồng tử có chút co rụt lại, phương xa lối vào lại bỗng nhiên xuất hiện ba đám màu xanh yếu ớt hỏa diễm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3174, loại thứ hai phương thức kết toán. Tuy rằng cách một cự ly không nhỏ, nhưng La Trinh như trước nhìn rõ ràng. Cái kia ba đám lục sắc hỏa diễm có đại khái hình người, người mặc áo giáp, phàm là áo giáp chưa từng che đậy bộ vị, đều có lục sắc hỏa diễm phun nhổ ra. Phượng Ca phát giác được sự khác thường của La Trinh sau cũng quay đầu nhìn lại, chứng kiến cái kia ba đám hình người hỏa diễm về sau, sắc mặt cũng là thình lình đại biến. Dù cho hai người không nhận ra này ba đám hình người ngọn lửa lai lịch, mặc dù cách khoảng cách không ngắn, bọn hắn như trước có thể cảm nhận được thứ này cường đại, Phượng ca cơ hồ là kìm lòng không được lùi về phía sau mấy bước. Giống, phía sau nàng một cái long hình ẩn thú phát ra một đạo gào thét. Kinh hãi ngoài, Phượng ca về phía trước lảo đảo một cái, ngã sấp xuống lúc trước bị La Trinh một chút nắm ở phần eo, chậm rãi đỡ lên, chợt nghe La Trinh nói ra, đừng sợ. Phượng ca miễn cưỡng nhẹ gật đầu, mặc dù nàng nói cho chính mình biết nên tín nhiệm vô điều kiện La Trinh, nhưng bây giờ bị nhốt trong linh ẩn đăng, xa xa còn có truy binh tiến đến, nàng làm sao có thể không sợ. An ủi La Trinh một câu về sau, La Trinh liền hỏi thăm Thanh Ngọc Chi Linh cùng Cửu Ngũ Nhị Thất, hắn muốn biết này ba đám hình người ngọn lửa lai lịch. Lúc này đây, Cửu Ngũ Nhị Thất cùng Thanh Ngọc Chi Linh tựa hồ đều có biết. Đây là trong ngọn lửa sinh ra sinh linh, nó một phần của Nguyên Linh nhất tộc, tên là Nguyệt Hỏa Nô, là trong Nguyên Linh nhất tộc thập phần chiến sĩ cường đại. Nó bình thường chỉ sẽ xuất hiện tại cao tầng thiên tế. Hôm nay lại hàng lâm tại thập thất trọng thiên, Cửu Ngũ Nhị Thất cùng Thanh Ngọc Chi Linh một người một câu, La Trinh tức thì nói ra, chỉ có thể là có người bị để lộ tin tức của chúng ta, tiết lộ cho Nguyên Linh nhất tộc. Ừ, tượng nhân tộc, Cửu Ngũ Nhị Thất đáp lại nói. Ở đằng kia vùng thảo nguyên bên trên, La Trinh liền làm ra lần này suy đoán, tượng nhân tộc chỉ sợ là cái nào đó đại tộc lưu ở trên thảo nguyên ánh mắt, nhìn bộ dạng như vậy chính mình hẳn là đoán hoàn toàn chính xác. Đừng sợ, Nguyệt Hỏa Nô tuy lợi hại, có thể chúng tiến vào thập thất trọng thiên, thực lực cũng bị hoàn toàn áp chế, bất quá. Cửu Ngũ Nhị Thất có chút chần chờ nói, tuy nhiên làm sao, La Trinh hỏi, Nguyệt Hỏa Nô sinh mệnh lực rất mạnh, rất khó đánh chết. Cửu Ngũ Nhị Thất nói ra, ngay tại La Trinh còn tại tìm hiểu tình huống lúc, lối vào ba đầu Nguyệt Hỏa Nô cũng phát hiện La Trinh. Chứng kiến mục tiêu, giống người đám không có nói dối, số 12 nói ra. Số 13 đánh giá những thứ này cột đèn liếc mắt, chợt nói ra, nhưng ít linh ẩn đăng này trở ngại chúng ta. Hừ, thập thất trọng thiên linh ẩn đăng, có thể lợi hại đi nơi nào. Số 14, giết bọn chúng đi, nhớ rõ lưu lại hai tay của bọn hắn. Số 12 Nguyệt Hỏa Nô ra lệnh, Nguyệt Hỏa Nô biết bỉ ngạn mật thi tại La Trinh cùng Phượng ca trong tay, đó cũng là chúng mục đích của chuyến này. Thế nhưng, số 14 có chút do dự, hàng lâm lúc trước, về thập thất trọng thiên tin tức chúng cũng có qua hiểu. Này một mảnh nguy địa tuyệt không như mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, hơn nữa ẩn thú loại vật này, tổn thương đều là cùng một chỗ kết toán đấy. Nó như vậy tiến lên chỉ sợ không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt. Yên tâm đi, người chết không được, thuận tiện để cho ta nhìn xem thực lực của ít ẩn thú này, số 12 nói ra. Chúng ta có thể tắt đi, số 14 tiếp tục nói. Hừ, số 12 lạnh rên một tiếng. Số 14 là không thể ngỗ nghịch số 12 đấy, nó chỉ có thể kiên trì hướng phía La Trinh bên kia tiến lên. Tùng tùng tùng tùng, làm số 14 tiến vào ẩn thú trong phạm vi lúc. Buộc ở trên linh ẩn đăng ít đám ẩn thú kia, trước tiên đánh về phía nó. Con chó, sói, hổ, báo, các loại hình dáng sinh linh không ngừng mà cắn xé. Bất quá thương tổn của ít ẩn thú này cũng không trước tiên kết toán, chỉ ở số 14 trên thân thể lưu lại từng đạo màu xám cho vết thương. La Trinh từ lối vào đến cái hình tròn này sa mạc trung ương, hao phí tới tận nửa canh giờ, vì đem bản thân bị tổn thương một chút xíu kết toán. La Trinh nhiều lần ra ra vào vào, tự nhiên phá lệ hao tổn mất thì giờ. Có thể số 14 căn bản là không có ý nghĩ này, 5-6 cái hô hấp thời gian, nó đã nhảy vào hình tròn sa mạc tầng bên trong, khoảng cách La Trinh cùng Phượng ca không hơn 100 trượng khoảng cách. Lui về phía sau, đứng ở phía sau ta, La Trinh nói với Phượng ca. Phía sau bọn họ cách đó không xa liền có một con hình thể khổng lồ long hình ẩn thú nhìn chằm chằm, Phượng ca nơi nào còn có lui về phía sau không gian. La Trinh tiến lên trước hai bước, khắp khuôn mặt là vẻ thận trọng. Dù cho cách 1-200 trượng xa, La Trinh đều có thể cảm nhận được Nguyệt Hỏa Nô tản ra khí tức nóng rực, lục sắc hỏa diễm này tuy quỷ dị, nhưng thuần túy bằng vào ngọn lửa cháy La Trinh là không sợ, có thể Phượng ca nhưng không chịu nổi, La Trinh thế tất yếu đem Nguyệt Hỏa Nô ngăn cản trước người. Có thể theo Nguyệt Hỏa Nô càng ngày càng đến gần, lục sắc hỏa diễm tản ra lửa đốt sáng sóng nhiệt chiều đã bao trùm tới. La Trinh, thật nóng, a! À, Phượng ca thối lui đến không thể lui được nữa, sau lưng một xích chỗ, chính là đầu của long hình ẩn thú. Nguyệt Hỏa Nô lại vào 5-10 trượng, Phượng ca chỉ cảm thấy thân thể giống như đao cắt, một mái tóc càng là bị ngọn lửa nướng quăn xoắn. Nghe được tiếng kêu thảm thiết của Phượng ca, La Trinh cắn răng, hắn cảm giác mình không thể chờ tại nguyên chỗ, chỉ có thể tiến lên đem Nguyệt Hỏa Nô chặn lại, nếu không Phượng ca thật muốn bị ngọn lửa này nướng mất đi hết. Ngay tại La Trinh ý định xông đi lên lúc, chạy như điên tới Nguyệt Hỏa Nô thân thể đột nhiên chấn động, lập tức dừng lại ngay tại chỗ. Sau đó một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng từ trong thân thể của nó tỏa ra. Số 14 Nguyệt Hỏa Nô bên ngoài thân khôi giáp, trong nháy mắt nát bấy, Nguyệt Hỏa Nô giống như núi nhỏ thân hình trực tiếp tan vỡ, hỏa diễm dập tắt, bể tan tành khôi giáp rơi lả tả trên đất. Chết, chết rồi, La Trinh ngây ngẩn cả người. Nóng bỏng thủy triều sau khi biến mất, Phượng Ca rốt cuộc cảm nhận được một chút hơi lạnh, lúc này mới thở dài một hơi, vuốt vuốt khét lè tóc, đồng thời hỏi nó làm sao sẽ chết. Hẳn là kết toán, La Trinh trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Dựa theo lối nói của Thanh Ngọc Chi Linh, bị ẩn thú công kích sau tại rời khỏi khoảng cách nhất định về sau, mới có thể tiến hành kết toán. Hiện tại xem ra, kết toán phương thức sợ sợ không chỉ này một loại. Đầu kia hình thể của Nguyệt Hỏa Nô khổng lồ, một đường sông tới cũng không có bất kỳ né tránh ý tứ, chung quanh ẩn thú nhao nhao phát động công kích. Một đường sông lại, ẩn thú không biết công kích nó bao nhiêu lần. Ẩn thú uy lực công kích đạt tới có thể chí mạng giới hạn về sau, chỉ sợ cũng sẽ tự động tiến hành kết toán, La Trinh nói với Thanh Ngọc Chi Linh. Hẳn là như thế, khả năng là được, cửu ngũ nhị thất cùng Thanh Ngọc Chi Linh nhận đồng suy đoán của La Trinh. Nơi xa số 12 cùng số 13 Ngật đứng ở chỗ cũ, mũ giáp của hai đầu Nguyệt Hỏa Nô ở bên trong, hỏa diễm buộc vòng quanh hai gương mặt, sắc mặt của chúng khó coi. Nửa chặng đường mà thôi, kết toán uy lực trực tiếp đem số 14 đánh chết, số 12 thì thào nói ra. Xem ra khinh suất là không được, chúng ta đuổi vào chính là, số 13 nói ra. Nguyệt Hỏa Nô không có dễ dàng chết như vậy, số 14 tuy rằng tan vỡ đã thành một đoàn, nhưng chúng nó còn có biện pháp kêu gọi tỉnh, có thể kể từ đó cũng quá chậm trễ thời gian. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3175, dừng lại. Số 12 Nguyệt Hỏa Nô nhìn phía xa hai tên nhân tộc, trầm ngâm một chút sau liền nói, tắt đèn, chúng ta đuổi vào. Nguyên linh nhất tộc phái Nguyệt Hỏa Nô xuống, là vì cướp đoạt trong tay hai người kia bỉ ngạn mật thi. Thăm dò cái mảnh này nguy địa, thậm chí cả nguy trong đất thần miếu, còn không phải là nghĩa vụ của chúng. Nếu như có thể bất tiến nhập cái mảnh này nguy địa tự nhiên là tốt nhất, hiện tại không cách nào tránh khỏi dưới tình huống, chúng chỉ có thể đuổi vào rồi. Số 13 đi nhanh một bước, thò tay liền hướng phía cái kia cột đèn trên hái đi. Ẩn thú hoạt động đường kính phạm vi bất quá hơn 20 trượng, dùng hình thể của Nguyệt Hỏa Nô, nhẹ nhàng thò tay khẽ ngắt có thể va chạm vào linh ẩn đăng, ngón tay sờ phía dưới, hắc hỏa lập tức dập tắt. Nhưng mà hình thể đại cũng có hình thể lớn chỗ xấu, số 13 thò tay dập tắt hắc hỏa đồng thời, chung quanh mấy đầu ẩn thú cũng muốn Nguyệt Hỏa Nô phát động công kích, tại hai cánh tay của nó lưu lại một tia tia màu xám dấu vết. Số 12, điều này làm sao bây giờ? Số 13 xoay người, đem hai tay nâng tại số 12 trước mắt. Dập tắt một chiếc linh ẩn đang muốn bị công kích nhiều lần như vậy, nhiều dập tắt mấy lần, số 13 thừa nhận công kích chỉ sợ không thể so với số 14 thiếu. Số 12 nhìn thoáng qua về sau, tức thì nói ra, nơi này xếp đặt thiết kế mới bắt đầu liền chỉ cho phép cao khoảng một trượng trong vòng sinh linh thông qua, chúng ta muốn ngưng xúc hóa tiểu. Nguyệt Hỏa Nô nguyên bổn chính là một loại hỏa linh, hình dáng của chúng có thể lớn có thể nhỏ, thậm chí ngay cả nguyên bộ chế tạo khôi giáp cũng có này các loại năng lực. Số 13 gật gật đầu về sau, hình thể của hai Nguyệt Hỏa Nô không ngừng mà ngưng xúc, bên ngoài thân khôi giáp càng là hóa thành chất lỏng màu bạc không ngừng mà chảy xuôi theo, làm Nguyệt Hỏa Nô ngưng tụ làm một trượng trong vòng cao độ về sau, những cái kia khôi giáp cũng như nước thép đổ bê tông một dạng lại lần nữa hóa vì chúng nó bên ngoài thân khôi giáp. Đem hình thể thu nhỏ lại về sau, phản ứng của hai Nguyệt Hỏa Nô cùng tốc độ đều tăng lên rất nhiều. Số 13 bước ra một bước, cuốn ra cuồn cuộn gió nóng, thẳng đến cây thứ hai cột đèn mà đi. Chúng ý định đuổi theo, Phượng Ca hé miệng nói ra. Phương mới 14 số Nguyệt Hỏa Nô như vậy thiêu đốt, thế nhưng là để cho Phượng Ca ăn hết một phen đau khổ, nàng tự nhiên không muốn những quái vật này tới gần. Tưởng muốn đuổi tới cũng không phải nhất thời nửa khắc, chúng ta tiếp tục đi tới chính là, La Trinh nói ra. Dù sao hiện tại cũng không có đường lui, chỉ có thể một con đường đi vào trong. Hình thể của ít Nguyệt Hỏa Nô này thu nhỏ lại về sau, tốc độ tuy rất nhanh, nhưng như trước không nhanh bằng ít ẩn thú kia. Số 13 liên tiếp dập tắt 4 cây cột đèn về sau, cũng bị công kích 3 lượt, tăng thêm mới vừa hình thể chưa ngưng xúc lúc bị công kích, số 13 cũng có chút lo lắng. Những tổn thương này một khi bộc phát, có thể đủ ta uống một bình, số 12, ta đẩy đi ra đem kết toán, số 13 nói ra. Như số 13 vẫn lạc tại nơi đây, muốn số 12 tự thân lên trận, số 12 tự nhiên không hy vọng thấy một màn như vậy, phất phất tay nói ra, nhanh đi. Số 12 liền cùng một dạng với La Trinh đường cũ trở về đến sa mạc ra trên vách đá, mặc cho những cái kia màu xám dấu vết bộc phát, kết toán sau nó liền lại lần nữa phản hồi. Số 12 cùng số 13 Nguyệt Hỏa Nô xâm nhập cột đèn trong bụi rậm một khoảng cách về sau, rất nhanh liền phát hiện, dùng ly khai khu vực tiến hành kết toán phương pháp xử lý không thể thực hiện được. Những cái kia tắt rơi đèn lại lần nữa phát sáng lên, bây giờ trừ một mực về phía trước, hầu như không có lựa chọn nào khác. La Trinh sớm đoán được Nguyệt Hỏa Nô sẽ đụng phải vấn đề này, hắn thậm chí chẳng muốn quay đầu lại nhìn nhiều, chuyên tâm ứng phó phía trước ẩn thú. Tại trước người hắn ẩn thú là một đầu độc giác thú, tại La Trinh nhảy lên thật cao lúc, này đầu độc giác thú đồng dạng cũng là nhảy lên một cái, dùng tốc độ cực cao đem đỉnh đầu một sừng đâm vào trong bụng của hắn. La Trinh ăn hết một cái này về sau, mới đưa hắc hỏa dập tắt, tựa ở cột đèn bên cạnh đánh giá trên bụng mình màu xám không động vết thương, này màu xám dấu vết kết định đứng lên chỉ sợ đủ tự ăn một bầu. Phượng ca theo phía trước đến, nhìn xem cái kia màu xám không động vết thương trên mặt tràn đầy đau lòng chi sắc, trên thân La Trinh đã cúp mấy đạo vết thương không có kết toán, thoáng cái toàn bộ kết toán thân thể sợ rằng phải tan vỡ. Hạ một ngọn đèn để cho ta đến, Phượng ca nghiêm túc nói. Cách đó không xa một linh miêu giống vậy ẩn thú quan xoắn trên mặt đất, này đầu ẩn thú vừa nhìn liền am hiểu tốc độ, La Trinh tránh không khỏi dưới tình huống, trên người sợ rằng sẽ lại tăng thêm một đạo vết thương. Không sao, ta hẳn còn chịu đựng được, La Trinh lắc lắc đầu nói. Nói xong hắn lại lần nữa hóa thành một mũi tên rời cung, thoát khỏi linh miêu kia hướng về phía sau cột đèn. Chính như Phượng ca sở liệu, La Trinh trên thân thể thêm nữa hai vết cào, này đầu linh miêu xem ra hình thể không lớn, có thể lưu lại cái kia hai vết cào lóe ra ngân hào quang màu xám, chất chứa ở bên trong lực lượng chỉ sợ không nhỏ. Trên thực tế nửa chặng sau ẩn thú so với nửa trước trình muốn lợi hại hơn nhiều, sau này chỉ biết càng ngày càng khó. La Trinh lại lướt qua ba cái cột đèn về sau, trên người thêm nửa vết thương, lúc này thanh âm của Thanh Ngọc Chi Linh cũng vang lên, lại tới nhiều vài đạo, kết định đứng lên chỉ sợ thì phiền toái. Có thể làm sao, hiện tại cũng không có đường lui, chỉ thuận theo ý trời, La Trinh một vừa trả lời một vừa quan sát phía trước ẩn thú này là một đầu dài lấy 12 đôi cánh con rết. Ta vừa mới nghĩ nghĩ, tựa hồ phương thức kết toán có chút không đúng, năm đó Thanh Mãnh đã bị ẩn thú công kích chí mạng không có trước tiên kết toán, mà là ly khai một khoảng cách mới kết toán, mà lại một khi kết toán, trực tiếp tử vong, Thanh Ngọc Chi Linh còn nói thêm. La Trinh vốn là muốn phóng tới cột đèn, nghe nói như thế, bỗng nhiên dừng bước lại. Tuy nói La Trinh biểu hiện chưa từng có từ trước đến nay, nhưng không có nghĩa là sâu trong nội tâm hắn không có sợ hãi. Bên ngoài thân màu xám dấu vết, chính là treo lơ lửng ở đỉnh đầu của mình kiếm, lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống, loại cảm giác này thả ở trên thân ai cũng không dễ chịu. Như là dựa theo đầu kia tình huống của Nguyệt Hỏa Nô xuống, Thanh Mãnh hẳn chết tại chỗ mới đúng, mà không phải ly khai một khoảng cách sau tử vong, La Trinh nói ra. Đúng, Thanh Ngọc Chi Linh đồng ý nói, kết toán quy tắc cùng ta trước đây nghĩ có chút bất đồng. Kết quả là giống nhau, La Trinh sâu kín hồi đáp. Phủ xuống Nguyệt Hỏa Nô tuy nói thực lực bị thập thất trọng thiên áp chế, nhưng La Trinh không cho là mình mạnh hơn chúng bao nhiêu. Có thể ngươi suy nghĩ một chút, nếu như một người bị thương nặng, một mực dừng lại tại phiến khu vực này sẽ như thế nào? Thanh Ngọc Chi Linh lại hỏi. Ngay vừa mới rồi Thanh Ngọc Chi Linh suy đoán ra loại thứ ba phương thức kết toán, chính là thời gian. Ngươi nói là, thời gian đến cũng sẽ kết toán. La Trinh não hải trong lóe ra một tia sáng. Khả năng này phi thường lớn, Thanh Ngọc Chi Linh gật đầu nói. Nếu chỉ có vậy, La Trinh quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa Nguyệt Hỏa Nô. Tình huống của Nguyệt Hỏa Nô tốt hơn mình không được quá nhiều, chúng gánh chịu quá mức công kích sau giống nhau muốn tiến hành kết toán. Nghĩ tới đây, La Trinh liền ngừng ở lại tại chỗ không đi về phía trước nữa. Nếu thật như Thanh Ngọc Chi Linh nói như vậy, ngược lại có thể đợi một đoạn thời gian thử xem. Phía sau Nguyệt Hỏa Nô chứng kiến La Trinh dừng bước lại sau tất nhiên là mừng rỡ, số 13 thế như trẻ che đem từng chiếc linh ẩn đang dập tắt. Bất quá nó lao ra một khoảng cách về sau, nhìn mình bên ngoài thân vết thương, rốt cuộc cũng giống như La Trinh do dự. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3176, cái thứ ba thế lực. Phượng ca tuy rằng tán thành La Trinh dừng lại, nhưng đối với Nguyệt Hỏa Nô hướng đi thập phần để trong lòng. Nhưng chứng kiến Nguyệt Hỏa Nô cũng đồng thời sau khi dừng lại, Phượng ca có chút thở dài một hơi, chúng cũng dừng lại, xem ra chúng có thể thừa nhận được lực lượng cũng có hạn. La Trinh thấy một màn như vậy về sau, thoáng an tâm, chính mình ngừng đối phương cũng ngừng, cuối cùng là không đuổi kịp đấy. Bất quá này an tâm vẻn vẹn duy trì mấy hơi thở, Nguyệt Hỏa Nô bên kia lại bắt đầu tiến lên. Số 13 nghỉ sau khi xuống tới, đổi số 12 tự thân xuất mã. Hai Nguyệt Hỏa Nô như vậy thay phiên phía dưới, tự nhiên đã có ưu thế cực lớn. Hiện tại nên ta ra tay, Phượng ca nói với La Trinh, tuy nói hình dáng của Phượng ca không cách nào vận dụng hồn nguyên chi linh, có thể nhục thể của nàng cũng luyện hóa đại lượng phạt thể cương ngọc, nhục thân cường độ cũng không yếu. La Trinh chưa mở miệng nói chuyện, Phượng ca đã nhíu mày nói ra, ta cũng không phải là trang trí. Nàng biết La Trinh không muốn tự mình ra tay là lo lắng an nguy của chính mình. Có thể La Trinh một thân một mình đảm nhiệm nhiều việc cũng là Phượng ca vô pháp tiếp nhận đấy, huống chi hiện tại La Trinh chính cần chính mình. Chiếu, Phượng ca đoạt trước một bước bay vút qua, cái kia 12 cánh còn rết nguyên bản cảnh giác La Trinh, Phượng ca bỗng nhiên từ từ bay ra, hơn nữa tìm một chỗ khá xa chụp bánh xe biến tốc, cứ việc này con rết phản ứng cực nhanh, tốc độ cũng mau khó có thể miêu tả, nhưng Phượng ca hay vẫn là đoạt trước một bước dập tắt hắc hỏa. Phượng ca xoay người lại, khóe miệng vẽn lên, có chút dí dỏm cười với La Trinh nói, như thế nào? La Trinh hướng nàng giơ ngón cái ra, rất tốt, vậy cứ tiếp tục, Phượng ca không có ngừng ngừng, quan sát thoáng một phát sau kế tục hướng xuống một cây cột đèn. Song phương đều ở mảnh này trong linh ẩn đang đi về phía trước, tốc độ đi về phía trước đều không khác mấy, khoảng cách từ đầu đến cuối không có gần hơn. Qua sau một thời gian ngắn, La Trinh bỗng nhiên cảm giác bên ngoài thân màu xám dấu vết truyền đến một hồi chấn động, trước đây tích lũy tại bên ngoài thân tất cả vết thương ngay đầu tiên bộc phát. La Trinh hấp thu số lượng cao phá thể cương ngọc, hồn nguyên chi linh không sai biệt lắm đã bước vào hậu kỳ, hắn nhục thân cường độ đã vượt xa cùng giai, có thể bên ngoài thân màu xám dấu vết đồng thời bạo phát xuống. La Trinh cũng là rên khẽ một tiếng, phốc phun ra một ngụm máu tươi. Mới vừa trong nháy mắt, kết toán lực lượng vượt qua hồn nguyên chi linh thừa nhận hạn mức cao nhất, đã làm cho tất cả hồn nguyên chi linh lâm vào mệt nhọc trạng thái, bất quá theo tới đạo chi chân ý lại chữa trị hồn nguyên chi linh. Cho dù hồn nguyên chi linh chỉ mệt mỏi như vậy một cái chớp mắt, nhưng tràn ra lực lượng hay là cho nhục thể của La Trinh tạo thành không nhỏ tổn thương. Cũng là La Trinh hấp thu lục văn định huyết bí chủng, dựa vào cổ thần huyết mạch cải tạo thân thể. Bằng không thì chỉ là tràn suất lực số lượng lớn đủ La Trinh uống một bầu. Đến lượt ta đến rồi. Những cái kia màu xám dấu vết đã kết toán, La Trinh liền đem Phượng ca thế thân xuống. Phượng ca tại dập tắt linh ẩn đăng trong quá trình, trên thân thể cũng lưu lại hai đạo màu xám dấu vết. Thân thể của nàng không thể so với La Trinh, ứng phó này hai đạo màu xám dấu vết đã có vận khí nhân tố ở bên trong. Tốt tại bọn họ đã đi tới 4/5 lộ trình, cái hình tròn này sa mạc cửa ra vào không xa. Dùng tốc độ của La Trinh có thể đem Nguyệt Hỏa Nô xa xa bỏ lại đằng sau. Nhẹ nhàng vùng sa mạc dưới đáy, một mảnh dài hẹp nhỏ dài huyệt động rộng rãi phân bố trong đó. Trong huyệt động liền có hơn 10 cái hình thể lớn lão thử chạy như điên. Ít lão thử này là thập thất trọng thiên nguyên sinh chủng tộc, tên là Mạt Chuột, đã từng nhĩ thử nhất tộc cũng muốn đầu nhập vào Mạt Chuột nhất tộc, hy vọng thập thất trọng thiên Mạt Chuột đám có thể nhận thức hạ chúng cái này họ hàng xa, nhưng Mạt Chuột nhất tộc căn bản không để ý nhĩ thử nhất tộc. Hơn 10 cái Mạt Chuột từ trong huyệt động chui ra về sau, đã đi tới hình tròn sa mạc biên giới. CKIT, TT, đều đi vào, ba Nguyệt Hỏa Nô cũng tiến vào. Động tác của chúng ta phải nhanh chút, Mạt Chuột đám đột nhiên phân tán ra, bắt đầu trên mặt đất vẽ pháp trận. Hơn 10 cái Mạt Chuột phối hợp thân mật vô gian, không đến thời gian một nén nhang, một khối to lớn pháp trận đã xuất hiện ở trên sa mạc. Một tên trong đó Mạt Chuột tức thì lấy ra một khối vô hình chi vật, cái kia là một khối hình tròn tinh thể. Tại tia sáng dưới khúc xạ có thể miễn cưỡng phân biệt kỳ vi hình cầu, có thể chỉ muốn hơi lưng dưới ánh sáng, cả cái hình cầu liền biến thất không còn một mảnh, dường như không còn trên thế giới này vậy. Làm Mạt thử tướng vô hình chi vật này để đặt ở trung ương pháp trận về sau, toàn bộ pháp trận bị kích hoạt lên, cùng với khắc sáng rọi bốn phía pháp trận bất đồng, tòa pháp trận này bị kích hoạt đồng thời lại trực tiếp biến mất ở Mạt Chuột đám trước mặt. Chi chi chi, tồn tại ở trong hư vô các chủ nhân, nhanh hàng lâm đi. Cầm đầu một con Mạt Chuột quái khiếu. Một đạo gợn sóng vô hình từ trên không trung thẳng đánh xuống. Bành, này gợn sóng vô hình rơi đập thời khắc, thập thất trọng thiên vùng phía nam đều mạnh mẽ chấn động một cái, vây tụ ở xung quanh pháp trận Mạt Chuột đám nhao nhao bị đập bay. Pháp trận trung ương xuất hiện hai cái hồng sắc quang cầu, trong hồng sắc quang cầu lại mơ hồ có hai đạo nhân hình bóng tồn ở trong đó. Xèo, xèo, chủ nhân phủ xuống. Chủ nhân, có người ý đồ tiến vào thần miếu rồi. CKIT, TT, những cái kia Mạt Chuột đám chen lấn nói ra, chỉ là có người tiến vào thần miếu, liền đem chúng ta triệu hoán xuống. Trong đó trong một cái hồng sắc quang cầu truyền đến một tia âm thanh lạnh như băng. CKIT, TT, hai người kia thật không đơn giản, nguyên linh tộc huống chi đem Nguyệt Hỏa Nô đều phái ra. Lại một con Mạt Chuột nói ra, Nguyệt Hỏa Nô, nếu như chịu đem Nguyệt Hỏa Nô hạ xuống, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Chẳng lẽ mật thi thật sự xuất hiện? Lúc trước chúng vì tranh đoạt chỗ này thần miếu, có thể nói phí hết tâm tư, cuối cùng nhưng không một đạt được thành công. Thất bại nguyên nhân, vẫn còn là cái thanh kia trên bỉ ngạn mật thi. CKIT, TT, có lẽ là, chủ nhân muốn dành thời gian rồi, bọn hắn đã đi vào hồi lâu. Mạt Chuột nói ra, những thứ này Mạt Chuột cùng tượng nhân tộc giống nhau, tồn tại mục đích chính là vì theo dõi chỗ này thần miếu. Trong hai cái hồng sắc quang cầu thân ảnh của hai mắt nhìn nhau một cái về sau. Liền thẳng hướng phía hình tròn sa mạc cửa vào phiêu đãng quá khứ. cái kia hơn 10 cái mạt chuột chứng kiến chủ nhân tiến vào bên trong về sau, bỗng nhiên phát ra chi chi chi tiếng thét chói tai, sa mạc trong huyệt động lại có hàng trăm hàng ngàn con mạt chuột tuôn ra, những thứ này mạt chuột như thủy triều ủng thốc hai luồng hồng sắc quang cầu tiến vào trong sa mạc. Hô, thân hình của La Trinh giống như một cái tia chớp, lướt tại cột đèn một bên, lại lần nữa đem một đoàn hắc hỏa bóp tắt. Ngẩng đầu nhìn phía trước, rốt cuộc cảm giác được một tia nhẹ nhõm chi ý. Sa mạc cửa ra vào liền ở chỗ không xa, hắn chỉ cần xử lý ba cây cột đèn là đủ. Mà trên thân La Trinh màu xám dấu vết cũng không nhiều, vẻn vẹn chỉ có hai đạo mà thôi, tiện tay càng là phía sau ẩn thú hình thể càng là khổng lồ, lực lượng chắc càng mạnh, nhưng tốc độ theo không kịp, thông qua độ khó ngược lại thấp xuống. Hai nguyệt hỏa nô thì đã lướt qua sa mạc trung bộ, chúng trải qua tên kia giải thể số 14 nguyệt hỏa nô bên người lúc, tức thì đem số 14 khôi giáp cùng linh hạch bỏ vào trong túi. Linh hạch là gốc rễ của nguyệt hỏa nô, chỉ cần linh hạch không có bị phá hư, nguyệt hỏa nô chính là vĩnh sinh bất tử tồn tại. Đang lúc bọn hắn không ngừng về phía trước lúc, hình tròn sa mạc lối vào bỗng nhiên lóe ra một mảnh phi ánh sáng màu đỏ, hai cái màu máu đỏ đốm sáng xuất hiện ở lối vào. Này đốm sáng khí tức đặc thù, từ sa mạc tiến vào sa mạc lập tức cũng đưa tới chú ý của La Trinh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3177, xương trắng. La Trinh chứng kiến này hồng sắc quang đoàn nhìn lần thứ nhất, đã có phán đoán, chúng chỉ sợ là không kém gì sự hiện hữu của Nguyệt Hỏa Nô. Mà cùng một thời gian, La Trinh bỗng nhiên cảm nhận được tâm tình của Thanh Ngọc Chi Linh đã có không nhỏ chấn động, đó là một loại không cách nào kìm nén được sự phẫn nộ. Đó là vô không nhất tộc, Thanh Ngọc Chi Linh nói ra. Lúc trước Thanh Ngọc Chi Linh đi vào Bỉ Ngạn lúc, khí thế như hồng, trong khoảng thời gian ngắn xếp vào 10 thứ hạng đầu văn minh, Dược Vương cũng trở thành Bỉ Ngạn trong ảnh hưởng rất lớn nhân vật mạnh mẽ. Nhưng bởi vì cùng vô không nhất tộc sinh ra mâu thuẫn, không thể không giấu kín tại thập tam trọng thiên trong ám vực hắc đàm phía dưới. Thanh Ngọc Văn Minh cùng vô không nhất tộc mâu thuẫn có thể nghĩ. Cái kia chính là vô không nhất tộc hình thái. Tại sao dường như cùng nguyên linh nhất tộc rất giống? La Trinh nhìn ra xa phía dưới, quan sát nơi xa bóng màu hồng thể. Tại năng lượng truyền qua trong phòng sắt bên trong, hóa hình ma khối từng biến thành nguyên linh nhất tộc bộ dạng, chính là một cái tròn vo hình cầu. Nguyệt hỏa nô đến từ chính nguyên linh nhất tộc. Có thể cái kia hai cái quả cầu đỏ càng giống một ít. Hừ, vô không nhất tộc cũng không phải là một cái văn minh, chúng là một đám thờ phụng vô không chi đạo sinh linh tụ tập cùng một chỗ, hoặc có lẽ là những sinh linh này đều là tất cả đại tộc phản đồ, Thanh Ngọc Chi Linh nói ra. Nhắc tới vô không nhất tộc, Thanh Ngọc Chi Linh liền mặt mũi tràn đầy oán hận. Thì ra là thế, La Trinh khẽ gật đầu. La Trinh cũng không nghĩ tới, tự cầm một chút Bỉ Ngạn mật thi xâm nhập nơi đây, vậy mà lại thay nhau kinh động trên tầng trời những thứ này nhân vật mạnh mẽ. Hai nguyệt hỏa nô tự nhiên cũng chú ý tới lối vào hai cái quả cầu đỏ. Vô không chi linh, hai tên phản đồ xuất hiện, số 12 thanh âm lạnh lùng. Chúng ta muốn đem phản đồ thu thập hết sao? Số 13 hỏi, nguyên linh nhất tộc là rất không thể chịu đựng phản đồ xuất hiện, bất kỳ địa phương nào gặp phải bổn tộc phản đồ, đều là không chết không thôi chiến đấu. Được rồi, bắt được Bỉ Ngạn mật thi quan trọng hơn, đem số 14 tỉnh lại đi, dùng xong của ta bụi sao lại để cho lực lượng của nó khôi phục, số 12 nói ra. Chúng nguyên bổn định bắt được Bỉ Ngạn mật thi sau dẹp đường hồi phủ, lại tỉnh lại số 14. Hiện tại vô không nhất tộc xuất hiện, chúng không chỉ có muốn lấy được Bỉ Ngạn mật thi, còn muốn đối kháng hai vô không giả. Nguyệt hỏa nô cần giúp đỡ, chỉ có thể ở nơi này đem số 14 tỉnh lại, một cái giá lớn chính là tiêu hao hết sức chân quý bụi sao. Ngay tại số 13 vội vội vàng vàng xuất ra linh hạch lúc, số 12 an ủi, yên tâm, không nên quá sốt ruột, hai vô không chi linh này nhất thời nửa khắc cũng đuổi không kịp. Vô không chi linh cũng tương tự gặp mặt đối với ẩn thú ngăn trở. Có thể số 12 lời nói chưa nói xong, một cái mạt chuột bỗng nhiên xèo. Xèo kêu, như thủy triều mạt chuột, liền thẳng hướng phía cột đèn trên dũng mãnh lao tới. Buộc ở trên cột đèn ẩn thú tuy lợi hại, có thể chúng cuối cùng chỉ có một chỉ, đối mặt mờ mịt hơn mạt chuột, chúng cũng không có biện pháp quá tốt, dù cho kết toán lực lượng đánh chết mười mấy cái mạt chuột, nhưng đằng sau còn có nhiều hơn mạt chuột điền vào tới. Hô, chuột sóng chiều hướng trên linh ẩn đăng. Trực tiếp dùng thân thể của chính mình đem hắc hỏa đập chết, tiếp theo chúng không có chút nào dừng lại ý tứ, lại lần nữa giống như thủy triều tuôn ra hướng xuống một cây cột đèn. Một cây, hai cây, ba cái, một cây cây cột đèn lên hắc hỏa nhanh chóng dập tắt, hai vô không chi linh một đường thông suốt, như vậy tốc độ đi về phía trước so với La Trinh, so với Nguyệt Hỏa Nô này hai nhóm người nhanh đâu chỉ gấp 10 lần. La Trinh lưu ý đến một màn này về sau, trong lòng cũng là hơi kinh hãi, dựa theo tốc độ như vậy. Thông qua hình tròn sa mạc khu vực chỉ cần thời gian một nén nhang. Hắn tập trung ý chí, chuyên tâm đối phó phía trước ẩn thú, lướt qua ba cây cột đèn về sau, cuối cùng đã tới vùng sa mạc này biên giới, thẳng bước vào phía trước một mảnh kia vòng tròn bên trong thảo nguyên. Tương liên vòng tròn ở giữa, giống như hai cái bất đồng không gian một dạng. La Trinh cùng Phượng Ca tiến vào bên trong sau liền trực tiếp biến mất. Bên này số 13 hướng phía số 14 linh hạch trên liên tục không ngừng tự nhiên bụi sao, hấp thu đầy đủ bụi sao về sau, từng đạo lục sắc hỏa diễm từ linh hạch trong đột nhiên xuất hiện, lại lần nữa hóa ra số 14 thân hình, nguyên bản tan vỡ khôi giáp cũng từng món một ăn để lên. A, à, tại sao phải có vô không chi linh tiến vào? Số 14 khôi phục thần trí sau liền thấy xa xa hai cái không ngừng đi tới quả cầu đỏ. Chuẩn bị chiến đấu, số 12 nói ra, nhìn xem vô không nhất tộc dựa vào những cái kia mà chuột dễ dàng tiến lên, số 12 tâm bên trong phi thường khó chịu, xem ra từ cái kia hai tên trong tay nhân tộc tranh đoạt mật thi trước, muốn đem hai vô không chi linh này giải quyết hết. Nhưng mà hai vô không chi linh căn bản cũng không có dựa vào tính toán của gần Nguyệt Hỏa Nô, chúng đi về phía trước một khoảng cách về sau, lại chỉ huy mạt chuột đám tha một chỗ ngoặt, đi vòng Nguyệt Hỏa Nô chỗ phương vị. Một cái trong đó quả cầu đỏ trong bóng người, càng là hướng phía Nguyệt Hỏa Nô làm một cái khiêu khích thủ thế, mới kính tự rời đi. Ba Nguyệt Hỏa Nô trơ mắt nhìn xem vô không chi linh vượt qua chúng, không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể lão lão thật thật tiêu diệt từng chiếc đèn. La Trinh tiến vào cái thứ hai hình tròn bụi cỏ khu vực về sau, trên người màu xám dấu vết liền tự hành kết toán. Kết toán uy lực tuy rằng cường đại, nhưng như trước trong giới hạn chịu đựng, huống chi hắn hiện tại cũng không cách nào bận tâm quá nhiều, vô không nhất tộc kia rất nhanh thì sẽ đuổi tới. Chúng ta đi, La Trinh một chút nắm ở Phượng Ca, sau lưng lôi quang lóe lên, thân hình đã tung bay dựng lên. Từ bên ngoài nhìn vòng tròn trong mảnh thảo nguyên này cùng miền Nam thảo nguyên không có gì khác nhau, có thể tiến vào bên trong sau mới phát hiện, trên bầu trời thảo nguyên di tán từng tầng một vừa dày vừa nặng xương trắng. La Trinh tuy biết những xương trắng này quỷ dị, nhưng cũng không muốn tại lối vào dừng lại lâu, chẳng qua là chấn động lôi xí, hóa thành một đường thẳng về phía trước xuyên thẳng qua. Nếu như không có trở ngại lời nói, này chút khoảng cách chỉ cần mấy hơi thở. Vù vù vù, xương trắng như nồng đặc sữa bò, che đậy tầm mắt của hai người. Hắn một mực về phía trước tạt qua hơn 10 cái hô hấp thời gian, ấn theo tốc độ này, đủ để tại hồ lô kia hình dáng khu vực bay vọt 3-4 qua lại, có thể vẫn không có xuyên qua này vùng xương trắng. Xảy ra chuyện gì vậy? Phượng Ca hoang mang mà hỏi. Có chút không đúng, chúng ta hẳn không có tiến lên, La Trinh nhíu mày nói ra. Phiến khu vực này chỉ sợ không có dễ dàng như vậy thông qua, Phượng Ca lắc đầu nói. Từ khi Phượng Ca bắt được thân thể của thuần khiết giả về sau, tại Bỉ Ngạn trong đều là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cho dù là trong ám vực những sinh linh kia giống nhau bó tay với bọn hắn. Nhưng chỗ này thần miếu khu vực thứ nhất, liền giấu có như thế sát cơ, huống chi khu vực thứ hai. Chính vì vậy, Phượng Ca đối với chỗ này thần miếu lại hiếu kỳ thêm vài phần. Đến cùng là cái gì văn minh bố trí phiến khu vực này, kiến tạo chỗ này thần miếu, trong thần miếu đến cùng ẩn giấu cái gì? La Trinh trong đầu suy tính là như thế nào thông qua, kiên trì bay về phía trước một khoảng cách về sau, thẳng từ trong xương trắng đánh xuống. Hắn là dán những cái kia cao vài chục trượng cỏ xanh phi hành, như vậy hạ thấp hẳn rất nhanh có khả năng mở xương trắng mới đúng, có thể thẳng đứng hạ thấp trên dưới ngàn trượng khoảng cách về sau. Phía dưới như cũ là mênh mang một mảnh xương trắng, không chạm được tới dưới đáy. Phượng Ca cũng ý thức được phía dưới là hư không vô tận, kìm lòng không được đem La Trinh ôm chắc hơn một ít. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3178, tương trợ. Màu trắng sương mù hiển nhiên là một mảnh to lớn ảo cảnh. Lúc này La Trinh cũng có chút hoài 20 tâm thần chi nhãn rồi, tâm thần chi nhãn tích chứa lực lượng không tính cường đại, có thể tích chứa thần thông phi thường hữu dụng. Cái kia chân thật tầm nhìn hầu như có thể khám phá hết thảy ảo cảnh, nhưng đáng tiếc đánh với tà thần một trận lúc bất đắc dĩ thiêu đốt mất rồi. Ngay tại La Trinh mới vừa dừng lại thời khắc, hậu phương xương trắng một hồi bắt đầu khởi động. Sương mù màu trắng hình thành một người hình dạng, xương trắng biến thành bóng người cầm trong tay một thanh đại đao, hướng phía La Trinh vào đầu phách chạm mà đến. Hô, này sương mù màu trắng xuất hiện thập phần đột nhiên, làm La Trinh phát hiện khi phản ứng lại, đại đao đã gần trong gang tấc. Dưới tình thế cấp bách, La Trinh theo bản năng thò tay nhất hộ. Loảng xoảng, xương trắng này hóa thành đại đao tích chứa lực lượng lại sắc bén như thế, phách chạm nơi cánh tay lập tức, La Trinh chỉ cảm thấy trong cơ thể hồn nguyên chi linh kịch chấn, càng đem hồn nguyên chi linh tiêu hao bình thường nhiều. Thật mạnh, lông mày của La Trinh giơ lên, nắm cả Phượng Ca bay ngược về phía sau đồng thời một cước đá về phía này hình người xương trắng. Theo như La Trinh suy nghĩ, có thể bổ ra một đao này hình người xương trắng thực lực tất nhiên không tầm thường. Không nghĩ tới nhẹ nhàng đá một cái phía dưới, hình người xương trắng xôn xao tản ra. Không được, trong lòng La Trinh thầm nghĩ không ổn, sau lưng lôi xí đùng một tiếng, toàn bộ người hướng lên lướt ngang nửa xích. nhân hình nọ xương trắng lại từ mặt khác một chém chém tới, cũng là La Trinh phản ứng nhạy bén, một đao kia nếu là lại lần nữa bổ trúng, hồn nguyên chi linh chỉ sợ lại sẽ lại lần nữa lâm vào mệt nhọc. Tại tránh đi đao thứ hai lúc, Phượng Ca cũng cầm ra cơ hội, thò tay hướng phía hình người xương trắng đột nhiên một chảo. Tình huống giống nhau, hình người xương trắng một chảo tức hội. Giải tán lập tức Phượng Ca chợt nói ra, La Trinh, phía trên. La Trinh cơ hồ không có thời gian phản ứng, vô ý thức hướng phía trên chộp tới, lại lần nữa đem bắt tán loạn, có thể kia mới vừa tán loạn lại từ phía sau thoát ra. Ao ao ao ao ao ao, này cầm trong tay đại đao hình người xương trắng không ngừng xuất hiện, không ngừng tán loạn, La Trinh cùng Phượng Ca không có chút nào ngừng, thậm chí ngay cả trao đổi khe hở đều không có. Ước chừng thời gian một nén nhang về sau, giải tán bóng người xương trắng rốt cuộc biến mất. Phượng Ca cùng La Trinh đều thở phì phò, mới vừa một ít lần ứng đối, lực lượng của thân thể tiêu hao phi thường lớn. Hoàn toàn đánh tan, Phượng Ca hỏi, La Trinh lắc đầu, không xác định, vừa dứt lời, chung quanh lại lần nữa xuất hiện ba đạo nhân ảnh, những bóng người này sử dụng binh khí riêng phần mình bất đồng, một người cầm kiếm, một người cầm búa, lại một người cầm súng. Nhìn xem ba đạo nhân hình xương trắng, Phượng Ca trên mặt hiển lộ ra một vẻ bối rối. Một người hình xương trắng đã để cho La Trinh luống cuống tay chân, ba cái còn có. Ánh mắt của La Trinh khẽ híp một cái, đem Phượng Ca nhẹ nhàng nâng lên, thân thể đã phát sinh biến hóa, nhanh chóng hóa ra ba đầu sáu tay. Siêu siêu siêu, ba đạo nhân hình xương trắng hướng La Trinh lao thẳng tới mà đến, những này hình người xương trắng thế công tuy hung ác mãnh liệt, có thể bản thể đụng một cái tức hội. Nắm giữ đúng mực về sau, La Trinh liền khinh thường binh khí của chúng, tại chúng công kích được trước chính mình đã đem bản thể đánh tan. Ba cái đầu lâu quả nhiên là mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, từ bất luận cái gì góc độ công tới đều có thể bị La Trinh bị bắt được, so sánh dưới ngược lại là so với trước đây ứng phó một đạo nhân hình xương trắng lúc dễ dàng rất nhiều. Thời gian một nén nhang về sau, ba đạo nhân hình xương trắng lại biến mất. La Trinh còn không kịp buông lỏng một hơi, không ngờ có chín đạo nhân hình xương trắng xuất hiện. Cùng trước đây giống nhau, hình người xương trắng cầm binh khí như trước mỗi người không giống nhau, đao thương kiếm kích búa. Quan sát được vũ khí trong tay của chúng về sau, La Trinh tâm niệm cũng là hơi động một chút. Hắn nhưng là liên tưởng đến nữ oa cho mình thấy được ảo cảnh. Ngoại công cũng là loài người một thành viên, khai sáng cửu lê cái này đại bộ tộc, tuy nói được gọi là binh chủ, nhưng những binh khí này cũng hẳn là truyền thừa cùng số 77 nhân loại văn minh trí nhớ. Xem ra cách đó không xa thần miếu, hoàn toàn chính xác cùng nhân tộc có liên quan. Chín đạo nhân hình xương trắng sau khi xuất hiện, áp lực của La Trinh lập tức đột nhiên tăng. Đối mặt rất nhanh mà lại dày đặc thế công, Phượng Ca không thể giúp quá nhiều bề bộn. Loảng xoảng, một cây búa từ một bên bổ ra, ở giữa La Trinh cánh tay. Hồn nguyên chi linh kích động phía dưới, đạo chi chân ý tức thì nhanh chóng bắt đầu chữa trị. Mới vừa chữa trị đến 8 phần lúc, một đạo bạch xương mù hình thành mũi tên nhọn bắn về phía La Trinh, thả ra lực lượng lại lần nữa bị hồn nguyên chi linh gánh chịu, hiện tại hồn nguyên chi linh cường độ vẻn vẹn chỉ có 3 thành. Đạo chi chân ý còn không kịp chữa trị, lại có một thanh đại chùy từ trên xuống dưới đập tới. Này đại chùy thẳng rơi xuống, La Trinh hồn nguyên chi linh cuối cùng lâm vào mệt nhọc bên trong, hắn chỉ cảm thấy một đạo bạch quang hiện lên, giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Ngay cả như vậy, La Trinh cũng cắn răng lẩn tránh những người khác hình xương trắng công kích, chẳng qua là thân hình lảo đảo mơ hồ sắp không chống đỡ được nữa. La Trinh, thả ta ra. Thấy một màn như vậy, Phượng Ca liền muốn từ La Trinh trong tay tránh thoát được. Nàng không biết phi hành, hiện tại không chỉ có giúp không được gì, ngược lại là La Trinh trở ngại. Có thể La Trinh nhưng rõ ràng, đem Phượng Ca ném xuống, dùng thực lực của nàng một mình đối diện với mấy cái này hình người xương trắng, chỉ sợ là hữu tử vô sinh, hắn như thế nào thích thú Phượng Ca nguyện. Bạch, La Trinh mới vừa thoát ly cái kia một khu vực, cái kia mấy đạo nhân hình xương trắng giống như U Linh, theo sát tới, thế công cơ hồ không có bán hết hàng. Tình huống như vậy, La Trinh lại cũng vô lực né tránh. Mắt thấy những lính kia giao liền muốn kêu trên người La Trinh thời khắc, chỗ có hình người xương trắng bên ngoài thân đều hiện ra một cái màu đỏ dấu quyền. Ba ba ba ba, dấu quyền nổ bung, vây quanh ở La Trinh người bên cạnh hình xương trắng, trong cùng một lúc tán loạn. Tưởng muốn đem những này hình người xương trắng triệt để giết chết, cũng không phải là đơn giản sự tình. La Trinh trước đây chỗ để ý đến chúng nó, đều là đem nhiều lần đánh chết một nén nhang tả hữu thời gian, mới có thể vĩnh cửu biến mất. Giải tán xương trắng ở trong nháy mắt lại một lần nữa xuất hiện, theo cựu chiều La Trinh đánh tới. Ba ba ba ba, lại có 9 cái hồng sắc quyền ấn hiện lên hình người xương trắng ngực, chúng liền lại lần nữa bị đánh tan. Những này hình người xương trắng cố chấp xuất hiện, tái sinh, lại xuất hiện, lại tái sinh, bị hồng sắc quyền ấn kia trở đi trở lại đánh chết. La Trình cùng Phượng Ca dùng kinh ngạc ánh mắt quét nhìn chung quanh, bọn hắn tưởng biết là ai ra tay giúp đỡ. Nhưng xương trắng này đặc đến không tản ra nổi, dù cho gần trong gang tấc, như trước không tìm thấy. Đem mỗi một đạo hình người xương trắng đánh chết mấy mươi lần về sau, chín đạo nhân hình xương trắng cuối cùng biến mất. Nhưng mà La Trinh cùng Phượng Ca cũng chưa cảm thấy nhẹ nhõm, hai người đang trong sương mù trắng phân biệt ra một tia ánh sáng màu đỏ, cái kia ánh sáng màu đỏ càng ngày càng sáng, rốt cuộc lao ra xương trắng, xuất hiện ở La Trinh cùng trước mặt Phượng Ca. Đó chính là vô không nhất tộc hai vô không chi linh một trong cái. Liền sương mù linh đô đánh không lại, liền dám xâm nhập cái mảnh này nguy địa, hai người các ngươi lá gan ngược lại là đủ đại. Quả cầu đỏ bên trong truyền đến một đạo dịu dàng đáng yêu giọng nữ. La Trinh cau mày không có phản bác, này quả cầu đỏ nói không phải không có lý. Hắn ỷ vào thân thể cường đại cùng thủ đoạn của thuần khiết giả, cho là mình có thể ở trong ám vực hoành hành không sợ, hầu như không có bất kỳ hiểu rõ liền xâm nhập cái mảnh này nguy địa, thật là lỗ mãng một ít. Có thể vô không chi linh này vì cái gì vừa muốn cứu mình? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3179, ánh sáng. Đối mặt chậm rãi tiến gần vô không chi linh, La Trinh cùng Phượng Ca trên mặt đều có vẻ cảnh giác. Vô không nhất tộc hết lòng tuân thủ vô không chi đạo, nguyên bản là vô cùng quái dị, rất khó suy đoán ý đồ của chúng. Bóng màu hồng thể bay tới La Trinh trước mặt sau chậm rãi dừng lại, khoảng cách gần như vậy dò xét, La Trinh mới phát hiện hình cầu bên trong tràn đầy tươi sống dòng máu màu đỏ. Trong máu tỏa ra một đạo nhân hình bóng dáng, cái này nhân tính bóng dáng hướng ra phía ngoài chậm rãi phiêu động, trước hết nhất là cánh tay từ quả cầu đỏ trong duỗi ra. La Trinh cùng Phượng Ca tập trung nhìn vào, đưa ra đúng là một đoạn bạch cốt âm u. Bạch cốt ly khai bóng màu hồng thể trong nháy mắt, bóng trong cơ thể huyết dịch giống như sôi trào một dạng hướng phía trên đám xương trắng không ngừng mà hội tụ, làm tươi sống dòng máu màu đỏ hội tụ tại cẳng tay trên thì đã hóa thành kinh mạch huyết nhục. Trên cánh tay kia tân sinh huyết nhục một khắc trước hay vẫn là đỏ rừng rực một mảnh, sau một khắc đã trở nên trắng tích non mịn. Trừ cánh tay ra, đầu lâu, cổ, ngực xương sườn đều từ quả cầu đỏ trong chui ra. Huyết dịch cũng bắt đầu hóa ra ngũ tạng lục phủ, tai mắt mũi miệng, này bất ngờ là một nhân tộc nữ tử, luận dung mạo chi xinh đẹp tuyệt trần, không kém Phượng Ca. Ta còn là rất bội phục dũng khí của các ngươi, có thể đem Nguyệt Hỏa Nô dẫn xuống, trong tay các ngươi là có chỗ này bỉ ngạn mật thi của thần miếu. Nhân tộc nữ tử vừa nói ánh mắt liền lướt về phía hai tay của La Trinh, khi nàng chú ý tới La Trinh tay phải vẽ một cây đường nét lúc, trong mắt nàng mắt sáng lên, thò tay liền hướng phía tay phải của La Trinh một chảo. Tay của La Trinh như điện chớp lùi về, mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác. Nhân tộc nữ tử ngược lại là không ngại, lộ ra vẻ tươi cười nói ra, ta và ngươi đã là đồng tộc, không nên như thế để phòng. Ai cùng ngươi là đồng tộc, Phượng Ca bác bỏ nói, ngươi bất quá là từ trên xương cốt mọc ra một đống huyết nhục. Nghe nói như thế, nhân tộc nữ tử sắc mặt khẽ biến thành hơi cương, tùy cơ hội cười tủm tỉm nói ra, ta mặc dù là từ trên xương cốt dài ra huyết nhục, có thể dù sao cũng hơn chư diện quái càng giống là nhân loại. Ngươi. Phượng Ca hoành mi lãnh dựng thẳng, nàng đủ này thuần khiết giả thân thể đích xác là thân thể của chư diện quái. Nhân tộc nữ tử này căn bản không để ý tới Phượng Ca, mà là khai môn kiến sơn nói với La Trinh, cho các ngươi hai con đường, điều thứ nhất là quy thuận tại chúng ta, gia nhập vô không nhất tộc, ta hộ tống các ngươi cùng chung tiến vào thần miếu. Nhân tộc nữ tử cũng là kiến thức rộng rãi thế hệ, đã nhìn ra La Trinh cùng Phượng Ca đều vì thân phận của thuần khiết giả, hơn nữa bọn hắn hiển nhiên lại cùng bình thường thuần khiết giả bất đồng. Nhân vật như vậy hoàn toàn chính xác có tư cách gia nhập vô không nhất tộc. Con đường thứ hai chứ? La Trinh lại hỏi, nhân tộc nữ tử vừa cười vừa nói, giết các ngươi, lưu ngươi một tay trên đời này. Mở thần miếu mấu chốt ngay tại trên bàn tay của La Trinh, nàng sở dĩ giải cứu La Trinh cùng Phượng Ca, vẫn là có một tia tiếc tài chi tâm. Vô không nhất tộc chúng ta cũng không phải là mèo chó gì có thể gia nhập, trở thành chúng ta một thành viên, sẽ để cho ngươi thấy rõ cái thế giới này chân tướng. Như thế nào? Nhân tộc nữ tử vừa hỏi lấy một bên giấy dụa thân thể tiếp tục dựa vào gần La Trinh, nàng dưới bờ eo không phải là hai chân mà là che kín vảy đuôi rắn. Nữ oa nhất tộc, trong lòng La Trinh có chút nhảy dựng, không biết này nữ nhân cùng nhân tộc, cùng nữ oa có cái gì nguồn gốc. Mắt thấy cô gái này cách mình bất quá chỉ cách một chút lúc, La Trinh phút chốc cười cười, đáp lại nói, không thế nào. La Trinh tiếng nói vừa dứt, lực lượng trong cơ thể điên cuồng bộc phát ra. Đối mặt hạ xuống vô không chi linh. La Trinh không có chút nào lưu thủ, một quyền này hầu như dốc hết sức toàn thân đập vào trên thân nàng. Một quyền này nện ở trên thân nữ tử, sinh ra một cỗ chấn động mãnh liệt, này chấn động theo trong cơ thể nàng cốt cách khuếch tán ra, đưa nàng toàn thân huyết nhục đều chấn thành bột phấn. Nhưng ra ngoài dữ liệu của La Trinh chính là, trong thân thể nữ tử này xương cốt của chắc chắn như vậy, miễn cưỡng ăn La Trinh một quyền, hoàn toàn không có một căn cốt cách đứt gãy. Đi, tá trợ lấy một quyền này chi uy, La Trình thuận thế hướng về phía sau bay ngược, nhanh chóng chui vào đậm đà trong sương mù khói trắng. Cốt cách của nàng lui trở về quả cầu đỏ bên trong, trở thành quả cầu đỏ bên trong một bóng người mơ mơ hồ hồ, sắc nhọn thanh âm từ quả cầu đỏ bên trong truyền ra ngoài, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Này giọng của nữ nhân xuyên thấu lực rất mạnh, tất nhiên là vô cùng rõ ràng truyền vào La Trinh não hải. Nàng chỉ sợ muốn đuổi tới, Phượng Ca lo lắng nói. Không cần sợ nàng, La Trinh nói ra, nữ nhân này từ cao tầng thiên hạ, thực lực bản thân cũng nhận được áp chế, chưa hẳn có thể bắt lại mình. Vừa rồi nàng có thể nhẹ nhõm đánh tan này vùng xương trắng trong bóng người, cũng không nói rõ nàng mạnh bao nhiêu, chẳng qua là nàng đối với phiến khu vực này hiểu rõ vô cùng sớm có chuẩn bị mà thôi. Hơn nữa những cái kia xương trắng bị đánh tan về sau, tựa hồ không xuất hiện nữa, La Trinh ngược lại không có quá nhiều sợ hãi. Về phần gia nhập vô không nhất tộc, vậy càng là chuyện không thể nào. Này khu vực thứ hai, danh viết sương mù sát trận, ta giúp các người phá hết trong đó sát cơ, có thể các người cũng khó có thể đi ra ngoài. Có thể bị vô không nhất tộc chúng ta vừa ý, có thể nói đã tu luyện mấy đời phúc phận, các người đây là tội gì? Này giọng của nữ nhân bên trong mang theo một loại đặc biệt mị hoặc chi lực. Nếu chỉ có thập thất trọng thiên linh hồn cấp độ, quả quyết thì không cách nào chống cự. Nhưng mà La Trinh cùng Phượng Ca thu nạp phần lớn linh hồn kết tinh, đã đến điện hồn chí cực, đối với thanh âm kia tất nhiên là thờ ơ. Vậy giọng của nữ nhân thật là đáng ghét. Phượng Ca phàn nàn nói, việc cấp bách là muốn tìm ra ly khai phương pháp xử lý, chúng ta giống như một mực ở vòng quanh, La Trinh nhíu mày nói ra. Trong sương mù trắng không có phòng theo chi vật, như thế nói tới nói lui chỉ sợ cả đời đều mơ tưởng đi ra ngoài. Phượng Ca cũng hé miệng trầm tư, hiện tại Bỉ Ngạn trong có thể vận dụng đồ vật hoàn toàn chính xác rất có hạn. Nơi này không phải là ám vực, các người ưu thế của thuần khiết giả không phát huy ra được, cùng chúng ta đối kháng hoàn toàn là phí công. Như rơi vào nguyệt hỏa nô trong tay, kết quả của các ngươi chỉ sẽ thảm hại hơn. Ngay tại Phượng Ca còn đang suy tư lúc, cái kia giọng của nữ nhân lại xuyên thấu qua xương trắng truyền đến. Quang, một cái ý niệm trong đầu tại trong lòng Phượng Ca hiện lên, nàng vội vàng nói, chỉ là thẳng đấy, chúng ta có thể như ý quang mà đi. Phiến khu vực này cũng không lớn, chỉ muốn tìm chuẩn phương hướng trong nháy mắt liền có thể xuyên qua. Phượng Ca nói xong, chìa tay nhẹ nhàng vừa bấm, hướng phía trước bắn ra. Một cái hết sức nhỏ lâu dài tia sáng đi về phía trước kích bắn đi, dù cho ở trong bạch vụ mờ mịt, này màu trắng lóa tia sáng cũng vẫn còn như thực chất bình thường chói mắt. La Trinh trừng mắt nhìn, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, ngược lại là thật không ngờ, đáng giá thử một lần. Đùng, phía sau lưng hắn lôi xí nổ phía dưới, đã hóa thành một đạo hồ quang điện vây quanh cái kia thẳng ánh sáng bay vút đi. Mới vừa đi về phía trước không xa một khoảng cách, ánh sáng lại ở trong không gian chiết xạ, tia sáng một số lại phát sinh độ lệch. Bắn về phía một phương hướng khác. Rất hiển nhiên, La Trinh sở dĩ lạc đường, cũng là bởi vì mảnh không gian này xảy ra vấn đề. Lần này La Trinh tự nhiên sẽ không theo độ lệch tia sáng đi, mà là theo thẳng tắp về phía trước một đường ghé qua mà đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3180, không có đường lui. La Trinh trước đây đã ở trong xương trắng thiên hồi bách chuyển, sớm đã mất đi phương hướng. Phượng Ca đánh ra cái kia một tia sáng. Thực sự không phải là nhắm ngay cái hình tròn này khu vực cửa ra vào, mà là đi vào khu vực này phía bên phải. Đã đến phía bên phải về sau, hai người lại lần nữa xác định phương hướng, Phượng Ca chìa tay nhẹ nhàng nhón lấy phía dưới, lại là một cái ánh sáng hướng phía xa xa kéo dài mà đi. Lần này La Trinh theo ánh sáng tốc độ cao bay vút, mấy hơi thở về sau, tỏ khắp ở chung quanh xương trắng thụt lùi phía sau mà đi, hai người hiển nhiên đã xuyên ra này vùng xương trắng. Quả cầu đỏ trong nữ nhân kia hiển nhiên không ngờ tới La Trinh nhanh như vậy đã lao ra sương mù sát trận, vẫn ở chỗ cũ trong đó khích lệ cởi ra. La Trinh từ thì sẽ không đáp lại, cùng với Phượng Ca từ vòng tròn một bên cửa ra vào ly khai, liền tiến vào cuối cùng một khu vực, một mảnh kia bằng phẳng sa mạc. Mới vừa ra nhập thương trong vách, Phượng Ca liền chỉ hướng xa xa, La Trinh, mau nhìn. Tại sa mạc một mặt khác, thì có một tòa thần miếu khổng lồ. Vị trí của thần miếu này, cùng La Trinh trước đây phán đoán địa phương giống nhau. Nhìn xa xa thời khắc, ánh mắt của La Trinh rất nhanh rơi ở một tòa thần miếu phía trước trên điêu tượng. Này tòa điêu tượng dáng người khôi ngô, đang mặc hoa phục, trên mặt mang nhàn nhạt tự tin, lại không biết chỗ này điêu tượng là người phương nào. Chúng ta đi, vô không chi linh kia đối với phiến khu vực này quen thuộc như vậy, nghĩ đến xuyên qua cái mảnh này sương mù sát trận cũng không khó, vạn nhất đuổi tới lại là phiền toái. Dựa theo trước hai khu vực độ khó đến xem, thông qua cuối cùng một mảnh sa mạc khu vực sợ cũng không có đơn giản như vậy. Xét thấy mới vừa phi hành thuật dưới, mới cuốn vào cái kia vùng xương trắng ở trong, lần này La Trinh cùng Phượng Ca dứt khoát đi bộ ghé qua. tạch tạch tạch, hai người dẫm trận tại chỗ mà đi, tiếng bước chân liền tại trống trải sa mạc trong quanh quẩn. Kề sát đất mà đi tốc độ cũng là cực nhanh, bất quá thời gian trong nháy mắt hai người liền đã đi tới sa mạc trung ương. Ngay tại La Trinh may mắn phiến khu vực này không có nguy hiểm gì lúc, dưới chân bỗng nhiên chấn động một cái. Đùng, cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện một dấu chân to lớn. Đùng, cái thứ nhất dấu chân vừa mới xuất hiện, cái thứ hai dấu chân theo tới. Tại hai người phía trước, tựa hồ có một con trong suốt cự thú, từ dấu chân dẫm lõm xuống trình độ đến xem, như bị dẫm vào bên trong đó sợ là chắc chắn phải chết. Lui về phía sau, La Trinh cảm giác được một cỗ gió lạnh vào đầu đè xuống, kéo lại phượng ca mạnh mẽ vọt về phía sau dựng lên. Đùng, lớn như vậy một cái dấu chân đã rơi vào bọn hắn mới vừa đang ở vị trí, nhìn xem lõm xuống dấu chân, phượng ca chỉ cảm thấy lưng từng đợt lạnh cả người. Nhắc tới cũng là kỳ quái, làm La Trinh cùng phượng ca sau thối lui đến sa mạc nửa trước khu vực về sau, dấu chân động tĩnh sẽ không có, càng kỳ quái chính là sa mạc mấy cái phía trước dấu chân lại bắt đầu phục hồi như cũ, bất qua thời gian trong nháy mắt, những cái kia sâu như vực sâu giống vậy dấu chân đều biến mất, phơi bày ra trước mắt lại là một mảnh. Đều đầm sa mạc, dấu chân kia không có đuổi tới, phượng ca nói ra. Thật giống như có cái vô hình cự nhân. La Trinh ngưng mắt suy nghĩ một chút lập tức nói ra, ngươi mà lại ở lại tại chỗ, ta thử lại lần nữa. Từ bước chân lớn nhỏ đến xem, vô hình cự nhân cũng không tính là đặc biệt cao. La Trinh dương cánh dựng lên, thử từ không trung xuyên toa quá khứ. Đùng, vèo, coi như La Trinh mới vừa xông qua một nửa khu vực lúc, trên đỉnh đầu lại có một đạo kình phong tấn công tới. Hô, một vật lớn cành càng lại từ trên không trung thẳng đạp xuống đến, thật đúng có một cái vô hình chân to. Mà La Trinh bị con này nhanh chóng giảm xuống đại chân đạp, chỉ lát nữa là phải bị ấn hướng sa mạc. La Trinh khẽ cắn môi, thân thể đột nhiên uốn éo, lôi xí chấn động, cứng rắn từ chân to bên cạnh lật lăn ra đây. La Trinh mới vừa xông tới, một dấu chân to lớn đã ấn trên mặt đất. Hô, hắn còn chưa hoàn toàn khi phản ứng lại, không ngờ có một cái chân to vào đầu đạp xuống. La Trinh khẽ cắn môi, bất cứ giá nào bình thường bay về phía trước chỉ, mỗi khi hắn tránh đi một cái chân to lúc. Liền cố hết sức dốc lên mình bay cao độ, chỉ là vừa mới dốc lên một điểm, lại bị chân to vào đầu đè thấp. Mà theo hắn càng lúc càng thâm nhập, vô hình kia chân to căn bản liên miên bất tận. Mới vừa La Trinh phán đoán cái mảnh này sa mạc trên có một cái cự nhân, có thể dựa theo vô hình này chân to xuất hiện tần suất đến xem, chỉ sợ có thành bại trên ngàn cái vô hình cự nhân đứng xếp hàng dẫm đạp. Mắt thấy độ cao của chính mình không ngừng bị chân to đè thấp, mạnh mẽ đến đâu bay về phía trước chỉ sợ chỉ còn đường chết. Khẽ cắn môi sau chỉ có thể bay nhanh lui trở về. Rời khỏi khu vực này trục trung tâm về sau, những cái kia vô hình chân to cũng biến mất theo, rậm rạp chằng chịt dấu chân cũng nhanh chóng bổ sung, biến mất. Đứng ở phượng ca bên người, La Trinh vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ, phiến khu vực này không cách nào mạnh mẽ vượt qua. Cũng hẳn là có bí quyết chỗ, ánh mắt của phượng ca sung nhìn ra xa, muốn tìm được một tia đầu mối. Có thể sung đều là khắp nơi trụi lủi, ở đâu có thể tìm được đầu mối gì. Tạch, La Trinh trên mặt đất nhẹ nhàng dẫm mạnh, dưới chân sa mạc liền rách nát rồi một khối. Ta thử xem từ dưới đất ghé qua, La Trinh lại nói. Mặc dù biết khả năng thông qua tính cực kỳ bé nhỏ, nhưng phía sau có truy binh dưới tình huống, hắn chỉ có thể thử thông qua phiến khu vực này, cuối cùng chỗ mục đích đang ở trước mắt. Nhưng vào lúc này, cái kia thanh âm dịu dàng đáng yêu ung dung truyền đến, đừng phí sức, khu vực này thiên địa khí hồn như thế nào ngươi có thể thông qua. Hai cái bóng màu hồng thể xuất hiện ở sa mạc lối vào. Nữ nhân kia tìm kiếm trong chốc lát, tìm không thấy thân ảnh của La Trinh liền trực tiếp tiến vào khu vực thứ ba, tự nhiên liếc mắt liền nhìn thấy La Trinh cùng Phượng ca hai người. Sắc mặt của Phượng ca cùng La Trinh đều là hơi đổi, không nghĩ tới chúng lại nhanh như vậy đuổi theo. Không cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, quả cầu đỏ bên trong nữ nhân tiếp tục nói, đêm này hai đạo ấn ký khắc vào thể nội, ta đáng nhìn các ngươi là người mình, hay không lại chỉ có thể giết không tha. Tiếng nói hạ xuống, quả cầu đỏ trong dòng máu một hồi lưu chuyển. Hai luồng máu tươi thẳng hướng La Trinh cùng Phượng ca bay tới. La Trinh mặc dù không rõ sở đây là cái gì, nhưng một khi sau khi hấp thu, hậu quả đại khái cũng có thể đoán được. La Trinh thở ra một hơi, hắn từ là không thể nào khuất tùng tại vô không nhất tộc, hôm nay ắt sẽ có một cuộc ngạnh chiến. Siết không tha, bị thập thất trọng thiên dưới áp chế, xác định có tư cách đối với ta nói chuyện như vậy. Lưng eo của La Trinh thẳng tắp, đều có một cỗ lớn lao uy thế lan truyền mà ra. Hắn biết Nguyệt Hỏa Nô cùng vô không chi linh khó có thể ứng đối, như có thể tránh thoát tự nhiên không muốn cứng rắn va chạm, có thể không có đường lui phía dưới tình huống từ là bất đồng. Thiên tài như vậy, giết thật sự rất tiếc, cảm nhận được khí tức của La Trinh về sau, nữ nhân kia tại quả cầu đỏ trong lại thở dài một tiếng, lập tức đối với bên cạnh vô không chi linh kia nói ra, động thủ đi, nam tận lực bắt sống, nữ tùy ý đánh chết. Sau đó hai cái bóng màu hồng thể mặt ngoài, bày biện ra từng vòng vân tay chấn động. Chỉ lát nữa là phải trong lúc động thủ, Nguyệt Hỏa Nô bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau của Vô Không Chi Linh, số 13 Nguyệt Hỏa Nô tiến vào sa mạc trong tích tắc, thân thể to lớn đột nhiên một chuyến, đã đem một Vô Không Chi Linh dẫm ở dưới chân. Oanh, Vô Không nhất tộc cùng Nguyên Linh nhất tộc mâu thuẫn to lớn giống vậy, vốn là sinh tử đại địch, gặp mặt sau nơi nào sẽ chút nào lưu thủ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3181, Hiệp Thương. Số 13 Nguyệt Hỏa Nô một chân đạp xuống lập tức, trong cơ thể lục sắc hỏa diễm theo chân dòng nước chảy, hướng phía dưới chân Vô Không Chi Linh chút xuống. Xôn xao, lục sắc hỏa diễm kia bao trùm tại quả cầu đỏ mặt ngoài, phát ra xì xì tiếng vang, đang liều mạng ăn mòn quả cầu đỏ. Nguyệt Hỏa Nô là trong Nguyên Linh nhất tộc hỏa linh chế tạo ra nguyên tố sinh linh, cấu thành chúng bản thể lục sắc hỏa diễm tên là Huyễn Kim Tinh Hỏa. Nguyên Linh nhất tộc hỏa linh đối với hỏa diễm khống chế có thể nói đến mức cực hạn, Huyễn Kim Tinh Hỏa này xem như hỏa linh đám đăng phong tạo cực thể hiện. Tuy nói thực lực của Nguyệt Hỏa Nô bị thập thất trọng thiên áp chế, có thể Huyễn Kim Tinh Hỏa uy lực như trước không thể xem thường. Cho ta đốt thành cho bụi, ha ha ha. Số 13 đem quả cầu đỏ một mực dẫm ở dưới chân, không chút kiêng kỵ chút xuống lên hỏa diễm. Cái kia quả cầu đỏ mặt ngoài cho dù xì xì rung động, nhưng từng vòng gợn sóng không ngừng mà cuốn lên phía dưới, Huyễn Kim Tinh Hỏa căn bản là không có cách ăn mòn bên trong. O-O-O-N-G, ngay tại lúc này, mọi người tại chỗ liền nghe được quả cầu đỏ trong truyền đến ba đạo âm thanh vù vù. Xoạt, một vòi máu từ huyết sắc hình cầu trong thẳng lao ra, này cột máu nhanh chóng lưu động phía dưới, hóa thành một huyết thủ khổng lồ, một tay lấy số 13 bắt lấy, giơ lên cao cao sau hướng trên mặt đất đột nhiên đập tới. Ầm, oanh, không ngừng mà đập lên phía dưới, số 13 bên ngoài thân áo giáp cũng từng kiện chóc ra, trong cơ thể lục sắc hỏa diễm cũng bắt đầu không còn ra hình dạng. Theo sát phía sau số 14 thấy một màn như vậy, gầm thét một tiếng, cũng phóng tới cái kia quả cầu đỏ. Nhưng số 14 còn không thể tiếp cận, quả cầu đỏ trong càng lại độ lao ra một vòi máu, này cột máu đồng dạng hóa thành một cái tay khổng lồ, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay đem số 14 bắt lấy, tương tự bắt đầu mãnh liệt đập lên lấy. Hai Nguyệt Hỏa Nô khi thì đụng vào nhau, khi thì va chạm trên mặt đất. Tuy nói bởi vì hình thái nguyên nhân, Nguyệt Hỏa Nô rất khó chịu đến chân chính tổn thương, có thể như vậy đập mạnh phía dưới như trước sẽ tiêu hao linh hạch trong năng lượng, cuối cùng chúng khó có thể sau khi biến hóa thì sẽ lột xác thành linh hạch trạng thái. Về phần giết chết Nguyệt Hỏa Nô linh hạch, đổi lại giống vậy Bỉ Ngạn sinh linh khó có thể làm được, ít Nguyệt Hỏa Nô này từng lần lượt chết đi hóa thành linh hạch trạng thái, lại bị Nguyên Linh tộc lần lượt cứu ra, khôi phục như cũ hình thái. Mà bây giờ đối thủ là Vô Không nhất tộc, bọn họ là có biện pháp lại để cho linh hạch triệt để hủy diệt. Oanh, oanh, oanh, mắt thấy hai Nguyệt Hỏa Nô bên ngoài thân lục sắc hỏa diễm càng ngày càng bạc nhược yếu kém, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một thanh âm hùng hậu, dừng tay. Số 12 Nguyệt Hỏa Nô nắm trong tay một cái bóng màu hồng thể, mà ở trong tay Nguyệt Hỏa Nô, phiêu động 12 đạo hình dạng bất đồng Huyễn Kim Tinh Hỏa, mỗi một đóa trong Huyễn Kim Tinh Hỏa đều lôi ra một cây tế tế tơ lửa, hình thành một cái đặc biệt pháp trận. Pháp trận này là Huyễn Kim Viêm Bạo Trận, là Nguyệt Hỏa Nô cường đại nhất một trong thủ đoạn. Mới vừa số 13 cùng số 14 cùng Vô Không Chi Linh kia giao thủ, số 12 tức thì quấn lấy mặt khác một Vô Không Chi Linh, số 12 mới vừa đem Vô Không Chi Linh này chế ngự, nhưng chứng kiến mình hai tên thủ hạ ngàn cân treo sợi tóc. Bất đắc dĩ, nó chỉ có thể cầm trong tay Vô Không Chi Linh uy hiếp. Một khi số 12 Huyễn Kim Viêm Bạo Trận nổ tung, dù cho bóng màu hồng thể cũng không cách nào bảo vệ trong đó sinh linh. Đưa nàng từ trong pháp trận phóng xuất, ta liền dừng tay, thanh âm quyến rũ từ hình cầu trong truyền ra, đem hai Nguyệt Hỏa Nô đập tới đấy, đúng là trước đây giải cứu La Trinh nhân tộc nữ tử kia. Số 12 bàn tay bên cạnh 12 đóa Huyễn Kim Tinh Hỏa ngay ngắn bay vào trong cơ thể nó, nhẹ nhàng ném đi phía dưới, đã đem trong tay quả cầu đỏ ném xuống đất. Bên này viên kia quả cầu đỏ thả ra hai đạo huyết thủ phóng ra hai đầu Nguyệt Hỏa Nô về sau, cũng nhanh chóng thu lùi về quả cầu đỏ trong. Quả cầu đỏ một trong cụ cốt cách từ bên trong nổi lên, này cụ cốt cách cứng rắn lần lượt La Trinh cường lực một kích không có bất kỳ tổn thương, có thể nàng bởi vì một mực cầm lấy Huyễn Kim Tinh Hỏa hình thành Nguyệt Hỏa Nô, trong xương cốt lại để lại từng khối vết sẹo, Huyễn Kim Tinh Hỏa uy lực có thể thấy được lốm đốm. Đáng tiếc, La Trinh thấy một màn như vậy, trên mặt hiển lộ ra vẻ thất vọng. Như này hai bên có thể đánh cho lưỡng bại câu thương, là La Trinh tình nguyện nhất nhìn thấy một màn. Như vậy dừng tay, là bọn hắn song phương đều có thể tiếp nhận kết quả. Nhưng đối với La Trinh cùng Phượng Ca thì là một tin tức xấu. Theo trong xương cốt huyết nhục ngưng tụ, cốt cách lại lần nữa hóa thành hình dạng của nhân tộc nữ tử, mà đổi thành bên ngoài một vô không chi linh lùi lại tại nhân tộc nữ tử sau lưng. Chợt nghe nhân tộc nữ tử lạnh như băng nói ra, nếu các người muốn ở chỗ này phân ra thắng bại, chúng ta tự nhiên cũng sẽ phụng bồi. Vô không nhất tộc cùng nguyên linh nhất tộc đấu không biết bao nhiêu năm rồi, tuyệt dưới đại đa số tình huống, nguyên linh nhất tộc đều là chiếm cứ ưu thế, thậm chí đối với vô không nhất tộc ở vào tuyệt đối áp chế địa vị. Có thể vô không nhất tộc chưa bao giờ lùi bước qua, mà lại tới một mức độ nào đó mà nói, nguyên linh nhất tộc cầm vô không nhất tộc cũng không có biện pháp. Số 12 Nguyệt Hỏa Nô lạnh lùng nhìn nhân tộc nữ tử này, lập tức nói ra, ta không tâm tình ở chỗ này phân cái gì thắng bại, mục tiêu của chúng ta là đuổi bắt tiểu tử kia trở về, không có quan hệ gì với các ngươi. Nguyệt Hỏa Nô là thông qua tượng nhân tộc, mới biết được La Trinh trong tay có bỉ ngạn mật thi, số 12 cho rằng vô không nhất tộc còn không biết rõ tình hình, chỉ nhìn đến chính mình hàng lâm sau mới đi theo hạ xuống, nó tưởng muốn tự nhiên tưởng chuyển di ánh mắt, nếu có thể để cho hai vô không chi linh rút đi tất nhiên là tốt nhất. Đuổi bắt cái kia tiểu tử đích xác không có quan hệ gì với chúng ta, quả cầu đỏ lên nhân tộc nữ tử cười nhạt một tiếng, có thể trên tay bọn họ có mở mật thi của thần miếu, có thể cùng chúng ta có quan hệ lớn lao. Nghe nói như thế, số 12 sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái, xem ra vẫn bị bọn hắn biết được. Nó trầm tư một chút, nhưng là nói, nếu như mục tiêu của mọi người đều là này tòa thần miếu, ta xem chúng ta hay vẫn là hành động chung như thế nào. Ít nhất trước đem thần miếu mở ra rồi hãy nói. Đã từng vì mở ra chỗ này thần miếu, ba phe thế lực đều hao phí không nhỏ công phu, mãi mới chờ đến lúc đến bỉ ngạn mật thi hiện thế, nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này. Nói đúng, bắt được tiểu tử kia cái tay kia chính là, số 14 nói theo. Vừa rồi số 13 cùng số 14 bị nhân tộc nữ tử kia đập quá sức, bổ sung không ít bụi sao, này mới dần dần khôi phục, trong cơ thể thiêu đốt màu xanh lá ánh lửa cũng nồng đậm rất nhiều. Cái tay kia tự nhiên về chúng ta bắt được, mặt khác một vô không chi linh truyền lại xuất ra thanh âm. Hừ, ai bắt được tựu là của người đó. Số 14 khoảng cách La Trinh bên này gần nhất, nó từ đem La Trinh hai người cho rằng thịt cá trên thớt gỗ. Tiếng nói hạ xuống, nó đột nhiên cất bước thẳng đến La Trinh mà đến. Đông đông đông, La Trinh nghe được vô không nhất tộc cùng nguyên linh nhất tộc thương nghị cánh tay mình thuộc sở hữu lúc, chỗ sâu trong con người cũng dần hiện ra một tia sát cơ. Dùng một mình hắn đối kháng hai đại tộc, tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng đáng nói. Bất quá này hai đại tộc nguyên bổn chính là sinh tử chi địch, nếu muốn tại hai đại tộc trong khe hẹp cầu sinh, liền chỉ có một đầu đường có thể đi, chính là chứng minh thực lực của chính mình. Mắt thấy số 14 Nguyệt Hỏa Nô thẳng đến tới mình, La Trinh trong cơ thể hoang thần chi lực đột nhiên bộc phát. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3182, tự động xuất hiện đường. Nguyệt Hỏa Nô vì thông qua khu vực thứ nhất, từng đem thân thể của chính mình tiến hành ngưng xúc. Đã đến khu vực thứ hai lúc, chúng đã khôi phục cao vài chục trượng lớn hình thể. Số 14 Nguyệt Hỏa Nô nghĩ rất đơn giản, dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép này tên nhân loại, lại đưa hắn ghi chép bỉ ngạn mật thi cánh tay của chém xuống là đủ. Tuy nói Nguyệt Hỏa Nô thuộc về chẳng qua là nguyên linh nhất tộc nô lệ, có thể chúng như trước xem thường tầng dưới chót ngày đích những thứ này đám kiến. Làm số 14 vào tới La Trinh phía trước lúc, lại để cho số 14 không tưởng được một màn xuất hiện, hình thể của La Trinh bỗng nhiên bắt đầu bành trướng. Một ngón tay đột nhiên bắt lấy đầu vai của nó, cái tay còn lại thẳng hướng phía ngực nó đập tới. Tay của hắn, số 14 tại thời khắc này hầu như quên phòng ngự, mà là dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem tay của La Trinh. Khôi giáp của Nguyệt Hỏa Nô tại hai bả vai là cắt ra kiểu dáng, La Trinh thò tay thẳng lâm vào bả vai bên trong, bị trong cơ thể nó huyễn kim tinh hỏa bao vây. Bất kể là đồ chơi gì, chỉ cần tiếp xúc tới trong cơ thể nó huyễn kim tinh hỏa đều sẽ bị đốt không còn một mảnh. Có thể cánh tay của La Trinh đúng là bình yên vô sự. Tại số 14 còn đang sững sờ lúc, La Trinh một cái khác nắm đấm đã đưa vào số 14 lồng ngực. Số 14 sau lưng bối giáp trực tiếp bị đánh bay, màu xanh huyễn kim tinh hỏa tại La Trinh nắm đấm lực lượng trùng kích vào, hóa thành một đạo hỏa trụ từ sau lưng phun mạnh ra ngoài, mà cùng hỏa trụ cùng chung phun mạnh ra ngoài thì là viên kia linh hạch. Dựa vào cậy mạnh, hầu như không khả năng kích toái linh hạch. Nhưng linh hạch với tư cách bản thể của Nguyệt Hỏa Nô, một khi ly khai trong cơ thể, nhục thể của Nguyệt Hỏa Nô dĩ nhiên là hỏng mất. Dầm ao ao, số 14 khôi giáp rơi lả tả trên đất, hỏa diễm bốn phía dòng nước chảy. Nó tại vòng tròn sa mạc khu vực liền hỏng mất một lần, tiêu hao đại lượng bụi sao mới có thể phục hồi như cũ, dưới một kích này không ngờ hỏng mất. Huyễn kim tinh hỏa trên mặt đất dòng nước chảy phía dưới, ép Phượng Ca không ngừng lùi lại. Này không kìm nổi mà phải lùi lại phía dưới, Phượng Ca mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nàng nghĩ đến La Trinh có thể dùng lực một Nguyệt Hỏa Nô, nhưng cũng không trở thành đơn giản như vậy, chỉ là một quyền liền giải quyết xong. Đã liền La Trinh mình cũng có chút ngẩn ra, trong thân thể của Nguyệt Hỏa Nô là quan trọng nhất chính là linh hạch. Bất quá linh hạch bình thường bao bọc trong huyễn kim tinh hỏa, tại chiến đấu phía dưới, có rất ít đối thủ dám xuyên thấu huyễn kim tinh hỏa lấy đi linh hạch, ý vị này đối thủ sẽ bị huyễn kim tinh hỏa đốt sạch sẽ. Nếu là đối mặt một ít khó giải quyết tồn tại, Nguyệt Hỏa Nô tức thì sẽ để cho linh hạch trong người không ngừng mà chạy, với tư cách tử huyệt của chính mình, đương nhiên sẽ không để cho nó dừng lại ở một chỗ. Hết lần này tới lần khác số 14 tính tình của Nguyệt Hỏa Nô lỗ mãng, căn bản không nghĩ tới La Trinh sẽ trở nên thật lớn như thế, càng không nghĩ tới hắn căn bản không sợ sợ huyễn kim tinh hỏa. Vèo, tạch tạch tạch, cái viên này linh hạch bay vùn vụt một khoảng cách về sau, thẳng rơi xuống ở trên sa mạc, lăn rơi vào số 12 trước mặt. Bị ngạn mật thi ngay ở chỗ này, sẽ không biết chư vị còn có ai tưởng lấy đi ta cái tay này. La Trinh sau khi phản ứng, cũng dùng thanh âm lạnh như băng nói ra. Nguyệt Hỏa Nô cùng Vô Không Nhất Tộc còn duy trì lấy cân bằng, La Trinh chính là để cho chúng biết, tưởng muốn bắt lại mình cũng không dễ dàng, vạn nhất có chỗ hao tổn càng là sẽ bị lẫn nhau đối thủ nuốt mất. Số 12 xoay người đem linh hạch lấy trong tay, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của La Trinh trở nên phức tạp. Quả cầu đỏ trong nhân tộc nữ tử kia cũng là cho mày, một quyền giải quyết một đầu Nguyệt Hỏa Nô. Này tiểu tử loài người thực lực thật sự nằm ngoài dự đoán của nàng. Như tùy ý hướng hắn động thủ, bên cạnh nhưng còn có hai Nguyệt Hỏa Nô nhìn chằm chằm. Làm theo trong đó quan hệ lợi hại về sau, nhân tộc nữ tử trên mặt ngược lại là treo lên mỉm cười, thật sự là nhìn lầm, vị này nhân tộc ca ca thực lực lại mạnh như thế, ai còn dám lấy đi tay của ngươi. Ta xem mọi người không bằng cùng chung vượt qua cái mảnh này nguy địa, cùng chung mở thần miếu tốt chứ. Số 12 Nguyệt Hỏa Nô duy trì trầm mặc, nó cũng suy nghĩ cẩn thận tình thế bây giờ, tam phương đều có lực đánh một trận dưới tình huống liều một cái ngươi chết ta sống về sau, tổng có một phe sẽ ngư ông đắc lợi. Nếu là cùng một chỗ mở thần miếu, xác nhận lựa chọn tốt nhất. Hừ, La Trinh dùng hừ lạnh đáp lại nhân tộc nữ tử này. Hắn tới mở chỗ này thần miếu, vốn là hy vọng cùng với Phượng Ca đi vào. Sao đoán được thần miếu sớm bị Vô Không Nhất Tộc cùng Nguyên Linh Nhất Tộc theo dõi, cũng bởi vì như vậy, càng có thể nói rõ chỗ này thần miếu tầm quan trọng. Có thể nghĩ đến để cho Nguyệt Hỏa Nô cùng Vô Không Chi Linh đi vào, trong lòng La Trinh chính là một hồi khó chịu. Nhân tộc nữ tử kia ngược lại là vẻ mặt kiên nhẫn. La Trinh lộ ra thực lực, hoàn toàn chính xác có tư cách trở thành nơi này đệ tam cực, nhưng hắn vẫn không có quyền lựa chọn, ngoại trừ đáp ứng đề nghị của chính mình không có kia biện pháp của hắn. Không trả lời chính là chấp nhận, vậy, chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, liền coi như là cùng chung chiến đấu đồng minh, nhân tộc nữ tử vừa nói một bên lùi về quả cầu đỏ trong. Hai Vô Không Chi Linh liền hướng phía sa mạc trung ương thổi đi. Số 12 hảo hảo thu về số 14 linh hạch về sau, nhìn thoáng qua La Trinh, thẳng cùng số 13 dẫm trận tại chỗ mà đi. La Trinh biết hiện tại cũng khó có thể thoát thân, cũng không có chạy trốn ý định, huống chi hắn đích xác cũng muốn bắt đầu thần miếu, như dựa vào Vô Không Chi Linh cùng Nguyệt Hỏa Nô mở đường, thông qua cái mảnh này sa mạc tất nhiên là đơn giản hơn nhiều. Quả cầu đỏ đã đến sa mạc trung tâm khu vực sau liền ngừng lại, từ quả cầu đỏ bên trong nhân tộc nữ tử lại từ đó chui ra. Nàng thò tay hướng phía trước chậm rãi thò ra, làm đầu ngón tay của nàng tìm được mức nhất định lúc, phía trước không gian một cơn chấn động, một đạo vô hình dấu chân lúc này dẫm đạp xuống. Dấu chân này liền xuất hiện ở nàng ngay phía trước, thiên địa khí hồn thập phần cường đại, mà lại một khi đúc thành, đời đời kiếp kiếp khó có thể bị diệt, tại 31 trọng bầu trời rất nhiều thần miếu đều dùng loại thủ đoạn này thủ hộ, nhân tộc nữ tử thẳng thắn nói. Nàng lời nói này tựa hồ là nói cho La Trinh nghe đấy. Bất quá thiên địa khí hồn cũng không phải không có sơ hở, thứ này chẳng phân biệt được thân sơ, bất kỳ người nào đạp vào bên trong đó đều bị công kích, nhân tộc nữ tử nói xong vươn tay nhẹ nhàng thổi. Từ lòng bàn tay của nàng tản ra thành từng mảnh màu máu đỏ sương mù. Trong sương mù này ẩn chứa như có như không năng lượng, mà khi huyết vụ hướng tiền phương phiêu tán lúc, một màn kỳ quái xuất hiện. Từng cái chân to lăng không dẫm đạp xuống, lại bắt đầu công kích này một vùng huyết vụ. Có thể huyết vụ này cũng vô hình thể, tự nhiên không có chút nào ảnh hưởng. Thiên địa khí hồn trấn thủ vùng này, chắc có một cái có thể bình yên thông qua đường, con đường này có thể tránh thoát tất cả thiên địa khí hồn công kích. Chỉ bằng vào mắt thường quan sát tự nhiên là thấy không rõ lắm đấy, nhưng dùng này dẫn huyết chi xương mù dẫn tới thiên địa khí hồn công kích, có thể nhẹ nhõm phân biệt rõ, nàng nói tiếp. Vô số dấu chân dẫm hướng huyết vụ đồng thời, huyết vụ cũng buộc vòng quanh dấu chân hình dáng. Mà những thứ này nhìn như mất trật tự vô cùng dấu chân ở bên trong, lại buộc vòng quanh một cái quanh co khúc khuỷu đường nhỏ, không có bất kỳ một cái dấu chân dẫm ở trên con đường nhỏ này, rất hiển nhiên, cái này là nhân tộc nữ tử kia chỗ thuyết đích đạo đường. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3183, gặp lại Sivu điêu tượng. La Trinh nhìn chằm chằm vào cái kia vô số dấu chân hạ con đường, trong lòng cũng có chút bội phục. Nếu không phải xương đỏ đem các loại dấu chân đưa ra, là quả quyết không có khả năng tìm ra con đường này. Nhân tộc nữ tử kia đối với một cái khác quả cầu đỏ đã nói những gì, cái kia quả cầu đỏ liền thẳng chui vào con đường kia. Sau đó nhân tộc nữ tử quay đầu, mặt nở nụ cười nói với La Trinh, mời. Con đường này uốn lượn khúc chiết, ra vào đều cực bất tiện, nàng là sợ chính mình trở ra La Trinh quay đầu chạy, ngưỡng hoặc lấy Nguyệt Hỏa Nô đột nhiên động thủ bắt đi La Trinh, cũng không phải nàng cam tâm tình nguyện nhìn thấy chuyện tình. La Trinh cùng Phượng Ca liếc nhau, cũng dẫm trận tại chỗ tiến vào bên trong. Nhân tộc nữ tử vốn là muốn bọc hậu, có thể số 12 Nguyệt Hỏa Nô trong nháy mắt ngưng xúc thân thể của chính mình, đoạt trước một bước đi theo La Trinh đằng sau. Bọn hắn tam phương chẳng qua là tạm thời nghỉ tay mà thôi, nhưng nội tâm như trước ôm nắm lấy thật sâu đề phòng. Nhân tộc nữ tử thật cũng không ngăn trở, chờ cho số 13 Nguyệt Hỏa Nô tiến vào, nàng tức thì chịu trách nhiệm bọc hậu. Oanh, oanh, oanh, con đường này hai bên, tỏ khắp xương đỏ dẫn phát vô hình kia dấu chân điên cuồng dẫm đạp xuống, bằng phẳng sa mạc sớm bị đạp phá thành mảnh nhỏ, cũng chỉ có bọn hắn đi lại con đường này mới là bình thường. Này quanh co khúc khuỷu con đường cũng không tính là dài, tại phía trước cái kia quả cầu đỏ dưới sự dẫn dắt chỉ dùng thời gian nửa nén hương, thì đã là bình yên thông qua. Làm đoạn hậu nhân tộc nữ tử kia cũng xuyên qua con đường này về sau, nàng lại chui ra quả cầu đỏ, đặt bàn tay ở trên bờ môi nhẹ nhàng khẽ hấp. Vù vù vù, tất cả xương đỏ đều hướng phía nhân tộc nữ tử trong miệng hội tụ mà đi. Tại xương đỏ sau khi biến mất, thiên địa khí hồn cũng đình chỉ công kích, nguyên bản nghiền nát xốc xếch sa mạc lại khôi phục đã từng là bằng phẳng. Người có thể mở thần miếu rồi, nhân tộc nữ tử xoay người lại đối với La Trinh nhàn nhạt nói. La Trinh gật gật đầu, thẳng hướng phía thần miếu đi đến. Chỗ này thần miếu quy cách không nhỏ, ít nhất tại La Trinh thấy trong thần miếu tính là rất lớn. Vượt qua thần miếu phía trước này tòa điêu tượng về sau, đại môn của thần miếu rốt cuộc hiện ra tại trước mặt La Trinh, như vậy đưa mắt nhìn tới hạ con ngươi của hắn có chút co rụt lại. Đại môn của thần miếu đúng là một mảnh khét lẹt, tựa hồ bị người buông tha đốt cháy qua. Ngoại trừ thiêu hủy ấn ký ra, hai bên trên mặt tường còn có một chút vết cắt cùng lõm. Có thể tưởng tượng, trước đây những người kia vì tiến vào chỗ này thần miếu, chỉ sợ hao phí không ít tâm tư. Chỗ này thần miếu có kiên cố như vậy sao? Một mực không cách nào mở. La Trinh hỏi, tại La Trinh trong ấn tượng phá hư thần miếu cũng không khó, cho dù là thập tam trọng thiên di thiên thần miếu, cho La Trinh đầy đủ thời gian giống nhau có thể sử dụng cậy mạnh mở ra, mà thập thất trọng thiên trong càng là có thể hạ xuống tầng cao hơn ngày đích cường giả. Những cường giả này thủ đoạn có thể nói bịp bợm chồng chất, rõ ràng không cách nào phá vỡ chỗ này thần miếu. Nguyệt Hỏa Nô không để ý La Trinh, nhân tộc nữ tử kia trên mặt tức thì hiện ra nụ cười nhàn nhạt, đương nhiên thì không cách nào mở, nếu không như thế nào lại chờ cho ngươi tới. Ý đồ phá hư thần miếu trong quá trình, có thể cũng chết không ít người, nghe nói một tên hạ xuống một linh vương đều chết ở chỗ này, đúng không? Linh vương trong nguyên linh tộc tính là rất trọng yếu đại nhân vật, vị linh vương này hạ xuống là vì đốc chiến đấy, khi đó nguyên linh nhất tộc mang theo thuần khiết giả tự mình bước vào nơi đây, mục tiêu chính là vì công hãm thần miếu. Kết quả thuần khiết giả vẫn lạc, đã liền linh vương kia đều nhập vào. Vị linh vương này chi chết ở trong nguyên linh nhất tộc bộ phận đều là cẩn mật bảo vệ. Nhân tộc nữ tử kia thông qua đặc đường dây khác biết rõ đấy tin tức này, lần này mở miệng bất quá là thuận thế chứng thực xuống. Linh vương chết, đối với nguyên linh nhất tộc là tổn thất thật lớn. Nguyệt Hỏa Nô chẳng qua là hung hãn lườm nàng một cái, lạnh kêu lên, đừng nói nhảm, mở thần miếu. Nhân tộc nữ tử ngược lại cũng không thèm để ý thái độ của Nguyệt Hỏa Nô, tiếp tục nói với La Trinh, chỗ này thần miếu kiến tạo xác thực vô cùng vững chắc, thế nhưng chỉ là một phương diện nguyên nhân, cuối cùng kiên cố nữa vật chết luôn luôn phá vỡ thủ đoạn. Nhưng nếu cưỡng ép phá hư thần miếu thì sẽ thu nhận tai họa ngập đầu. Nhân tộc nữ tử mặt nhớ lại, trên mặt hiện ra một tia sợ hãi. Lúc trước vô không nhất tộc xông vào thần miếu, nàng cũng ở nơi đây. May mắn lúc ấy nàng trong vô không nhất tộc địa vị không cao, thế lực cũng không tính là đứng đầu một ít đương, đang ở vị trí tại tiết mãi bên ngoài, mà trong vô không nhất tộc thành những người kia trực tiếp bị diệt sạch. La Trinh gật gật đầu, thần miếu có thể ngật đứng ở nơi này vô số năm, nhất định có đạo lý của nó. Hắn đi tới cửa lúc trước, liền thấy trong cửa lớn nhô lên một khối đá vuông trên văn có khắc từng đường vân, những văn lộ này cùng La Trinh bàn tay đường vân là tương đối phù hợp. Nguyệt Hỏa Nô cùng vô không chi linh đều nhìn chằm chằm La Trinh, chỗ này vô số năm qua chưa từng bị phá hỏng thần miếu rốt cuộc phải bị mở ra, chúng nội tâm cũng có chút khẩn trương, nhất là nhân tộc nữ tử kia, trong hai mắt lóe ra khác thường sáng bóng. Phượng ca, theo sát một điểm, La Trinh bỗng nhiên nói nhỏ. Phượng ca mím môi một cái. Tỉnh dụi hướng La Trinh bên người dựa sát vào. Ai cũng không biết trong thần miếu có cái gì, nhưng La Trinh giá trị lợi dụng vẻn vẹn giới hạn trong mở thần miếu cửa là ngừng, mở ra thần miếu về sau, tam phương ngắn ngủi cân bằng rất có thể đánh vỡ, giờ khắc này tất nhiên là muốn cảnh giác. La Trinh vươn tay, nhẹ nhàng kìm ở đằng kia khối đá vuông bên trên. Phương trên đá đường cong cùng La Trinh lòng bàn tay đường cong hình thành bổ sung. O-O-O-N-G, một đạo màu xanh thảm hào quang từ đá vuông trong đường cong trên nổi lên, tia sáng này theo đá vuông kéo dài mà đi, tiếp tục theo đá vuông trung ương khe cửa chạy, từ dưới từ bên trên, lan truyền đến cả cửa. Theo La Trinh cánh tay có chút dùng sức, đại môn phát ra một đạo ngột ngạt thanh âm. Long long long long long long, đại môn hướng vào phía trong mở lúc, Nguyệt Hỏa Nô cùng Vô Không Chi Linh đều lùi về phía sau mấy bước. Bởi vì, chỗ này thần miếu sát cơ trùng trùng điệp điệp, tuy rằng La Trinh chỉ dùng để bị ngạn mật thi mở thần miếu đại môn, nhưng trong lòng chúng theo 10 vạn phân đề phòng. Ngược lại là La Trinh không có bất kỳ sợ hãi, căn bản không có hảo hảo dò xét trong thần miếu tình huống, lôi kéo Phượng Ca thẳng một bước đạp vào bên trong đó. Trong thần miếu đại điện vốn là một vùng tăm tối, tại La Trinh bước chân dẫm ở trên mặt đất một cái chớp mắt, đại điện đỉnh hiện ra khi nào ánh vàng rực rỡ điểm sáng, như là mấy con trên không trung tung bay đom đóm. Những điểm sáng này bốn phía phiêu động phía dưới, từng đạo ánh nến phát sáng lên, đem đại điện ánh chiếu muôn phần sáng sủa. Tại đại điện bốn phía, lại thẳng đứng một loạt điêu tượng, số lượng lại có 30-40 tòa nhiều, ít điêu tượng này đại bộ phận đều là bộ dáng nhân loại, một số nhỏ hình dạng quái dị. Rất nhanh, ánh mắt của La Trinh liền tập trung bên trái tiến tòa thứ 6 điêu tượng trên người, đồng tử lập tức rụt lại một hồi. Điêu tượng kia mình người đuôi rắn, đúng là nữ oa nhất tộc. Nữ oa nhất tộc cùng nhân tộc xứng đáng quan hệ huyết thống, tại nhân tộc trong thần miếu tìm được điêu tượng của nữ oa tộc ngược lại không lạ thường. Có thể hết lần này tới lần khác chỗ này điêu tượng cùng trên Lê Sơn nữ oa nương nương lại giống như đúc. Ngay tại trong lòng La Trinh hoang mang lúc, chứng kiến nữ oa nương nương bên người một tòa điêu tượng về sau, trên mặt vẻ ngạc nhiên càng là đại biến, điêu tượng kia ba đầu sáu tay, đúng là một cái si vưu điêu tượng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3184, cường đại điêu tượng. Tuy nói La Trinh chỉ gặp qua si vưu bản thân một mặt, nhưng si vưu điêu tượng cũng đã gặp qua rất nhiều lần. Chỗ này điêu tượng của si vưu cùng La Trinh trước kia đã gặp giống nhau như đúc. Có điêu tượng của nữ oa, có điêu tượng của si vưu, có hay không phục hy, đông hoàng hay sao? Trong lòng hắn đang có này tính toán lúc, Phượng Ca nhẹ nhàng kéo La Trinh, hai mắt chằm chằm nhìn chằm chằm vào trong đó một cái điêu tượng. Này tòa điêu tượng nửa quỳ tại nguyên chỗ, một thanh trường kiếm đâm xuống dưới đất, đúng là đông hoàng bản thân điêu tượng. Vì cái gì phụ hoàng điêu tượng lại ở chỗ này? Phượng Ca hỏi nhỏ. La Trinh híp mắt quét mắt ít điêu tượng này, theo đạo lý trong ít điêu tượng này chắc kể cả Liệt Sơn thị, Đế Hồng thị bọn hắn mới đúng, có thể La Trinh chưa từng thấy qua bọn hắn, không biết bọn họ là hay không đứng hàng trong đó. Nơi này điêu tượng, chỉ sợ cũng không phải là đông hoàng bản thân, La Trinh nói ra. Không phải là phụ hoàng. Phượng Ca trong mắt hiển lộ ra một tia hoang mang. Đúng, La Trinh gật gật đầu. Từ nữ oa chịu tặng cho Mai Lục Văn định huyết bí chủng kia đến xem, nàng không hề biết viên hạt giống kia trong có mai bỉ ngạn mật thi này, chỉ sợ cũng sẽ không biết được chỗ này thần miếu tồn tại. Chỗ này thần miếu mật đứng ở nơi này tuế nguyệt khá dài như vậy, chỉ sợ đã trải qua trên ngàn cái hỗn độn kỷ nguyên. Vô luận là Đông Hoàng, hay vẫn là Si Vưu, thậm chí nữ oa, Phục Hy, đều khó có khả năng đem điêu tượng của chính mình dựng thẳng ở tòa này trong thần miếu bộ phận. Không phải là phụ hoàng, vì cái gì cùng phụ hoàng dáng dấp giống nhau như đúc, chuyện này không có khả năng lắm chứ. Chỗ này thần miếu đến cùng là địa phương nào? Phượng Ca mặt mũi tràn đầy trần trờ. Phượng Ca không rõ ràng lắm một tua này hỗn độn khởi nguyên, tự nhiên là nghĩ không hiểu. Mà La Trinh thông qua cửu ngũ nhị thất cùng Thanh Ngọc Chi Linh, đối với bỉ ngạn cùng với hỗn độn kỷ nguyên đã có không ít hiểu rõ, càng thông qua nữ oa thấy được nhân tộc lai lịch. Một tua này hỗn độn kỷ nguyên bên trong nhân tộc, nguyên bản thì không nên tồn tại. Mà là bỉ ngạn nhân tộc vụng trộm chồng. Làm nữ oa hướng mình biểu hiện ra lúc, trong lòng La Trinh thì có nghi vấn. Vì cái gì nữ oa sinh nhi chính là nữ oa, Phục Hy sinh nhi chính là Phục Hy? Như vậy Đế Hồng thị Hiên Viên hoàng đế, Liệt Sơn thị Thần Nông, Đông Hoàng, Si Vưu những thứ này, đồng dạng cũng là sinh nhi vì bọn họ. Nhìn đến đại điện bên trong ít điêu tượng này lúc, trong lòng La Trinh hoang mang lập tức rõ ràng. Vô luận là nữ oa hay vẫn là Phục Hy, chỉ sợ tại số 77 nhân loại văn minh trong lúc cũng đã tồn tại, bọn hắn chính là thời đại kia trong đứng đầu cường giả, tại không thể hoàn thành trung yên lúc tiến vào bỉ ngạn, trở thành bỉ ngạn nhân tộc. Tại đem nhân loại hạt giống tản tại một vòng mới hỗn độn lúc, tự nhiên sẽ ưu tiên tản mình thế thân. Những cái kia thế thân sinh nhi liền di truyền bọn hắn dòng máu mạnh mẽ, vì vậy nữ oa khai sáng Lê Sơn, Hiên Viên hoàng đế khai sáng Hữu Hùng thị, Đông Hoàng thái nhất bằng một thanh kiếm lôi kéo thiên hạ tộc nhân, kết hợp thái nhất thiên cung. Vị này Đông Hoàng chỉ sợ mới thật sự là Đông Hoàng, mà Phượng Ca ngươi phụ hoàng hẳn là hắn tản thế thân, La Trinh tiếp tục giải thích nói, hắn rất khẳng định phán đoán của chính mình. Làm sao có thể, ngay tại Phượng Ca Như trước hoang mang lúc, Nguyệt Hỏa Nô cùng Vô Không Chi Linh cũng thẳng vọt vào. Thực không thể tin được, chỗ này thần miếu cứ như vậy được mở ra. Vô Không Chi Linh trong nhân tộc nữ tử quan sát chung quanh, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thán phục. Đông đông đông, số 12 Nguyệt Hỏa Nô một bước đạp sau khi đi vào, không nói lời gì liền thẳng đến giữa đại điện mà đi. Cho rằng động tác của chính mình rất nhanh, nhân tộc nữ nhân nở nụ cười, nàng lăng không vung lên phía dưới, quả cầu đỏ trong huyết dịch nhanh chóng cứng lại, dùng huyết dịch ngưng tụ thành một sợi dây xích hướng phía số 12 cuồn cuộn cuốn tới. Này sợi dây xích mới vừa cuốn ra một hai trượng khoảng cách, số 13 Nguyệt Hỏa Nô một cước dẫm nát trên ống khóa, ổ khóa này phảng phất có linh trí một dạng theo số 13 thân thể của Nguyệt Hỏa Nô nhanh chóng quấn quanh. Số 13 Nguyệt Hỏa Nô trên mặt hiền lộ ra vẻ thống khổ, nhưng nó ngăn lại này sợi dây xích về sau, số 12 đã thẳng phóng tới giữa đại điện. Tại đại điện trung bộ có một tòa độc lập điêu tượng, chỗ này điêu tượng cùng thần miếu bên ngoài này tòa điêu tượng giống như đúc, này bức tượng đá mặt bình tĩnh bao quát lấy trước mắt hình vuông bệ đá, trên bệ đá lại có một quyển màu xanh da trời thư tử yên tĩnh tung bay ở trên. La Trinh cùng Phượng Ca tiến vào chỗ này thần miếu lúc, ánh mắt đã bị Đông Hoàng, Phục Hy, điêu tượng của đám nữ oa hấp dẫn. Ngược lại là không để ý đến quyển sách này giản tồn tại, mà số 12 như vậy khí thế hung hăng xông lên, mục đích chính là vì quyển sách này giản. Ha ha ha, số 12 phát ra một hồi cổ quái tiếng cười. Kỳ thật số 12 cũng không thể ý thức được chỗ này thần miếu giá trị, nó chẳng qua là nguyên linh nhất tộc nô lệ. Bất quá nguyên linh nhất tộc coi trọng như vậy chỗ này thần miếu, nó nếu là đem các loại vật có giá trị mang về, địa vị của chính mình sợ rằng sẽ tăng lên rất nhiều. Nó rất có thể từ số 12 nhảy lên trở thành một số. Coi như Nguyệt Hỏa Nô hướng phía cái kia thư từ vươn tay lúc, nguyên bản cúi đầu đọc điêu tượng bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Điêu tượng này nhìn Nguyệt Hỏa Nô liếc mắt, tảng đá điêu khắc trên mặt lại hiện ra vẻ nghi hoặc, mở thần miếu đấy, hẳn chỉ có thể là nhân tộc mới đúng, ngươi vì sao có thể đi vào nơi đây? Liên quan gì đến ngươi? Số 12 đưa ra bàn tay lớn thẳng hướng điêu tượng đánh tới, nhất ba trưởng này xuống dưới, chính là một bức tượng đá tự nhiên có thể lấy được nát bấy. Nhưng mà số 12 nhưng nghĩ không rõ. Người này điêu tượng cũng tương tự sừng sững tại bên ngoài thần miếu. Nếu như điêu tượng của hắn dễ dàng như vậy phá hư, dùng vô không, nguyên linh các tộc đối với hắn chán ghét, đã sớm đem kia bể ngay cả cặn cũng không còn dưới, có thể cho tới hôm nay thần miếu bên ngoài điêu tượng như trước thẳng cứng, không chịu được đến chút nào phá hư. Số 12 nhất ba trưởng này đập tới lúc, điêu tượng trên mặt lại hiện ra một nụ cười, hắn bỗng nhiên thò tay, ra chỉ, lăng không nhẹ nhàng điểm một cái. 3. Trong đại điện bỗng nhiên truyền ra một nói toạc ra nứt ra thanh âm. Số 12 khôi ngô cao lớn như núi thân hình đã hoàn toàn cứng ngắc, như ngừng lại tại chỗ. Từ số 12 nơi vai phải, một quả linh hạch thẳng lăn xuống đi ra, mà này cái linh hạch tại lăn xuống trên đường liền hoàn toàn vỡ bể thành bột phấn. Xôn xao, linh hạch đã vỡ, đại biểu Nguyệt Hỏa Nô hoàn toàn tiêu vong. Nó hỏa diễm thân thể lập tức tiêu tán, trên người khôi giáp càng là vụn vụn vặt vặt rơi lả tả trên đất. Linh hạch nát. Số 13 Nguyệt Hỏa Nô tờ nào hỏa diễm hình thành mặt không ngừng vặn vẹo lên, truyền đưa ra cảm xúc hoảng sợ. Nguyệt Hỏa Nô là rất khó bị giết chết, bình thường thủ đoạn căn bản không cách nào phá vỡ linh hạch. Như số 14 đã tử vong hai lần, nhưng chỉ cần có bụi sao, nó lập tức lại có thể sinh long hoạt hổ. Có thể này tòa điêu tượng chẳng qua là nhẹ nhàng chỉ một cái, liền đem linh hạch nát bấy, đem số 12 đánh chết. Này tòa điêu tượng đánh chết số 12 sau cũng không dừng tay, lại nghe hắn thì thảo thuật lại một câu. Nơi đây bằng không thì có dị tộc bước vào. Chíu, u, chíu, u, lại là hai đạo vô hình chỉ mang sỏ xuyên qua mà tới. Số 13 Nguyệt Hỏa Nô quay người muốn chạy trốn, nhưng theo chỉ mang sỏ xuyên qua, thân thể của nó kịch chấn chi trong hạ thể linh hạch đã nát bấy, hình thành thân thể huyễn kim tinh hỏa lập tức dập tắt. Mà một đạo khác vô hình chỉ mang, tức thì đánh vào mặt khác một vô không chi linh bên trong. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3185, khảo nghiệm, vô không chi linh bên ngoài thân quả cầu đỏ, cũng có được cực mạnh thả a dư lực. Có thể một đạo kia chỉ mang có được cực kỳ khủng bố quán xuyên lực, không hồi hộp chút nào đem xuyên thủng. Phốc, bị động mặc quả cầu đỏ, dường như một cái bể tan tành vạc nước văng tứ tán. Màu đỏ sẫm huyết thủy từ quả cầu đỏ giữa dòng chảy mà ra, mà quả cầu đỏ trong tức thì nổi lơ lửng một cỗ hình dạng kỳ quái cốt cách, hiển nhiên, này cốt cách cũng phi nhân loại hình thái. A cù. Nhân tộc nữ tử kia chứng kiến đồng bạn của chính mình bị đánh chết, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt. La Trinh ngược lại là nghe rõ, chỗ này thần miếu căn bản không cho phép phi nhân loại tiến vào, điêu tượng kia xuất thủ tính nhắm vào rất mạnh, ngay từ đầu liền đem số 12 đánh chết, sau đó là số 13, cuối cùng lại là vô không chi linh kia. Về phần nhân tộc nữ tử này chỉ sợ thật sự cùng nhân tộc có nguồn gốc, nghiêm chỉnh mà nói nàng chỉ sợ là hàng thật giá trị nữ oa nhất tộc, cho nên này tòa điêu tượng không có động thủ với nàng. Ngay cả như vậy, nàng cũng là ngốc tại chỗ một hồi lâu không dám nhúc nhích. Đã liền La Trinh cùng Phượng Ca cũng bị cái kia vài đạo chỉ mang rung động, trong đại sảnh vậy hẳn là thứ thiệt thạch điêu mà thôi, lại có như thế chi uy. Cái kia thạch điêu ngẩng đầu nhìn La Trinh, Phượng Ca cùng nhân tộc nữ tử liếc mắt, thần sắc có chút hờ hững nói, ta cho rằng người đến sẽ là 39 anh kiệt truyền thừa giả, không nghĩ tới không phải là bất kỳ một cái nào trong đó. Nhân tộc nữ tử nghe được 39 anh kiệt ánh mắt có chút buồn bã, Phượng Ca thì là vẻ mặt mờ mịt, mà ánh mắt của La Trinh thì là lóe lên. Hắn thẳng đếm qua những điêu tượng kia, vừa vặn chính là hoàn hoàn chỉnh chỉnh 39 tòa điêu tượng. Tiền bối, La Trinh hướng điêu tượng chắp tay nói, không nên gọi ta là tiền bối, điêu tượng lắc đầu, ta chỉ là một cái sinh hồn khôi lỗi mà thôi, chỉ có thể dựa theo đã từng mệnh lệnh của chủ nhân làm việc. Khôi lỗi như vậy chỉ có chủ nhân trước cực nhỏ bộ phận trí nhớ, tương đối mà nói, liền cửu ngũ nhị thất như vậy phân hồn địa vị cũng không bằng. Hắn vừa nói vừa nhìn chằm chằm nhân tộc nữ tử kia, đồng thời nói ra, tựa như ta biết rõ này là một vị phản đồ, ta nhưng không cách nào ra tay với nàng. Nhân tộc nữ tử nguyên bản 10 phần khẩn trương, nàng tuy rằng xuất từ ở nhân tộc nhưng sớm đã phản loạn nhập vô không nhất tộc, nàng tự nhiên sợ hãi chính mình sẽ bị điêu tượng thanh trừ đi, nghe được điêu tượng nói như vậy, nàng lập tức thở dài một hơi. Mình người đuôi rắn, tính là cái gì nhân tộc? Phượng Ca không phục nói ra, tại trong mẫu thế giới, nữ oa tộc Lê Sơn hoàn toàn chính xác không tính nhân tộc, nhưng các nàng cùng nhân tộc nhưng lại có thiên ti vạn lũ liên hệ, huống chi trong Lê Sơn cũng có tương đương một bộ phận nhân loại, kể cả nhân hoàng Phục Hy cũng ở trong đó, cho nên đại đa số thời điểm hay là đem kia quy về nhân tộc thế lực. Nữ oa cùng nhân loại có cùng nguồn gốc, tự nhiên là tính toán, điêu tượng bình tĩnh nói. Cùng điêu tượng sau khi nói xong, La Trinh mới hỏi tiếp, tiền bối nói 39 anh kiệt, chính là trước mắt này 39 tòa điêu tượng chủ nhân. Điêu tượng nhẹ gật đầu, đúng vậy, không biết bọn hắn có thể sống ở Bỉ Ngạn. La Trinh lại hỏi, La Trinh đã đáp ứng Vô Ưu Vương, giúp hắn tìm kiếm Bỉ Ngạn nhân tộc. Trên lý luận Bỉ Ngạn nhân tộc nhất định tồn tại ở Bỉ Ngạn bên trong, cuối cùng bọn hắn tại hiện tại nơi này hỗn độn kỷ nguyên trong tản nhân tộc hạt giống. Đương nhiên còn sống, điêu tượng có chút tự tin nhìn nhân tộc nữ tử kia liếc mắt, vô không nhất tộc các ngươi đã tìm kiếm hồi lâu chứ. Đáng tiếc cho tới nay cũng không thể tìm kiếm, nhân tộc nữ tử kia trầm mặc. Từ khi chính mình gia nhập vô không nhất tộc về sau, nàng đã lựa chọn một cái hoàn toàn không nhất định con đường. Vô luận là thủ tự, ngưỡng hoặc trung yên, vô không, đều không tồn tại đúng sai. Đều là đối với nội tâm kiên thủ hướng tới truy cầu mà thôi. Vì thế nàng cuối cùng đứng ở nhân tộc mặt đối lập. Có thể báo cho ta biết, bọn hắn bây giờ ở đâu? La Trinh lại hỏi, lúc này nhân tộc nữ tử ngược lại là mở miệng, đương nhiên tại 33 trọng thiên bên trong, ngoài ra nào có bọn họ nơi sống yên ổn. Những cái kia ngũ hành chi linh làm sao có thể làm cho nhân tộc sống khá giả. Bỉ Ngạn trong rất văn minh cường đại là nguyên linh nhất tộc, chúng cùng nhân tộc, thậm chí còn rất nhiều văn minh đều là đứng ở mặt đối lập đấy. Bất quá đại đa số văn minh giấu vào Bỉ Ngạn, trèo lên 33 trọng thiên về sau, hoặc là lựa chọn nhường nhịn, hoặc là lựa chọn quy thuận. Nguyên linh văn minh tuy cường đại, lại có thể nào cường đại đến mức độ này. Cao tầng bầu trời nhưng còn có mặt khác văn minh cường đại, La Trinh nhíu mày nói ra. Dù cho nguyên linh văn minh là Bỉ Ngạn trong mạnh nhất văn minh, có thể Bỉ Ngạn bên trong tồn tại chúa tể cấp văn minh tất cả lớn nhỏ số lượng chỉ sợ có hơn 1.000 nhiều, coi như là một ít văn minh biến mất, một ít văn minh như Thanh Ngọc văn minh như vậy giấu, cũng không trở thành lại để cho nguyên linh văn minh độc chiếm Bỉ Ngạn. Dựa theo Thanh Ngọc Chi Linh cho ra tin tức, 10 đại văn minh mỗi cái đều bất phàm. Nhân tộc nữ tử trên mặt lộ ra mỉm cười, làm như mỉa mai La Trinh ngu ngốc, người nói rất đúng rất lâu sau đó trước kia. Mấy trăm cái thần kỷ nguyên trước đúng là như thế, nhưng bây giờ có thể cùng hắn đối kháng người thế nhưng là giải rác, vô không nhất tộc chúng ta chính là trong đó một chi, người ngược lại là có thể cân nhắc gia nhập chúng ta. La Trinh nhất kích miểu sát số 14 Nguyệt Hỏa Nô, càng để cho nhân tộc nữ tử sinh ra hứng thú. Đối kháng người giải rác, ánh mắt của La Trinh ngưng tụ, đúng, hoặc là bị ép gia nhập huyết sắc hội nghị, hoặc là triệt để tại Bỉ Ngạn trong biến mất, nhân tộc nữ tử gật đầu nói. Thanh Ngọc Văn Minh giấu kín tại thập tam trọng thiên bên trong thời gian đã không ngắn, đã từng Bỉ Ngạn thượng tầng thế cục, tại mấy trăm thần kỷ nguyên trong lại đã xảy ra kịch liệt biến hóa, cái này cùng La Trinh hiểu được tự nhiên có chỗ bất đồng. Hôm nay nguyên linh nhất tộc, so với La Trinh cùng Thanh Ngọc Chi Linh tưởng tượng còn cường đại hơn. Đồng lý, thực lực của vô không nhất tộc cũng xưa đâu bằng nay, trở thành số ít có thể cùng nguyên linh nhất tộc đối kháng đại tộc. Điêu tượng mặt mũi tràn đầy hờ hững nghe La Trinh cùng đối thoại của nhân tộc nữ tử. chờ nhân tộc nữ tử sau khi nói xong, hắn mới lên tiếng, ta đương nhiên biết anh kiệt đám bọn chúng tung tích, nhưng nếu như ngươi muốn biết, đối đãi các ngươi thông qua chỗ đó về sau, ta tự sẽ báo cho biết. Điêu tượng sau khi nói xong, hướng phía cách đó không xa mặt đất lăng không chỉ một cái. Trên mặt đất hiện ra một vùng sao trời giống vậy đồ án, trong bức vẽ mơ hồ có không gian ba động, tựa hồ là một thế giới khác. Đây chính là khảo nghiệm, La Trinh hỏi, vâng, điêu tượng lộ ra mỉm cười, khai thiên thần miếu là nhân tộc dốc hết cả tộc chi lực chế tạo, phản bội người của tộc ta chỉ sợ không dễ dàng như vậy thông qua khảo nghiệm. Cho đến tận này, La Trinh cũng không biết nhân tộc đem bỉ ngạn mật thi giấu kín tại Lục Văn Định huyết bí chủng mục đích là gì, nhưng bọn hắn hẳn tự có tính toán. Như tùy tùy tiện tiện một danh nhân tộc xuất hiện ở nơi này, liền có thể thu được thần miếu thừa nhận, chỉ sợ cũng quá tùy ý. Có một phen khảo nghiệm, không hề để cho La Trinh ngoài ý muốn. Chúng ta đi, hắn tự nhiên không ý kỵ khai thiên thần miếu cho ra khảo nghiệm, mà Phượng Ca cũng không do dự, bước chân thẳng đi theo La Trinh đằng sau. Nhân tộc nữ tử kia vô không nhất tộc, nhìn cách đó không xa tinh không đồ án, trên mặt ngược lại hiển lộ ra vẻ do dự. Nàng không cách nào xác định điêu tượng lời uy hiếp hay vẫn là đe dọa, tùy tiện tiến vào bên trong dễ dàng, tưởng muốn bình yên ly khai chỉ sợ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3186, muốn ăn quan. Nhân tộc nữ tử chỉ do dự trong nháy mắt, liền làm ra quyết định. Chỗ này thần miếu là nhân tộc thành lũy cuối cùng, sừng sững tại thập thất trọng thiên trong nhiều năm như vậy đều không có bị phá được, nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thân thể nàng từ quả cầu đỏ bên trong nhẹ nhàng thoáng giãy giụa, đuôi rắn chập chờn phía dưới, theo sát La Trinh cùng Phượng Ca mà đi. La Trinh dẫm trận tại chỗ đi ở tinh không đồ trên bàn. Hình vẽ này dường như sền sệt như thủy ngân, La Trinh hai chân dẫm lên trên lúc, tinh quang thẳng tỏa ra, liền đem La Trinh lập tức nuốt hết. La Trinh, Phượng Ca không có chút gì do dự, nhảy vào tinh không đồ trên bàn, nàng cũng tương tự trong nháy mắt biến mất. Kế tiếp thì là nhân tộc nữ tử kia, cong cong cong cong, bị này tinh quang nuốt mất một cái chớp mắt, vô tận điểm sáng hướng phía La Trinh vào đầu bao trùm xuống. Ngôi sao đầy trời treo ở chân trời, như cùng một cái dòng sông màu bạc. Tại Hoàn Vũ thời điểm, La Trinh đã từng sợ hãi thán phục Hoàn Vũ bên trong tinh quang, có thể cùng một màn trước mắt so sánh với phụ thân thể nội thế giới ngôi sao căn bản chín châu mất sợi lông, trên đỉnh đầu những cái kia tinh quang hơn hầu như không cách nào đếm rõ. Đầy trời ngôi sao bao trùm xuống, từ khóe mắt của La Trinh lướt qua đi, bắt đầu nhanh chóng cách xa mình. Cho đến hô hô tiếng gió từ La Trinh bên tai truyền lúc đến, La Trinh mới phát hiện, cũng không phải là ngôi sao cách xa mình, mà là mình chính đang điên cuồng hạ xuống. Phía dưới là một mảnh trong đêm tối đại lục nguyên bản như bàn tay bình thường nhỏ bé, nhưng ở trong tầm mắt La Trinh đang nhanh chóng phóng đại, từ một bàn tay biến thành một bộ bản đồ, lại từ một bộ bản đồ biến thành bao la mặt đất. Sắp đụng, mắt thấy chính mình cách xa mặt đất càng ngày càng gần, trong lòng La Trinh bỗng nhiên cả kinh. Cơ hồ là ở trong tiềm thức, hắn liền muốn ngự không dựng lên. Lên, lôi hình hóa ý, phong linh, liên tiếp mấy loại thủ đoạn xử đi ra, cũng không thể giảm bớt hắn hạ xuống tốc độ. Thần thông của hắn ở chỗ này lại căn bản không có hiệu quả. Mắt thấy chính mình muốn đánh lên mặt đất lập tức, một cỗ lực lượng vô hình đưa hắn nâng, bỗng nhiên dùng chậm chạp nhu hòa phương thức chậm rãi rơi trên mặt đất. Từ dưới đất bò dậy về sau, La Trinh trước quan sát một chút nhục thể của chính mình. Thể nội thế giới đã không có, cửu ngũ nhị thất, thanh ngọc tiên sinh, hồn nguyên chi linh cũng không thể dùng, thân thể của ta. Hắn một phen dò xét phía dưới, lúc này mới phát hiện, hắn hiện tại lại là một gã hoạt thoát thoát phàm nhân. Đừng nói phóng thích thần thức, dương hồn xuất khiếu, đã liền nội thị, vận chân khí đều làm không được. Ở trong ảo cảnh lại vì chính mình tái tạo một cỗ phàm nhân chi khu, ngược lại là khác người, không biết lại có mục đích gì. La Trinh hiếu kỳ nói, này đen thui giữa đồng trống, bốn phía đều là một mảnh yên tĩnh. La Trinh vốn chỉ muốn còn có thể phát hiện ra Phượng Ca, hiện tại xem ra là không thể nào. Khảo nghiệm không có cho bất luận cái gì nhắc nhở, La Trinh chỉ có thể chẳng có mục đích đi về phía trước. Do vì phàm nhân chi khu, thân thể cũng không tính khỏe mạnh, đi về phía trước một lúc lâu sau, La Trinh đã hơi cảm giác thể lực chống đỡ hết nổi, một loại đã lâu cảm giác mệt nhọc từ não hải ở chỗ sâu trong tấn công tới. Mệt mỏi quá, La Trinh sờ lên mồ hôi trên trán, đi lại khoảng cách xa như vậy, chỉ sợ còn không như lúc trước hắn bước ra một bước. Ngay tại vừa mệt vừa đói thời khắc, xa xa bỗng nhiên xuất hiện một đống lửa chỗ mơ hồ có mấy người ảnh quay chung quanh ở trong đó. Mà trên lửa trại tức thì là bị cắt thành chuỗi khối thịt, ánh lửa lượn quanh một chút, thịt chiếc đồng hồ dầu trơn nướng keng keng rung động. Khối thịt tản ra một cỗ có thể trốn vào linh hồn mùi thịt, thực tế là đối với vừa mệt vừa đói La Trinh mà nói, càng là có được khó thể tưởng tượng hấp dẫn. Bên cạnh đống lửa mấy người chứng kiến La Trinh sau, trên mặt hiện ra vẻ tôn kính, hướng La Trinh cung kính hành lễ, tựa hồ La Trinh là một đại nhân vật giỏi lắm. Nhìn những người này thái độ đối với chính mình, trong lòng La Trinh hơi chút thư giãn một chút, thò tay hướng phía những thịt kia khối chỉ. Mà thất tình lục dục ở bên trong, dùng muốn ăn hung tàn nhất, từ La Trinh tích cốc đến nay, ngoại trừ tại trong thần vực hưởng dùng qua đặc thù mỹ thực bên ngoài, đã sẽ rất ít ăn ngốn nghiến, hiện tại hắn đã hóa thành người bình thường, muốn ăn một khi bị câu dẫn ra, lại là như thế hung ác. Này không thể ăn, ăn hẳn phải chết, chết tất bị loại, những người kia mở miệng nhắc nhở La Trinh này, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. La Trinh dùng vây khốn ánh mắt mê hoặc nhìn bọn họ một cái, hắn ngược lại là không có quên, chính mình thân ở bên trong ảo cảnh, là vì thông qua này tòa điêu tượng khảo nghiệm. Nhưng bất quá nuốt vào khối thịt sẽ chết, La Trinh vẫn còn có chút không tin. La Trinh nhìn xem cái kia phát ra nồng đậm mùi thịt khối thịt, nuốt một ngụm nước bọt về sau, đang chuẩn bị tiến lên kiếm ăn. Một người trong đó thấy thế, một tay lấy khối thịt gỡ xuống, há miệng trắng trợn bắt đầu nhai nuốt. Mới vừa ăn vài miếng, người này bỗng nhiên mắt trợn trắng lên, miệng phun bọt biển, xô ngã xuống đất. Có độc, không thể ăn, những người khác lại lần nữa cổ võ. Nhìn xem những người này biểu lộ, La Trinh trợn trắng mắt. Đây là lộn xộn cái gì khảo nghiệm, chính là không để cho chính mình ăn khối thịt sao? Hiện tại La Trinh ngược lại là có thể chịu được. Cuối cùng tại trong ám vực, ám phỉ trùng kia đối với La Trinh hấp dẫn cũng rất mãnh liệt, nhưng La Trinh như trước có thể đem dục vọng áp chế xuống, chính là mấy khối nướng thơm nước thịt mà thôi. Những người kia như trước như giống như kẻ ngu hô to có độc không có thể ăn, ở một bên nhảy lên nhảy xuống. Đây là nơi nào, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Này là đúng khảo hạch của ta. La Trinh liên tiếp ném ra ngoài mấy vấn đề, những người kia cũng giống như không có lỗ tai một dạng căn bản không trả lời. La Trinh nhún vai về sau, kính tự rời đi, cánh đồng bát ngát vô biên vô hạn, như vậy đi xuống tựa hồ vĩnh viễn đều không có phần cuối. Ảo cảnh này cho La Trinh nhắc nhở quá ít, chỉ có thể kiên trì lấy đi xuống. Sau hai canh giờ, thể lực của La Trinh đã là nghiêm nặng không chi, trong cổ họng phảng phất có một đám lửa tại lượn lờ, đã liền ý thức đều có chút mơ hồ. Thật sự là quá khát quá đói. Làm ý nghĩ này nhô ra một cái chớp mắt, xa xa bỗng nhiên bay ra một đám mùi rượu. Mùi thơm này nhảy vào hơi thở, dường như khắc ở La Trinh sâu trong linh hồn. Vốn có chút mơ hồ hắn, giật mình một cái, liền thấy phía trước một mảnh đèn vách tường huy hoàng. Một cái bàn lớn trên bày đặt các thức trái cây, màu sắc tiên lệ tử thủy sớm đã đựng đầy, tản ra say lòng người mùi thơm. Vây ở bên cạnh bàn người đồng thời cũng đứng lên, hướng La Trinh lễ độ cung kính hành lễ, đồng thời cũng nói tử thủy có thể dùng, trái cây tự rước. Những người này ngược lại là không có ngăn trở ta, trong lòng La Trinh vui vẻ. Nhưng mà có độc, những thứ này đều có độc, có một người bỗng nhiên nói ra, bệnh thần kinh sao, La Trinh trừng mắt những người kia, cảm giác mình sắp điên. Chính mình hạ thấp vì phàm nhân chi khu về sau, hết thảy phản ứng đều trở nên càng thêm chân thật, chữ khắc vào đồ vật ở trong lòng muốn ăn rất khó cự tuyệt. Hắn hầu như bản năng tưởng muốn thỏa mãn muốn ăn, dù cho ý chí của La Trinh thập phần kiên định, nhưng giờ khắc này lại cũng hoàn toàn mất đi hiệu lực. Ngay tại La Trinh tập tễnh đi về hướng những cái kia rượu ngon cùng trái cây lúc, một thanh âm tại não hải nhớ tới, đã chết thì thật thua. Thật vất vả đã đến trong thần miếu, cứ như vậy bị loại, La Trinh như thế nào cam tâm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3187, Lục Dục Quan. Tiến vào cái thế giới này tiếp nhận khảo nghiệm, cũng không có cặn kẽ quy tắc giới thiệu. Nhưng những người kia nêu lên vô cùng rõ ràng, ăn tươi những thức ăn này chắc chắn phải chết. Mà chết rồi nhất định bị loại. Trước mắt khảo nghiệm là một cuộc thuần túy nhằm vào ý chí lực khảo nghiệm. Tuy nói La Trinh trên đường đi đã trải qua rất nhiều, linh hồn cũng biến thành vô cùng cường đại, có thể đơn thuần linh hồn cường đại đối với ý chí lực gia tăng không được tác dụng mang tính chất quyết định. Đặc biệt là ý chí lực tăng cường đến mức nhất định về sau, liền lại khó mà tiến thêm. Đã từng La Trinh còn có thể lấy trảm tình thần đạo ứng phó, mà bây giờ La Trinh bị cướp đi hết thảy năng lực cùng thần thông, từ không có khả năng thi triển trảm tình thần đạo. Nghe phiêu giật mà đến mùi rượu, cổ họng của La Trinh giật giật, trong mắt lộ ra vẻ kiên định, chính là quay đầu mà đi. Trong hoang dã, hắn như trước lẻ loi trơ trọi một người. Thân thể đã mệt nhọc đến cực hạn, không ngừng đề tỉnh La Trinh đã là cực độ đói khát, mà yết hầu càng là có thể bốc khói lên. Phải nhìn, nửa phía trước ngọn đèn dầu lúc, La Trinh đã không hề có bất kỳ chờ đợi. Ngọn đèn dầu hạ mỹ thực, bất quá là đối với chính mình tra tấn mà thôi. Từng màn ngọn đèn dầu phía dưới, vây tụ lộ vẻ mỹ thực rượu ngon, mà lại một kiện so với một kiện mê người, đều xúc động linh hồn của La Trinh, để cho hắn khó có thể tự át. Có đôi khi La Trinh đều cảm thấy này căn bản không phải khảo nghiệm, mà là một cuộc cực hình. Bốn canh giờ, 5 canh giờ, 10 canh giờ, này thân thể người phàm cuối cùng là có cực hạn, như đã đến cực hạn sau cũng tương tự sẽ chết. Cái kia trước mắt khảo nghiệm dù sao là không qua lọt. La Trinh một bên giống như cái xác không hồn đi về phía trước, vừa suy nghĩ lấy. Chính là như vậy suy tư phía dưới, hắn rốt cuộc cảm giác trước mắt tối om, hai mắt cũng không còn cách nào thấy vật, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Không biết trải qua bao lâu, ý thức của La Trinh dần dần khôi phục. Khi hắn tỉnh lại lúc, trước tiên dò xét chung quanh. Nếu như mình thất bại mà nói, hẳn đã trở lại này tòa trong thần miếu. Hắn không hề giữa đồng trống, cũng sẽ không trong thần miếu, mà là đang một tòa mã vàng trong đại điện, chính mình lại ngồi ở trên ghế rồng, người mặc long bào, mắt nhìn xuống phía trước văn võ bá quan. Ta không có bị loại, hẳn chính là thông qua. Trên ghế rồng La Trinh toát ra vẻ vui mừng, cửa thứ nhất dùng muốn ăn đến khảo nghiệm chính mình, cái kia cửa thứ hai chứ. Nhìn xem lăng nhiên mà đứng văn võ bá quan đám, La Trinh trong mắt thấu lộ ra kỳ quái chi sắc, là quyền dục. Như đã biết một cách làm ảo cảnh dưới tình huống, cái gọi là quyền hành, phú quý, đối với La Trinh mà nói đều vì mây bay, này quyền dục thì như thế nào khảo nghiệm chính mình. Huống chi La Trinh đối với vinh hoa phú quý cũng không quá nhiều hướng tới. Cửa ải này hẳn cũng không quá nhiều độ khó, nhưng mà La Trinh hay là đem kia nghĩ quá đơn giản. Tại trong thời gian hữu hạn, như vậy khảo nghiệm đối với La Trinh mà nói đích xác không có ý nghĩa gì. Nhưng nơi này là ảo cảnh, một giấc chiêm bao trăm năm, ngàn năm cũng không quá đáng một bữa ăn sáng. Lúc mới bắt đầu, La Trinh còn có thể vẻ mặt hờ hững ứng với cái thế giới này, có thể theo thời gian một chút xíu trôi qua, hắn dùng phàm trần nhân hoàng đế thân phận, ở chỗ này đã ngây người mấy chục năm. Liên quan tới chính mình chân chính trí nhớ, dường như đều trở nên cực độ xa xôi, hắn càng nhiều nữa tựa hồ là tiếp nhận trong hoàn cảnh cái này phàm trần nhân hoàng đế thân phận. Hắn cùng với thần dân, tần phi, hết thảy đều đã có gút mắc, đã hoàn toàn tan ra vào bên trong đó. Trong thần miếu, ngay chính giữa này tòa điêu tượng đang dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn xem cái kia một vùng sao trời. Trong tinh không, La Trinh, Phượng Ca cùng nhân tộc nữ tử kia riêng phần mình nhận lấy bất đồng khảo nghiệm. Điêu tượng thân là khôi lỗi, tư duy còn thuộc bình thường, chỉ là ở có chút phương diện nhận lấy hạn chế. Sứ mạng của hắn chính là chờ thần miếu mở, tuyển ra một cái hợp cách đối tượng. Tại trong nội tâm hắn, từ vừa mới bắt đầu liền đem đầu nhập vào vô không nhất tộc nữ tử cùng Phượng Ca chối bỏ, nếu như hắn có quyền hạn này, sợ rằng sẽ ngăn cản hai nữ tiến vào trong vùng sao trời kia tiếp nhận khảo nghiệm. Quyền dục một cửa đã dừng lại, điêu tượng nói ra, so sánh dưới, Phượng Ca cùng nhân tộc nữ tử biểu hiện so với La Trinh xuất sắc rất nhiều. Sáu dục chi quan, vô không nhất tộc nàng kia đã phá ba cửa ải, càng làm cho điêu tượng kỳ quái chính là Phượng Ca, lại một phá liền bốn quan, tựa hồ nàng cũng không có lục dục một dạng căn bản là không có cách đem hãm vào bên trong đó. Nói trở lại, này sáu dục chi quan, trải qua càng nhiều, đăm chiêu cũng là rất nhiều, càng là phức tạp liền càng dễ dàng hãm sâu trong đó, điêu tượng thở dài nói. Vô không nhất tộc nàng kia tạm dừng không nói, Phượng Ca tuy rằng qua lại trải qua bi thảm, có thể xa xa chưa nói tới phức tạp, cùng La Trinh quen biết lúc trước tánh mạng của nàng đại bộ phận có thể dùng buồn tẻ để hình dung, như vậy đơn thuần tư duy đối với lục dục trong phơi bày hấp dẫn có tương đối mạnh sức chống cự. Trong tinh không trong ảo cảnh, La Trinh tại vị đã có trăm năm, hắn tựa hồ hoàn toàn quên mất chính mình đã từng là ai. Chỉ biết mình là quyền khuynh thiên hạ hoàng đế. Bên tai thường có ca ngợi, một lời tức thì vì thiên hạ pháp. 200 năm, 300 năm, 500 năm, cho đến có một ngày, trong lòng La Trinh bỗng nhiên sinh ra một tia cảm giác khác thường. Vốn là trí nhớ như thủy triều xông ra, hết thảy trước mắt đều trở nên hết sức buồn cười. Đầy đất nhân thần, tần phi, hóa thành xương khô, lại theo phong dương cho. Lớn như vậy hoàng cung, ở trong nháy mắt tan vỡ. Lúc này La Trinh mới phản ứng tới. Chính mình vây ở quyền dục một cửa đã có hồi lâu, khám phá cửa ải này, lại hao phí dài mấy trăm năm. Bất quá trong tinh không huyễn cảnh thời gian, cùng ngoại giới từ là bất đồng. La Trinh bị kẹt thực chính thời gian, bất quá nhiều hai nén nhang mà thôi. Tại La Trinh độ qua cửa ải này về sau, toàn bộ thế giới lại lần nữa nghiêng trời lệch đất, hiện ra tại trước mặt La Trinh là quy tắc là một gã tên quốc sắc thiên hương nữ tử, có nữ tử làm điệu làm bộ, cũng có nữ tử đắm đuối đưa tình. Sắc dục, lông mày của La Trinh giơ lên. Cửa thứ ba đối với La Trinh mà nói cũng không phải khó, mặc dù nói mình là phàm nhân chi khu, nhưng tình cảm một đường trải qua cũng không thiếu thốn. Trước mắt những cô gái này tuy đều vì cực phẩm tư sắc, nhưng không cách nào dung chuyển La Trinh bản tâm. Cho dù có mất tinh thần chi âm, lụa hoa hương thơm ảnh hưởng, nhưng La Trinh như trước khắc chế, cửa thứ ba thông qua cũng không phải chậm. Cửa thứ bốn, cửa thứ năm, cửa thứ sáu, nguyên bản La Trinh hẳn là trong ba người rất lạc hậu một người. Nhưng Phượng Ca cùng vô không nhất tộc nàng kia đều vây ở tình dục một cửa, ngược lại là để cho La Trinh đã đoạt trước. này lục dục quan đã qua, coi như là thông qua khảo hạch. Như tinh không huyễn cảnh này vẻn vẹn như thế, cũng không phải khó, La Trinh chỉ ở cửa thứ hai nhiều hao phí thời gian mà thôi. Có thể La Trinh cũng không thoát ly cái thế giới này, cái kia đầy trời ngôi sao như trước hiện lên trên không. Ngay tại La Trinh hoang mang thời điểm, Mạn Thiên Tinh Đấu lại lần nữa dùng xoay tròn tư thái hướng chính mình bao trùm xuống. Từng màn thần kỳ cảnh trí hiển hiện tại trước mặt La Trinh. Đất hoang, trong nước, sông núi, theo ánh mắt không ngừng mà độ lệch, hắn lại từ cực vĩ mô góc độ chứng kiến toàn bộ thế giới. Đây là một cái cùng, mẫu thế giới, chênh lệch không bao nhiêu đại thế giới, nhưng cùng mẫu thế giới lại hoàn toàn khác nhau. Mẫu thế giới là một trứng to lớn, nội bộ rất nhiều đại châu đều tại trứng bên trong, mà trước mắt cái thế giới này tức thì do vô số viên ngôi sao tạo thành. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3188, Hỏa Thần. Thân thể của La Trinh tại những ngôi sao này trong không ngừng mà xuyên qua. Một ngôi sao to lớn từ La Trinh đỉnh đầu xẹt qua, ánh mắt của La Trinh chỉ là một quét, về ngôi sao này trong tin tức thẳng chui vào não hải. Ngôi sao tên là Địa Huyền, có 8 vạn vạn nhân tộc sinh hoạt tại trong đó. Nhất khỏa tinh thần trên liền có nhiều người như vậy, hơn nữa những người này cũng không phải là thứ cấp sinh linh của thể nội thế giới. La Trinh thì thào nói ra, làm La Trinh lại xẹt qua 3 ngôi sao lúc, ngôi sao tên lại lần nữa ánh vào hắn não hải. Ba vỏ kiếm liên sao, 300 vạn vạn người sinh hoạt tại này 3 ngôi sao ở bên trong, thật sự là một con số khổng lồ. Nhìn lại một chút phía trước, Ngụy sao, Thiên Nam tinh, Hổ sao. Cũng có lẽ là bởi vì phía trước một màn trong ảo cảnh ngây ngô quá lâu, phản ứng của La Trinh hơi có chỉ đột, lúc này hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, vậy thì là nhân tộc đã từng là hỗn độn kỷ nguyên, cũng chính là số 77 hỗn độn kỷ. Đã từng La Trinh cũng xem qua tâm cụ nhãn ma nhất tộc, cùng với Thanh Ngọc Văn Minh hỗn độn kỷ nguyên. Bất quá vô luận là tâm thần chi nhãn cấp cho cảnh tượng, hay vẫn là Thanh Ngọc chi linh thông qua văn minh chi khí triển lộ một màn, lại xa không có thể cùng cảnh tượng trước mắt đánh đồng. Những ngôi sao này số lượng nhiều làm cho người tức lộn ruột, mà mỗi một viên tinh thần trong có thể cũng có mấy chục ngàn vạn nhân loại sinh tồn trong đó. Nếu không phải biết rõ chính mình rơi vào bên trong ảo cảnh, hắn hầu như sẽ coi nơi này như là một cái khác, mẫu thế giới, đối đãi. Hô, ngôi sao tốc độ đang nhanh chóng gia tăng, không ngừng mà dựa vào gần La Trinh, lại nhanh chóng rời xa La Trinh. Ngôi sao có lớn có nhỏ, nho nhỏ đều có mấy ngàn dặm đường kính, lớn càng có 10 vạn dặm, thậm chí mấy triệu dặm, mấy ngàn vạn dặm. O, N, G, La Trinh không biết từ mấy triệu ngôi sao trong mặc qua đi, phía trước rốt cuộc thể hiện ra một ngôi sao to lớn, ngôi sao này chỉ sợ có hơn 100 tỷ dặm đường kính, ngôi sao toàn thân đỏ lửa, mặt ngoài giống như luyện ngục hỏa hải, biển lửa mặt ngoài một mảnh dài hẹp hỏa long xoay quanh dựng lên, hướng phía trên không phụt lên lên hỏa diễm. Rất nóng, tiếp cận, La Trinh cũng cảm thụ được viên này nhiệt lượng. Bất quá bây giờ nhục thể của La Trinh đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Này nhiệt lượng tuy rằng kinh người, nhưng hắn như trước chịu được. Theo La Trinh không ngừng mà tới gần, phía dưới xuất hiện một tòa hỏa diễm cung điện khổng lồ, cả tòa cung điện một mảnh tối hồng, bên trong càng có dịch thái dung nham lưu động, dung nham chẳng qua là quan sát của La Trinh mà thôi. Trên thực tế tại bực này dưới nhiệt độ, bất kỳ cái gì vật chất đều hóa thành kỳ quái hình thái, những người lưu động kia thứ đổ vật xem ra như dung nham mà thôi. Cho dù là những cái kia hỏa linh đám đều khó tại cung điện chung quanh sinh tồn. Chỗ này hỏa diễm cung điện chính là cả cái ngôi sao hạch tâm địa đái. Làm La Trinh rơi tại trước cung điện lúc, liền chứng kiến phía trước xuất hiện một người. Người này hồng nghi tóc đỏ, toàn thân không mảnh vải che thân, ngồi xếp bằng ở một đóa to lớn hỏa liên bên trên, làm hắn nhìn thấy La Trinh lúc, chỉ một ngón tay, mời ngồi. Các hạ là, La Trinh hỏi, La Trinh nhớ rõ trong thần miếu trong điêu tượng nhìn thấy qua người này, hắn là như vậy trong đó một cái điêu tượng một trong. Ta là hỏa vực chi chủ, hỏa thần Trúc Dung. Hồng nghi tóc đỏ nam tử nói ra. Từ trong cặp mắt Trúc Dung mơ hồ có hai đám lửa, dường như có thể đem hết thảy thiêu đốt. Hỏa thần, lông mày của La Trinh có chút giơ lên. Có thể đem điêu tượng của chính mình sừng sững tại bỉ ngạn trong thần miếu, lại là 39 anh kiệt một trong, tại trong nhân tộc chỉ sợ cũng là một đại đứng đầu cường giả. Khảo nghiệm của ta rất đơn giản, xin mời ngồi, tại bên cạnh ta ngồi trên thời gian một nén nhang, Trúc Dung chỉ một bên hỏa liên. Ánh mắt của La Trinh nháy hai cái, khóe miệng hơi vểnh lên. Tung người nhảy vọt liền đã rơi vào hỏa liên bên trên. Khi hắn ngồi xuống trong nháy mắt, trong thần miếu Trúc Dung này tòa điêu tượng trong đôi mắt lóe ra một áng lửa. Nhìn xem thẻ tre này tòa điêu tượng chú ý tới cử động của Trúc Dung, lập tức cười nói, ha, tiểu tử này một hơi vừa vượt qua lục dục quan, liền do Trúc Dung huynh khảo nghiệm. Ta sẽ bắt nó đốt thành than cốc, điêu tượng Trúc Dung nhàn nhạt đáp lại nói. Điêu tượng đám bọn chúng vừa dứt lời, trong tinh không huyễn cảnh La Trinh tòa hạ này tòa hỏa liên trong nháy mắt. đã hóa thành một mảnh màu trắng loá, bạch sắc quang mang tuôn trào lên, bao phủ thân thể La Trinh trong đó. Ong ong, Trúc Dung tại Hỏa Liên trong quan sát La Trinh, trong mắt hiển lộ ra một tia lạnh nhạt. Hắn tính tình táo bạo, cũng không nương tay, dù cho trong biểu tượng chỉ là của hắn một đám khí hồn chi niệm, nhưng như trước nghiêm khắc vô cùng, cửa thứ nhất liền đụng với chính mình, chỉ có thể nói tiểu tử này không may. Bất quá Trúc Dung trên mặt vẻ đạm nhiên chỉ rằng có thời gian cực ngắn, rất nhanh, trong hai mắt hắn xuất hiện một tia kỳ quái, mà vẻ kỳ quái tức thì nhanh chóng hóa thành khiếp sợ và khó có thể tin. La Trinh bên ngoài thân nguyên một đám vòng xoáy màu vàng óng xoay quanh phía dưới, đem hỏa liên trong nhiệt lượng đều thu nạp, cái này hỏa liên cơ hồ không có mang đến cho La Trinh quá lớn khốn khổ. Theo như cứ như vậy tử xuống dưới, đừng nói thời gian một nén nhang rồi, coi như là một canh giờ, một ngày, một tháng, La Trinh chỉ sợ đều bình yên vô sự. O-O-O-N-G, theo Trúc Dung ý niệm trong đầu chuyển động, hỏa liên nở rộ nhiệt lực càng mạnh hơn nữa. Hỏa liên trong lộ ra ánh sáng, càng là từ màu trắng lóa chuyển hóa làm huyến màu lam, hào quang màu xanh lam này đem thân thể của La Trinh đều ánh soi sáng ra quỷ dị sắc thái. Có thể La Trinh ngồi ở trong đó như trước thờ ơ. Hô, thời gian một nén nhang về sau, hỏa liên thời gian dần qua ngưng xuống, La Trinh ngồi ngay ngắn ở vào chiều Trúc Dung chắp tay một cái, Trúc Dung tiền bối, tại hạ nhưng hay không tính là thông qua. Trúc Dung chi tiết lấy La Trinh, hắn này một đám phân hồn có rất nhiều nghi hoặc cũng muốn hỏi. Nhưng ban đầu Trúc Dung gieo xuống đạo này phân hồn lúc, liền cho khí này hồn định ra rồi quyền hạn, hắn từ thì không cách nào hỏi lung tung này kia. Người có thể rời đi, Trúc Dung đơn giản hồi đáp. La Trinh lại hướng Trúc Dung chắp tay một cái, kính từ khi hỏa liên trên nhảy xuống, khi hắn ly khai cung điện lúc, thân hình lại lần nữa dùng không tốc độ bình thường tung bay mà đi, nhanh chóng rời xa viên này to lớn khó có thể tưởng tượng ngôi sao. Như Trúc Dung từng nói, vùng này chính là hỏa vực, đã từng đều do Trúc Dung khống chế. Đã đi ra hỏa vực về sau, xa xa từng khối băng ngôi sao màu xanh lam hướng La Trinh bay tới, những ngôi sao này dù cho đến nay lớn đến đáng sợ, nhưng ngôi sao bản thể như trước dịch thấu trong suốt, tựa hồ cả cái ngôi sao đều là tinh khiết. Rất nhanh, một viên trắng phao ngôi sao thẳng đến tới mình, ngôi sao rất cạnh ngoài mãnh liệt khí lưu cuốn lấy bạo phong tuyết, hầu như có thể đem tiến gần hết thảy vật chất xé nát. Chui vào ngôi sao bên trong về sau, bên trong thì là một mảnh trắng nõn, hơn nữa bình tĩnh lạ thường. Một tòa băng cung khổng lồ bày ra tại trước mặt La Trinh, tại trong băng cung như trước lẻ loi đoan tỏa trước một tên gầy gò nam tử trưởng thành, nam tử này bên ngoài thân hiện lên hơi mở màu lam, có gợn nước dọc theo bên ngoài thân thể hắn lưu động. La Trinh còn không có mở miệng hỏi thăm, nam tử trưởng thành đã hồi đáp, tại hạ thủy thần cộng công, mời ngồi. Được chứng kiến hỏa thần Trúc Dung về sau, đối mặt bỗng nhiên nhô ra một tên thủy thần, La Trinh đã không có kinh ngạc như vậy, mà là đang trong lòng thầm nhủ. Một tour này khảo nghiệm sẽ không 39 tòa điêu tượng quay đến một lần chứ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3189, Phật vực. Ngay tại trong lòng La Trinh nói thầm thời khắc, từ bốn phía đại điện thì có nước chảy chậm rãi chảy ra. Trước mắt độ ấm đã là cực thấp, có thể những cái kia chậm rãi nước chảy hoàn toàn không có bị đóng kết. Có thể nước chảy chạm tới La Trinh lúc, một cảm giác mát trực tiếp thấm vào linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong. Trong nháy mắt liền tư duy đều không thể kéo dài. Nước này lạnh quá, trong lòng La Trinh âm thầm kinh ngạc, cộng công cũng tương tự bị nước dần dần bao phủ, tại bao phủ lúc trước cộng công lại nói, kiên trì qua thời gian một nén nhang, liền coi như ngươi thông qua. Ung ục ục, rất nhanh, đây hoàn toàn trong suốt nước đã đem La Trinh cùng cộng công bao phủ. La Trinh trong cơ thể nhiệt lượng nhanh chóng xói mòn, toàn thân đều là một mảnh cứng ngắc, toàn bộ người thậm chí không cách nào nhúc nhích. Lạnh quá. Thân thể của La Trinh mặc dù không sợ liệt hỏa cháy, đối mặt hỏa thần Trúc Dung một cửa ải kia nhẹ nhõm thông qua, nhưng đối mặt cộng công lúc, này thấp đến siêu việt cực hạn nhiệt độ thấp rốt cuộc để cho La Trinh cảm thấy khó khăn. Đùng, cấp đống phía dưới, nhục thể của La Trinh mặt ngoài lại bắt đầu nổ ra một cái vết nứt. Càng để cho La Trinh buồn bực chính là, thân thể của chính mình vỡ ra, nhưng lại không có chút nào chi giác. Bởi vì độ ấm quá thấp, liền lực lượng đều không thể vận dụng. La Trinh não hải bay nhanh chuyển động. Thân thể bắt đầu văng tung tóe thời khắc, đã liền hồn nguyên chi linh cũng không thể phát động, thấp như vậy ôn trên là La Trinh lần thứ nhất trải qua. Lực lượng, thần quân chi lực bản thân là một loại năng lượng, mà năng lượng hoạt động tự nhiên sẽ mang đến nhiệt lượng. Dưới tình thế cấp bách, La Trinh bắt đầu điên cuồng rút ra thần quân chi lực. Theo thần quân chi lực trong người bắt đầu không ngừng mà chạy, nguyên vốn đã người cứng ngắc lại dần dần bắt đầu sống lại, một tia nhiệt lượng chiếm thượng phong sau nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, sau đó hướng ra ngoài bộ phận lan truyền. Cộng công mặt mũi tràn đầy lãnh đạm nhìn xem La Trinh, hắn đối với biểu hiện của La Trinh có chút thất vọng. Thông minh người bị khảo hạch, tại tiếp xúc tới đông lạnh nước lúc cũng không nên dừng lại, hiện tại đã muộn. Đã bị đóng băng ở La Trinh, lại muốn động bắn ra thì không thể. La Trinh tựu như vậy vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, liền con mắt đều không thể nháy xuống. Bề ngoài nhìn lại, La Trinh chán mét có biện pháp gì dãy giụa. Nhưng tại trong cơ thể của La Trinh, thần quân chi lực chính vây quanh nhục thể của hắn một chu thiên vận chuyển, mà lại thay đổi tốc độ càng lúc càng nhanh. Chuyển động tốc độ càng nhanh, nhiệt lượng bốc lên cũng càng nhanh. Ngay tại cộng công cảm thấy La Trinh đã nhất định thất bại lúc, đầu ngón tay của La Trinh bỗng nhiên khẽ run thoáng một phát, ngay sau đó cánh tay cũng bắt đầu nhúc nhích đứng lên, kế tiếp là hai tay, bả vai, sau đó là thân hình cùng với hai chân. Gia hỏa này, ánh mắt của cộng công vì một trong ngưng, theo La Trinh thân thể không ngừng mà tuyết tan, hắn cũng bắt đầu nhanh chóng vũ động, thân thể của hắn vũ động phía dưới, trong băng cung này đông lạnh thủy giã vây quanh hắn bắt đầu chuyển động. Mà bởi vì đông lạnh nước chuyển động càng lúc càng nhanh, thủy giã độ ấm vậy mà cũng dần dần lên cao. Còn không thời gian một nén nhang, cộng công tại đông lạnh trong nước nhẹ nhàng phất tay, này thăng lên đông lạnh nước mặt nước nhanh chóng hạ thấp, rất nhanh chảy không còn một mảnh. Trên lưng La Trinh thì là khí vụ bốc hơi, như khói đặc một dạng đó là lưu lại trên người La Trinh đông lạnh nước, bị nhiệt độ của người La Trinh bốc hơi phía dưới hình thành cảnh tượng. Vãn bối có thể cáo từ chứ? La Trinh hướng cộng công thở dài nói. Cộng công phất tay với La Trinh, ý bảo La Trinh có thể rời đi. Cộng công chấp trưởng phiến tinh vực này tên là Thủy vực, ước chừng chiếm cứ trong vùng tinh thần này một phần mười mấy ngôi sao, mà mới vừa trúc dung hỏa vực đồng dạng cũng là như thế. Thủy vực này, hỏa vực, hẳn cùng trong mẫu thế giới một phương siêu cấp thế lực không sai biệt lắm, mà cộng công, trúc dung ban đầu thực lực và địa vị, phải cùng Đông Hoàng Thái Nhất, Nữ Hoa bọn hắn ngang nhau, bất quá bọn hắn đã tiến vào bỉ ngạn vô số năm, sẽ không biết thực lực bây giờ như thế nào. La Trinh tại ngôi sao trong một bên bay vút một bên nghĩ ngợi. Nhìn tình hình này chỉ sợ là bị chính mình đoán trúng, mình thật phải tiếp nhận 39 anh kiệt khảo nghiệm. Nhưng cái này 39 người, đều là nhân tộc mạnh nhất tồn tại, nếu có thể mở mang kiến thức một chút cũng là một loại vinh hạnh. Bất quá nghĩ đến chỗ này, La Trinh ngược lại là ý thức được một cái vấn đề khác. Vậy hắn chẳng phải là muốn đối mặt chân chính Nữ Oa Nương Nương, thậm chí chân chính Đông Hoàng Thái Nhất, chân chính Sivu, chờ chút. Trong mẫu thế giới Nữ Oa Nương Nương, xem như bị chế tạo ra mặt khác một Nữ Oa, có thể nói đều tính thật sự, dù cho minh bạch một điểm này, đối mặt đứng lên La Trinh nội tâm vẫn sẽ hết sức cổ quái. Hô, tại La Trinh di động với tốc độ cao thời khắc, chung quanh tinh vực xảy ra lần nữa biến hóa. Đâm đầu vào là từng khối sáng chói sao kim, ở trong đó một viên to lớn sao kim nghênh đón mặt hướng chính mình bao phủ lên đến, chờ cho La Trinh rơi xuống đất, thấy là khắp nơi kim thân Phật Đà điêu tượng. Mỗi một tòa kim thân Phật Đà điêu tượng ngoại hình đều có sai biệt, mà lại nằm mà lại đứng thẳng, tỏ ra tư thái ngàn vạn. Những cái kia kim thân Phật Đà điêu tượng xếp thành một hàng, không cách nào đều, dù sao viên này tinh cầu màu vàng óng trên lọt vào trong tầm mắt chỗ, tất cả đều là những thứ này kim thân Phật Đà. Nơi này là Phật vực, La Trinh ngưng mắt nói ra, tại phụ thân Hoàn Vũ bên trong, ngược lại là có bộ phận Phật giáo truyền thừa tiếp, nhưng đã đến thần vực tức thì mai danh ẩn tích, trong mẫu thế giới càng là không thấy kỳ hình. Đây cũng không phải rất khó lý giải. Số 77 trong hỗn độn văn minh, nguyên bản là không nên xuất hiện tại một tua này văn minh trong. Vô luận là Nữ Oa, hay vẫn là Đông Hoàng, đều là tán truyền ra hạt giống mà thôi. Phật giáo thế lực chỉ sợ cũng có tản, chẳng qua là chưa từng trổ mã lên. Đã liền mới vừa La Trinh tiếp xúc được hỏa thần trúc dung, La Trinh trong mẫu thế giới đọc qua điển tịch lúc, cũng có tìm đọc đã đến, cái kia là một từng cùng liệt thiên hủy chiến đấu qua nhân tộc, nhưng bộ tộc này cũng không phát dương quang đại. Cho tới bây giờ càng là trong mẫu thế giới mai danh ẩn tích. Đùng, một tiếng du dương lâu dài tiếng chuông tại La Trinh trước người vang lên. Theo một vòng kim quang tại La Trinh phía trước nở rộ, một cái hình thể lớn Phật tổ xuất hiện tại trước mặt La Trinh. Phật tổ này một tay hóa thuyết pháp ấn, chỉ dùng hòa ái ánh mắt nhìn La Trinh. Ngay tại La Trinh tưởng muốn mở miệng hỏi thăm thời khắc, Phật tổ bỗng nhiên nhắm hai mắt lại. Theo hắn hai mắt nhắm nghiền, La Trinh cũng cảm giác ngực trở nên nặng dị thường, hai mắt cũng theo đó khép kín. Không thể nhận ra, không thể nghe, không thể nghe thấy, thậm chí còn không thể tưởng tượng. Có thể giác quan thứ sáu phong bế La Trinh cũng không lâm vào bóng tối. Ở sâu trong nội tâm, lại lần nữa tách ra vạn trượng kim quang, ý thức La Trinh lại lần nữa đối mặt với Phật Tổ. Phật Tổ như trước dùng thuyết pháp ấn đối mặt La Trinh, chính là trong nội tâm cái này, La Trinh cũng lại lần nữa bị Phật Tổ phong bế, lại lâm vào nội tâm trong nội tâm. Có thể La Trinh nội tâm mới vừa tách ra kim quang, lại lần nữa đối mặt Phật Tổ. Lại lần nữa lâm vào tầng thứ ba tâm lưu. Như thế từng tầng phong bế xuống dưới, La Trinh cũng không biết mình tới đạt tầng thứ mấy. Hắn chỉ cảm thấy thời gian biến hóa cực độ chậm chạp, mà mỗi lần từ bóng tối đến hào quang, luôn có thể chứng kiến Phật Tổ bộ kia sóng nước chẳng sao mặt, Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3190, ung dung khảo hạch. Làm bóng tối cùng quang minh không hề luân chuyển lúc, phòng bế rốt cuộc đình chỉ. Đây là tâm cảnh khảo nghiệm. La Trinh nhìn chằm chằm vào Phật tổ hỏi. Phật tổ nhẹ gật đầu, đúng vậy, cũng muốn thời gian một nén nhang phá vỡ này phong bế. La Trinh lại hỏi, thí chủ tùy ý, Phật tổ hồi đáp, vậy thì tốt rồi. La Trinh sau khi hít sâu một hơi, tâm niệm bắt đầu nhanh chóng lưu động. Bây giờ cái thế giới này liền ảo cảnh cũng không tính là vị Phật tổ này vừa La Trinh vây khốn vào nội tâm một loại trạng thái. Nếu là La Trinh nội tâm của chính mình, La Trinh tự nhiên tận lực vì tâm sở dục. Tâm niệm hóa kiếm, phá, theo La Trinh tâm niệm chấn động phía dưới, toàn bộ thế giới trong tùy tiện dài ra một thanh thanh trường kiếm. Tạch tạch tạch két, đầy trời Phật đà bị trường kiếm xuyên qua phá thành mảnh nhỏ, nhất phương thế giới lúc này sụp đổ. Tầng này thế giới giống như khối to lớn màn tre, bị La Trinh xé rách sau chợt rút đi, nghênh đón La Trinh lại là tầng một thế giới mới tinh. Chủ tu tâm cảnh kiếm đạo, là truyền thừa cùng tinh thần kiếm vực. Phật tổ bình tĩnh nói, tinh thần kiếm vực, lông mày của La Trinh giơ lên, liên tưởng đến Đông Hoàng Thái Nhất Thiên Cung. La Trinh hỏi tinh thần kiếm vực chi chủ kia, thế nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất. Đúng là, Phật tổ nói, bất quá chỉ bằng vào điểm ấy đạo pháp, sợ khó có thể phá vỡ, lòng ta lao, tâm cảnh của ngươi mũi nhọn có thừa, lực có thua. La Trinh khẽ mỉm cười nói, thật sao, đối với người phá vỡ thế giới này cũng không khó. Vô số trường kiếm từ cái thế giới này bốn phương tám hướng kéo dài mà ra, lại lần nữa đem toàn bộ thế giới xuyên qua phá thành mảnh nhỏ, một thế giới mới lại lần nữa xuất hiện tại trước mặt La Trinh. Oanh, oanh, oanh, theo La Trinh không ngừng mà oanh kích phía dưới, vây quanh La Trinh nội tâm thế giới đã bị đánh tan thập tam tầng. Dựa theo hiệu suất như vậy tiếp tục nữa, không cần thời gian một nén nhang, liền có thể phá hư khảo nghiệm của Phật tổ. Nhưng đến thập tứ tầng lúc, tâm niệm của La Trinh lại lần nữa hóa ra trường kiếm, nhưng lúc này đây xuất hiện trường kiếm mịt mù không có mấy, La Trinh thế giới trước mắt chỉ bày biện ra mấy đường nứt, cũng không bị hoàn toàn nghiền nát. Tâm niệm hóa kiếm, vỡ, lông mày của La Trinh nhéo một cái. Phật tổ trên mặt toát ra điềm tĩnh dáng tươi cười, người mệt mỏi. Tâm cảnh của La Trinh luôn luôn mũi nhọn cực thịnh, có thể quá mũi nhọn chi vật, tâm lực chi hao tổn cực lớn, cuối cùng khó có thể vĩnh cửu. La Trinh đích xác cảm thấy mỏi mệt, mặt lộ vẻ một tia vẻ bất đắc dĩ nói, tâm lực vừa nói, nào có cái gì tiêu chuẩn, chỉ sợ cũng không cách nào rèn luyện. Tâm tình một đường, nguyên bản là huyền diệu khó giải thích, toàn bằng người lĩnh ngộ. Phật tổ nhưng cười nhạt một cái nói, bất quá là thí chủ không đúng cách mà thôi, không tin. Ta có Đại Phật Pháp Thần Thông có thể truyền cho thí chủ. Đại Phật Pháp Thần Thông, ánh mắt của La Trinh lóe lên. Bất kể như thế nào, này 39 anh kiệt đều là năm đó cái kia hỗn nguyên kỷ nguyên mạnh nhất tồn tại. Mặc dù không biết Phật tổ này vốn tên là, nhưng hắn là Phật vực đại năng, truyền thụ cho thần thông chỉ sợ cũng không thể khinh thường. Có thể đây không phải khảo nghiệm sao? Vì sao ngươi sẽ truyền thụ thần thông? La Trinh lại hỏi ra nội tâm hoang mang. Phật tổ cười nhạt một tiếng nói, có hay không khảo nghiệm ngươi? Toàn bằng tự mình nghĩ không nghĩ, ta cùng với thí chủ có thiện duyên, tất nhiên là không cần khảo nghiệm. Tuy nói Phật tổ đã có như vậy giải thích, có thể La Trinh như trước có chút khó hiểu, này khảo nghiệm quá trình cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Ngay tại trong lòng La Trinh kỳ quái lúc, Phật tổ bỗng nhiên mở miệng. Liên tiếp cổ quái câu chữ truyền vào trong tai của La Trinh, đương nhiên, La Trinh nguyên bản bị vây ở nội tâm của mình, trên thực tế là không âm thanh, mà La Trinh cũng không phải dùng lỗ tai nghe đấy. Những chữ này câu. Làm câu chữ truyền lại lúc, La Trinh cũng cảm giác trong nội tâm truyền đến một cỗ miên dày áp lực. Mỗi một chữ câu một mình bày ra cũng không có ý nghĩa, có thể liền đứng lên lúc tự có thể sinh ra bực này hiệu quả, tình huống như vậy cùng Phạm Văn rất giống. Làm Phật tổ tụng niệm hoàn tất về sau, La Trinh nội tâm áp lực đã đạt tới một cái đỉnh, lập tức bỗng nhiên buông lỏng phía dưới, La Trinh ngừng trong cảm giác tâm truyền đến một cỗ cảm giác ấm áp, toàn bộ người cũng thấy hết sức buông lỏng, mới vừa mệt nhọc cũng là hễ quét là sạch. Tâm niệm hóa kiếm. Oanh, tâm niệm hóa kiếm, tầng tầng thế giới lại lần nữa bị La Trinh nghiền nát, khi hắn mệt nhọc lúc, liền vận chuyển Phật tổ truyền đi tâm pháp. Không lâu sau, La Trinh rốt cuộc phá hết tầng tầng thế giới đóng kín. Thành công thông qua được khảo hạch của Phật tổ, thuận tiện còn đã học được một số tâm pháp thần thông, trong lòng La Trinh tự nhiên cao hứng, hắn liền hỏi, không biết môn tâm pháp này tên vì cái gì, lại có thần hiệu như thế. Đây là tâm vương pháp, nếu như ngươi ngược thi triển, thì là lòng ta lao. Có thể làm mệt mỏi cùng tâm trong lao, Phật tổ hồi đáp. Đa tạ, bất quá còn hỏi thỉnh giáo Phật tổ tên là gì không, La Trinh lại chắp tay hỏi. Phật tổ sắc mặt bình tĩnh hướng phía La Trinh nhẹ nhàng đẩy, cả Phật vực liền bắt đầu đi xa. Ngay tại Phật vực đi xa đồng thời, liền nghe được thanh âm của Phật tổ truyền lại mà đến, tên ta, Như Lai. Như Lai Phật tổ, La Trinh nhớ kỹ cái tên này, hướng phía trong hư không chạy như bay. Xem ra số 77 hỗn độn kỳ nguyên ở bên trong, Phật vực chỉ sợ là thế lực cực kỳ mạnh mẽ. Tại La Trinh nghĩ đến, số 77 văn minh nếu như là nhân loại vì chúa tể văn minh, hẳn so với hiện tại một tour này hỗn độn kỳ nguyên qua tốt hơn nhiều. Trên thực tế một ít luân phiên hỗn độn kỳ nguyên so với La Trinh nghĩ phức tạp hơn rất nhiều. Rất nhanh, lại có một cái mới đại vực hướng La Trinh bao phủ mà tới. Làm La Trinh hạ thấp ở trong đó nhất khỏa tinh thần trên thì, nhưng thấy được một tên tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần nam tử này ngũ quan so với nữ tính còn muốn mềm mại đáng yêu, có một phen đặc biệt khí chất. Tiền bối là, La Trinh lệ cũ hỏi, ta là Đế Tuấn, thanh tú Mỹ nam tử hồi đáp. Đế Tuấn, con người của La Trinh mở to, thanh tú Mỹ nam tử hướng La Trinh phất phất tay, chợt nói ra, người đi đi, ta chỗ này không có khảo nghiệm, người liền coi như là thông qua. Không có khảo nghiệm, tại Như Lai Phật Tổ chỗ đó đã trải qua một phen, La Trinh ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc, tựa hồ trận này khảo nghiệm liền là để cho những này nhân tộc anh kiệt đám xác nhận một phen. Bất quá La Trinh không có trước tiên rút đi, hắn mặc kệ Đế Tuấn rốt cuộc là người hay là kim ô, chẳng qua là nhìn chằm chằm vào Đế Tuấn hỏi Đế Tuấn tiền bối, có thể hỏi lúc trước mục tiêu của các ngươi đều là nhất trí sao? Cái mục tiêu gì? Đế Tuấn hỏi, phá này hỗn độn số mệnh, hoàn thành trung yên chi đạo, La Trinh nói ra. Đế Tuấn lộ ra một tia yêu mị vui vẻ, nhẹ gật đầu, tự nhiên là nhất trí. La Trinh nhếch miệng, lại nói, đáng tiếc, hiện tại một tour này trong hỗn độn vị, Đế Tuấn kia, đứng ở mặt đối lập. Nghe được lời của La Trinh, sắc mặt của Đế Tuấn trở nên có chút phức tạp. Tuy nói Đế Tuấn kia kế thừa mình hết thảy, thiên phú, cá tính, huyết mạch, thậm chí còn thần thông, thế nhưng cuối cùng là một cái cá thể độc lập, liền là chân chính Đế Tuấn bản thân cũng vô pháp trưởng khống. Ta biết rồi, Đế Tuấn vung tay lên một cái, một hồi luồng gió mát thổi qua La Trinh, này gió mát liền đem La Trinh đẩy tới ngôi sao bên ngoài. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3191, qua lại lịch sử. Thành từng mảnh tinh vực hướng phía La Trinh bao trùm xuống, La Trinh cũng nhất nhất được chứng kiến đã từng nhân tộc đại năng. Có trưởng âm dương, dục vạn vật đại địa chi mẫu hậu thổ. Cũng có dương cung bắn vỡ ngôi sao mặt trời hậu nghệ. Còn có, nghiêm chỉnh mà nói, những người này tại trước mặt La Trinh đều là nhân tộc hình tượng, nhưng tương đối một số cũng không phải là thuần túy nhân loại. Như Đế Tuấn thuộc về chảy xuôi theo yêu huyết, bản thể của hắn như cũ là kim ô. Như nữ oa nửa người nửa xà, tự nhiên cũng không là hoàn toàn nhân tộc. Lại tỉ như cái kia chiến đấu lực phi phàm, tên là Tôn Ngộ Không hầu tử. Bất quá những nhân vật này đều đản sinh vô số 77 nhân loại văn minh, đối với số 77 nhân tộc văn minh cũng có chút nhận đồng. Lại lần nữa nhìn thấy nữ oa lúc, trong lòng La Trinh cũng rất cảm thấy quái dị. Hai vị, nữ oa, cũng không phải một người, có thể hết lần này tới lần khác hầu như giống như đúc, các nàng trong đôi mắt lóe ra trí tuệ quang mang đều có thể xuyên thủng nhân tâm. Ta cho rằng bắt được bỉ ngạn mật thi mở thần miếu hẳn là chính ta mới đúng, tại sao phải biến thành ngươi? Nữ oa nhìn chằm chằm vào La Trinh hỏi. Nàng nói ta dĩ nhiên chính là trong mẫu thế giới vị nữ oa kia. Vấn đề này là đúng khảo nghiệm của ta. La Trinh cười hỏi, xem như thế đi, nữ oa nhún vai. Trên thực tế ngoại trừ Trúc Dung cùng bên ngoài cộng công, những thứ khác đám đại năng đều không có đối với La Trinh có đứng đắn gì khảo hạch. La Trinh cũng không có giấu giếm, việc này cũng không còn đáng giá gì giấu giếm. Hắn liền đem chính mình như thế nào được đến cuối cùng nhất một mai lục văn định huyết bí chủng, như thế nào phát hiện chuyện của bỉ ngạn mật thi nói một lần. Cùng La Trinh sau khi nói xong, nữ oa khẽ thở dài một cái, không nghĩ tới ta cuối cùng không có có kiên nhẫn, cầm đến cuối cùng nhất một mai lục văn định huyết bí chủng, như vậy trời đưa đất đẩy làm sao mà cũng là mảng vận dụng nhưng, ngươi. Nữ oa tưởng muốn nói cái gì đó, nhưng lại là một bộ dáng muốn nói lại thôi. Từ nữ oa chỗ ở tinh vực sau khi rời đi, La Trinh lại tiến nhập một cái tinh vực mới, lúc này đây La Trinh nhìn thấy là Phục Hy. Trước mắt vị Phục Hy này, cùng trong mẫu thế giới Phục Hy cá tính cũng là khác thường nhất trí. Này, tiểu tử, ta trong mẫu thế giới lợi hại sao? Phục Hy hỏi, lợi hại, La Trinh trả lời, thuần túy dùng thực lực mà nói, cả trong mẫu thế giới gần như tất cả cường giả đều kiêng kỵ Phục Hy, không người nào nguyện ý chính hai mặt đối với Phục Hy. Vậy, bên cạnh tinh vực nữ nhân kia là thế nào đối với ta? Phục Hy lại thận trọng hỏi, cái gì? La Trinh ngây ngốc nhìn xem Phục Hy, tại bức bách của Phục Hy dưới, La Trinh đưa hắn trong Lê Sơn địa vị khoe khoang một phen. Phục Hy mới thả La Trinh ly khai. Bất quá ngay khi La Trinh lúc rời đi, trên mặt của Phục Hy hiện ra hiếm thấy vẻ phức tạp, 39 anh kiệt trong thuộc Phục Hy rất không cam lòng bây giờ vận mệnh, tâm tính của hắn thật sự cùng trong mẫu thế giới chính mình khác thường nhất trí. Tiếp đó, La Trinh lại gặp được thần nông, cũng chính là Liệt Sơn Thị, cùng với Cơ Hiên Viên Đế Hồng Thị. Hai người hiểu đến mình hóa thân trong mẫu thế giới lựa chọn về sau, thần sắc cũng biến thành hết sức nghiêm trọng. Bọn hắn rõ ràng cá tính của chính mình, cũng biết phân thân cá tính, xác định con đường của chính mình sau sợ rằng sẽ làm việc nghĩa không được chùn bước đi xuống, nhưng mà bọn hắn bị vây ở Bỉ Ngạn trong ngoại trừ thở dài một tiếng bên ngoài, cũng không có thủ đoạn khác rồi. Thành từng mảnh tinh vực tại La Trinh trước người xẹt qua, La Trinh cũng nhìn thấy từng tên một đại năng. Vị trí thứ 38 rồi, theo một chòm sao lại lần nữa bao phủ xuống, hắn xuất hiện ở một tòa núi xanh đỉnh, tại đối diện với hắn đứng đấy một tên dáng người đàn ông trung niên khôi ngô. Cho dù trung niên nam tử cùng La Trinh đã từng thấy si vưu khí hồn bên ngoài khác biệt rất lớn, nhưng La Trinh như trước liếc mắt nhận ra được. Trong thần vực, si vưu đã là đèn cạn dầu, tự nhiên không giống trước mắt si vưu có phần có thanh thế. Trong cơ thể ngươi chảy xuôi theo huyết mạch của ta, ngươi là con cháu của ta. Si vưu nhìn chằm chằm vào La Trinh hỏi. La Trinh gật gật đầu, nói ra, ngươi là ngoại công của ta. Si vưu trên mặt toát ra vẻ vui mừng, đem lục văn định huyết bí chủng đặt ở Lê Sơn, cũng là mọi người thảo luận sau kết quả. Dựa theo ban đầu tính toán, lớn nhất xác suất là nữ oa hôn từ lúc mở chỗ này thần miếu, cuối cùng đúng là ngoại tôn của chính mình. Si vưu kinh hỉ nói, xem ra cửu lê bộ tộc phát triển không tệ, hắc. Cửu lê tinh vực tại số 77 văn minh trong cũng là mạnh vô cùng tồn tại, si vưu tự nhiên có tự tin này. Ây, ngoại công, cửu lê đã bị diệt, trong mẫu thế giới ngài cũng bị đế hồng thị cùng liệt sơn thị đánh chết, hiện tại chỉ có một bộ phận tàn quân còn tại, mà ta cũng gia nhập thái nhất thiên cung. La Trinh có chút bất đắc dĩ nói, sắc mặt của si vưu trong nháy mắt cứng ngắc ở trên mặt, một hồi lâu mới toát ra nụ cười bất đắc dĩ, không nghĩ tới sẽ đúng như vậy, bất quá ngươi có thể mở ra chỗ này thần miếu, cũng đầy đủ ngoại công kiêu ngạo. Si vưu ngược lại là trời sinh nhạc thiên phái, dù cho nghe nói cửu lê bi thảm tao ngộ về sau, hắn như trước thập phần giải sầu, đồng thời còn cặn kẽ hỏi thăm một phen. La Trinh tại si vưu nơi đây dạo chơi một thời gian lâu nhất, chính là đem kinh nghiệm của chính mình, nói kỹ càng cùng si vưu nghe qua một lần. Si vưu hoàn toàn không nghĩ tới mẫu thế giới thế cục, sẽ biến thành bộ dáng như vậy. Nhân tộc năm đó bố cục xác thực rất thành công, mẫu thế giới một bắt đầu là trăm hoa đua nở, rất nhiều văn minh đều có nhúng tay. Cho tới bây giờ số 77 văn minh trong nhân tộc đã chiếm thượng phong, đáng tiếc là hữu hùng, thần nông bọn hắn vậy mà đào ngũ, đây mới là lớn nhất ngoài dự liệu. Không lâu sau, La Trinh lại đã đi ra cửu lê tinh vực. Giải lên đỉnh đầu tinh vực một trận bàn xoáy, trung ương nhất một mảnh màu vàng đỏ tinh vực hướng La Trinh vào đầu bao phủ xuống. Lúc này đây, La Trinh rơi vào ngôi sao màu vàng trong cung điện ở chỗ sâu trong, bốn phía đều nổi lơ lửng màu xanh thư từ trong chữ viết không ngừng mà lưu động. Mà ở thư từ bên trong đứng đúng là trong thần miếu vị này điêu tượng, đương nhiên, bây giờ đối mặt không phải là điêu tượng mà là người sống sờ sờ. Người trẻ tuổi, có thể ngồi xuống đến, này nhân theo trước mặt La Trinh cái ghế chắp tay một cái. Tiền bối đa lễ, La Trinh nghe lời ngồi xuống, hắn ý thức được này nhân tài là 39 anh kiệt trong nhân vật trọng yếu nhất. Này nhân theo La Trinh mỉm cười, đem một đặt ngọc giản tại trước mặt La Trinh, chợt hỏi ngươi được gọi là nhân tộc, có hứng thú hay không giải nhân tộc lịch sử. Số 77 hỗn độn, La Trinh hỏi, đúng, số 77 văn minh, người nọ gật gật đầu. Có hứng thú, ánh mắt của La Trinh vụt sáng, người nọ đem ngọc trong tay giản nhẹ nhàng ở trên bàn vỗ một cái, một tia màu xanh tơ mỏng từ trong ngọc giản phiêu trồi lên, những thứ này tơ mỏng liên tục không ngừng hướng La Trinh não hải trong chui vào lấy, về nhân tộc lịch sử cũng nhanh chóng khắc sâu tại La Trinh não hải. Năm đó nhân tộc tại thời đại kia cũng đã trải qua rất nhiều phân tranh cùng mâu thuẫn. Nhất là hỗn độn sơ kỳ, số 77 hỗn độn liền đã trải qua ba đại lượng kiếp, chính là tổ vu đại chiến, cuộc chiến phong thần, cùng đạo Phật tranh chấp. Mỗi một đạo lượng kiếp đều vô cùng hung hiểm, La Trinh tiêu hóa những ký ức ấy lúc, cũng là mặt mũi tràn đầy rung động. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3192, thư từ. Tại 77 luân phiên văn minh bên trong, tại rất nhiều tinh vực phía trên có ba đại giáo phái, liền là nhân giáo, tiệt giáo cùng xiển giáo. Mà trước mắt người này, chính là xiển giáo giáo chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tiền bối, ta đã lớn gây nên hiểu rõ nhân tộc qua lại, La Trinh nói ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ gật đầu, lập tức còn nói thêm, vậy ngươi lại cũng biết, chúng ta vì sao phải tại một tour này hỗn độn trong tản loài người hạt giống. La Trinh cúi đầu suy tư một chút, hồi đáp, nghe nói một tour này hỗn độn, là một lần cuối cùng hoàn thành trung yên cơ hội. Đúng, xem ra ngươi đã có hiểu biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn lần nữa vuốt cằm nói, nhân tộc chúng ta đã thất bại qua một lần. Dù cho sau khi thất bại lui giữ Bỉ Ngạn, chúng ta cũng chưa từng sợ hãi qua ai. Nhân tộc sinh ra tại số 77 văn minh, ở trước đó 76 chúa tể cấp văn minh đều đã ở Bỉ Ngạn trong trầm ổn gót chân, nhân tộc tưởng muốn tranh đoạt một chỗ cắm rùi, cũng không đơn giản, nhưng sư tôn dẫn đầu chúng ta một đường giết đi lên, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngạo nghễ nói ra. Sư tôn, La Trinh sắc mặt có chút hoang mang, trong ngọc giản trí nhớ, không có ghi chép Nguyên Thủy Thiên Tôn sư tôn là người phương nào, nhưng nhân giáo, tiệt giáo cùng xiển giáo tam đại giáo giáo chủ giống như từng dùng sư huynh đệ tương xứng. Như Nguyên Thủy Thiên Tôn này y hệt, ban đầu thực lực chỉ sợ đã vượt qua Thanh Ngọc Văn Minh, Dực Vương, giáo chủ kia đám sư tôn thực lực chẳng phải là càng thêm nghịch thiên. Sư tôn trí nhớ bị ta xóa bỏ rồi, về trí nhớ của hắn không thể xuất hiện tại Bỉ Ngạn bất luận cái gì sinh linh não hải ở bên trong, cho nên liền ngay cả ta cũng trở về nhớ không nổi sư tôn bộ dáng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra,